Gió nhẹ từ mảnh không gian này sẽ qua, giang giặc cầm âm vờn quanh hoẹ trong rừng, tụ ma không rời, sau đó, dày đặc nhất cầm âm, vờn quanh tại tuyết lang bên người, càng thêm yên tĩnh bình thản. Lâm Thiên nhìn lấy tuyết lang, ánh mắt không khỏi lại là lấp lóe, nơi này cầm âm lúc này dương lên, lại liền phổ thông các thôn dân đều có thể nghe được, là bởi vì tuyết lang chấp niệm mà gây nên. Ê a, tiểu thái sơ hòa Lâm Thiên có một dạng ý nghĩ, lúc này nhìn lấy tuyết lang, cũng là có phần có một ít không dễ chịu. Cầm âm du du dương dương, sen lẫn tàn phá hoẹ trong rừng, cùng thiên huyễn thần lan sở sinh ra đầy thiên dị tượng đan vào một chỗ, lộ ra càng xinh đẹp hơn, gấp hơn lộng lẫy. Thời gian, thoáng chớp mắt lại là quá khứ trọn vẹn 2 phút đồng hồ. Lúc này, khoảng cách thiên huyễn thần lan thành thục nở hoa lúc mới đầu, đã là sắp có một canh giờ trôi qua. Nó chỗ phơi bày ra hoa hải kỳ quái, trở nên càng thêm lóa mắt, phảng phất như là muốn khô cạn trước hồi quang phản chiếu. Tuyết lang nhìn lấy nữ vu mộ. Trong mắt sinh mệnh lộng lây sắp hoàn toàn biến mất, lập tức liền muốn chết đi, nhưng không chút nào cũng không có để ý, đối với mảnh thế giới này không có chút nào lưu luyến cùng nỗi buồn, lộ ra không bình thường an tưởng, phảng phất là chính mình bây giờ chết đi, liền có thể qua một mảnh khác thế giới lần nữa nhìn thấy nữ vu. Nó di động ánh mắt, nhìn về phía Lâm Thiên, bờ môi động 2 lần, sau cùng im ắng truyền đạt cảm ơn 2 chữ này. Sau đó, nó ánh mắt, lần nữa rơi xuống nữ vu trước mộ bia. Trong lúc nhất thời, nơi này phong trở nên nồng chút, mảnh này tàn phá hoẹ trong rừng loại kia cầm âm, cũng càng vang dội chút. Lâm Thiên nhìn đối phương, nhìn lấy nữ vu mộ, nhìn lấy nữ vu trước mộ muốn khô cạn thiên huyễn thần lan, nắm nắm tay. Đủ. Hắn nói ra, thần lực nhất động, lòng bàn chân long văn tản ra, trực tiếp đem nữ vu trước mộ thiên huyễn thần lan cuốn tới trước người. Một canh giờ thời gian lập tức liền muốn tới, thật đã đầy đủ, không cần thiết dựng vào mạng ngươi. Hắn vận chuyển thần lực, tại thiên huyễn thần lan sẽ phải khô cạn giờ khắc này. Cưỡng ép lấy thần lực bắt đầu luyện hóa, đem bên trong dược lực tinh hoa, từng sợi hướng phía tuyết lang thể nội đánh tới. Lúc này, chỉ có thiên huyễn thần lan có thể cứu đầu này tuyết lang, hắn thật không đành lòng nhìn đối phương chết đi, như thế một đầu trọng tình trọng nghĩa tuyết lang, như là chết đi như thế, thật sự là quá đáng tiếc, nó hẳn là hảo hảo còn sống. Cho nên, lúc này, dù là tuyết lang chính mình không nguyện ý luyện hóa thiên huyễn thần gen thương tổn, hắn cũng mặc kệ, cưỡng ép mang tới thiên huyễn thần lan luyện hóa, đem dược lực đánh vào trọng thương tuyết lang thể nội. Tương trợ trọng thương tuyết lang chữa trị thương thế. Mà thiên huyễn thần lan hiệu quả xác thực rất lợi hại kinh người, theo hắn luyện hóa thiên huyễn thần lan, đem dược lực đánh vào tuyết lang thể nội, trong khoảnh khắc mà thôi, tuyết lang thương thế trên người bắt đầu chữa trị, đã muốn dập tắt sinh mệnh khí tức nhanh chóng khôi phục. Tuyết lang yêu khu run lên, hiển nhiên không ngờ rằng Lâm Thiên sẽ làm như vậy, yêu đồng trong trước tiên lộ ra vẻ lo lắng. Nó không muốn dạng này, không muốn dây dưa, an tâm lấy bực này dược lực chữa trị thương thế, sau đó, sống sót. Lâm Thiên nhìn lấy nó, lại nhìn về phía trước nữ vu mộ, nói, nếu như vị kia nữ vu có linh, biết ngươi vì để thiên huyễn thần lan hoa mở phong cảnh tiếp tục hiện ra ở tại trước mộ mà từ bỏ bản thân sinh mệnh, đối phương tuyệt đối sẽ không có chút cao hứng, sẽ chỉ khó chịu. Lâm Tiểu Tử nói không tệ, nếu như ngươi cứ như vậy chết ở cái địa phương này, vị kia nữ vu, tuyệt đối sẽ không cao hứng. Ngũ Hành Ngạc cũng mở miệng. Tiểu Qua mới nhìn lấy tuyết lang, phát ra nại thanh mại khí hế a âm thanh. Nghiêm chỉnh là biểu đạt hòa Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc một dạng ý hắn. Tuyết lang nghe vậy khẽ run, lại dãy rủa mấy lần về sau, liền không động đậy được nữa. Hiện tại nó, dãy rủa cũng vô dụng, chỉ có thể thẳng tắp nhìn lấy nữ vu mộ, yêu đồng trong mang theo khó nén yêu thương. Còn sống, cũng là đối vị kia nữ vu báo ân, nàng lúc trước cứu ngươi, chính là muốn ngươi tốt nhất còn sống. Lâm Thiên nói ra, hắn chấn động thần lực, càng nhanh chóng hơn luyện hóa thiên huyễn thần lan, đem thần lan dược lực đánh vào tuyết lang thể nội. Khiến cho tuyết lang thương thế lấy một cái càng nhanh chóng hơn độ bắt đầu khôi phục. Chương 1499, tối cao lễ tiết. Thần lan sen lẫn tiên mang, Lâm Thiên lấy thần lực luyện hóa, dược lực hóa thành tinh khiết thần mang, hướng trọng thương tuyết lang dũng mãnh lao tới. Có thể nhìn thấy, tuyết lang tàn phá đã có thể nhìn thấy xương cốt cùng ngũ tạng lục phủ thương thế, giờ khắc này ở lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, tinh khí thần VV là nhanh chóng khôi phục, sinh mệnh khí tức dần dần trở nên cường thịnh. Cái này nơi này, một đám thôn dân kinh ngạc. Bọn họ chỉ là người bình thường, cảm giác không thấy tuyết lang tinh khí thần cùng sinh mệnh khí tức biến hóa, nhưng lại có thể nhìn thấy tuyết lang tàn phá thân thể nhanh chóng khép lại khôi phục chẳng cảnh. Cái này để bọn hắn kinh hãi, rất nhiều người không khỏi run lên. Bất quá, tại nhìn thấy trước đó từng màn càng đáng sợ càng thần huyễn chẳng cảnh về sau, những thôn dân này lúc này kinh ngạc chỉ là trong nháy mắt liền biến mất, thay vào đó là một loại kích động, hưng phấn cùng chờ mong, bởi vì liền mặt ngoài nhìn qua. Tuyết lang thương tổn đang bay nhanh khép lại, tựa hồ muốn không bao lâu thời gian liền có thể khỏi hẳn, khôi phục sức sống. Cái này tự nhiên để bọn hắn những người này thật cao hứng, bởi vì đầu này tuyết lang cùng thôn xóm bọn họ có rất lợi hại quan hệ mật thiết. Ông! Thiên huyễn thần lan phát sáng, thần dị thần lan dược lực, tại Lâm Thiên khống chế xuống càng nhanh chóng hơn tràn vào tuyết lang thể nội. Như thế, thoáng trước mắt, thời gian trôi qua trọn vẹn hơn nửa canh giờ. Hơn nửa canh giờ về sau, suy một tiếng, thiên huyễn thần lan vỡ nát, tuyết lang thương thế triệt để khỏi hẳn, tinh khí thần khôi phục lại đỉnh phong, có thể tự chủ hành động, từ địa đứng lên. Tốt! Không có việc gì. Nơi này, một đám thôn dân nhìn lấy khôi phục tuyết lang, đều rất lợi hại kích động, tất cả mọi người phần phật hơi đi tới. Rất nhiều người đều duỗi tay vướt ve lấy tuyết lang ra lông, thấy đối phương tránh thức khôi phục, đều là lộ ra càng cao hứng hơn, không ai e ngại đầu này tuyết lang. Dù sao, nó một là những thôn dân này cũng không biết đầu này tuyết lang chiến lực có bao nhiêu đáng sợ, mặt khác thì là, đầu này tuyết lang xác thực cùng thôn làng quan hệ mật thiết, những thôn dân này hoàn toàn khi tuyết lang là người một nhà. Người một nhà mặc dù mạnh hơn lợi hại hơn nữa, lại có ai vì sợ hãi. Tuyết lang khôi phục bình thường. Yêu khu cùng phổ thông tuyết lang cũng không có bao nhiêu khác nhau, đối với những này phổ thông các thôn dân vuốt ve không có chút nào mâu thuẫn, đối với nó mà nói, cái thôn này là nữ vu lúc trước thủ hộ cùng sinh hoạt qua thôn làng, nó đối với những thôn dân này, tự nhiên cũng là có một loại cảm giác thân thiết. Nó đứng dậy, lại nhìn về phía trước nữ vu mộ, yêu đồng trong mang theo một cô yêu thương, khó mà che lấp lại qua. Khoảng cách nữ vu đã chết đi mấy chục và năm, nhưng là đối với nó mà nói, loại kia sự tình liền phảng phất phát sinh ở hôm qua. Ông. Nó yêu khu khẽ nhúc nhích, một vòng nhu hòa yêu mang khuyết tán ra, bí mật mang theo nồng đậm chân tiên khí tức cùng tiên đạo pháp tắc. Yêu mang khuyết tán, đảo mắt đem trọn cái rách nát Huệ Lâm bao phủ. Trong lúc nhất thời, đã rách nát không chịu nổi Huệ Lâm, trên mặt đất đất đai hơi hơi run run, bị vỡ nát rơi Huệ thụ bắt đầu một lần nữa sinh trưởng, tốc độ thật nhanh, chỉ là mười mấy hô hấp mà thôi. Nơi này, một lần nữa sinh trưởng ra một mảnh Huệ thụ lâm, cùng bị phá hư trước Huệ thụ lâm không có bao nhiêu khác nhau. Đối với chân tiên cường giả mà nói, nhượng phá hủy thảm thực vật một lần nữa sinh trưởng, đó cũng không phải việc khó gì, rất đơn giản. Cái này, thấy một màn này, nơi này, một đám thôn dân lại là giật mình. Phá thoái Huệ Lâm trong nháy mắt chính là khôi phục, thực sự để cho người ta rung động. Tuyết lang bình tĩnh nhìn chăm chú lên nữ vu mộ, thẳng đến lại qua mấy chục hô hấp sau mới là rời ánh mắt, hướng phía Lâm Thiên đi qua, rất mau tới đến Lâm Thiên trước người. Nhân loại, cảm ơn ngươi. Nó không có ảo tưởng hóa thành nhân hình, một mực duy trì thú khu tu hành đến chân tiên cảnh, cùng ngũ hành ngạc cùng tiểu quá mùng mở dạng, lúc này nhìn lấy Lâm Thiên truyền xuất ra thanh âm, hơi hơi cúi đầu xuống. Lâm Thiên cùng nó cũng không quen biết, nhưng là vì nó, vì giúp nó che chở nó, vì nữ vu mang đến thiên huyễn thần lan, một thân một mình cùng năm cái chân tiên cường giả nhất chiến, cái này khiến nó vô cùng cảm kích. Lâm Thiên lắc đầu, nhìn lấy Tuyết Lang nói, không cần, ngươi vì vị kia nữ vu làm ra hết thảy, đáng giá ta qua chiến đấu. Tuyết lang chưa hề nói quá nói nhiều, nhìn lấy Lâm Thiên, lại hơi hơi cúi đầu xuống, lấy loại phương thức này hướng Lâm Thiên gửi tới lời cảm ơn. Đừng như vậy, ngẩng đầu lên. Lâm Thiên nói ra, đối với một cái còn sống mấy chục vạn năm chân tiên cường giả mà nói, giờ phút này hướng phía hắn cúi đầu xuống, có thể nói là đối phương tối cao lễ tiết, rất dày nặng. Tuyết lang khép cúi đầu sọ, cứ việc Lâm Thiên mở miệng, có thể nhưng vẫn là thẳng đến mười mấy hô hấp sau mới là ngẩng đầu. Cảm ơn. Nó lần nữa truyền xuất ra thanh âm. Nó rất lợi hại trọng tình nghĩa, nhưng lại cũng không thiện lời nói, trừ cảm ơn bên ngoài, cái khác đường hoàng lời nói, cũng sẽ không giảng. Sau đó, nó ánh mắt lần nữa rơi vào Huệ trong rừng nữ vu mộ bên trên, yêu đồng trong, vẫn như cũ mang theo nhàn nhạt yêu thương. Lâm Thiên không nói gì thêm, nhìn lấy đầu này tuyết lang, vừa nhìn về phía này phương nữ vu mộ, không khỏi khẽ thở dài một cái. Vô luận là vị kia nữ vu, hoặc là đầu này tuyết lang, bọn họ đều muốn ân một chữ này nhìn không bình thường trọng. Hắn đứng tại tuyết lang bên cạnh, cùng tuyết lang cùng một chỗ nhìn lấy nữ vu mộ. Bên cạnh, ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ cũng là lặng lặng nhìn lấy nữ vu mộ, một đám thôn dân, giờ phút này cũng đều là như thế. Rất nhanh, một ngày này, sắc trời trở nên ảm đạm, ngôi sao tô điểm lên tinh không, trăng tròn rơi xuống đầy trời ánh trăng màu bạc. Lâm Thiên, ngũ hành ngạc, tiểu thái sơ cùng tuyết lang mở rào bị các thôn dân đón vào bên cạnh tiểu thôn, chuẩn bị lời thực vật. Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc, Tiểu Thái Sơ cùng Tuyết Lang đều tạm thời tại tiểu thôn chờ đợi, thoáng trước mắt, 7 ngày trôi qua. Một ngày này, Lâm Thiên chuẩn bị rời đi, không có khả năng một mực đợi ở cái này tiểu thôn bên trong. Người thì sao? Hắn hỏi Tuyết Lang. Tuyết Lang nhìn về phía Huệ Lâm phương hướng, trong mắt hơi có bi thương, sau đó, bi thương dần dần tan đi, nói, cứ đợi ở chỗ này, vì nàng thủ mộ, thay thế nàng sinh hoạt ở trong thôn này. Nó nói ra, giống như nàng, ta cũng không biết dạy người trong thôn tu hành, sẽ không đi quấy nhiễu bọn họ nguyên sinh sinh hoạt quy tích, như nàng mở dạng, lẳng lặng trông coi nơi này. Tu giả lực lượng rất mạnh, viễn siêu phàm nhân, nhưng là, tu hành giới tàn khốc, lại như thế nào là thế giới phàm tục nhưng so sánh. Lúc trước nữ vu, cũng là không muốn đem người trong thôn kéo vào tàn khốc tu hành giới, cho nên không có đem tu hành lực lượng mang cho các thôn dân, điểm này, nó rất rõ ràng, cho nên, nó hội thủ tại chỗ này, thay thế năm đó nữ vu trông coi cái thôn này, lại không sẽ dạy người trong thôn tu hành, sẽ như cùng nữ vu yên lặng trông coi thôn làng cuộc sống bình thường. Nó nói, nhìn về phía Lâm Thiên, lần nữa hướng Lâm Thiên nói lời cảm tạ, sau đó yêu lực khẽ nhúc nhích, một phương bình ngọc từ thể nội bay ra, làm một tông không gian pháp bảo, trực tiếp bay tới Lâm Thiên trước người, trong này có không ít thiên tài địa bảo, đều là sinh tại Thiên Huyễn Thần Lan bên cạnh, giá trị tuy nhiên so ra kém Thiên Huyễn Thần Lan, nhưng đối với các ngươi đều còn hữu dụng, chí ít có thể lấy để ngươi cùng ngươi hai vị đồng bọn đồng thời tăng lên tới Vĩnh Hằng đỉnh phong. Đồng thời, bên trong còn có cái khác một ít gì đó, là ta lúc đầu tại sinh trưởng Thiên Huyễn Thần Lan bên trong dãy núi kia một ngôi mộ lớn bên trong đạt được, đều cho ngươi. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi ân tình. Nói, nó lại là hướng phía Lâm Trời có chút túi đầu xuống, nói tiếp, ngày sau, nếu là có tác dụng gì đến lấy của ta phương, nhất định mời tới nơi này tìm ta. Chương 1500, Ú Hồn Tử Cốc. Nhìn lấy Tuyết Lang đưa qua không gian bình ngọc, Lâm Thiên cũng không có giả mồm, dựa theo Tuyết Lang nói, trong bình ngọc những thiên tài địa bảo kia, xác thực đối với hắn, ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ hữu dụng, mà có thể trợ giúp hắn, ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ đem tu vi từ Vĩnh Hằng trung kỳ tăng lên tới Vĩnh Hằng đỉnh phong, như vậy, những thiên tài địa bảo này đối Tuyết Lang cũng liền cũng không có ích lợi gì. Dù sao, Tuyết Lang bây giờ tu vi đã ở vào chân tiên cảnh tầng thứ. Cảm ơn. Hắn đem bình ngọc nhỏ thu hồi, cũng hướng Tuyết Lang nói một tiếng tạ, đồng thời mở miệng lần nữa, nhượng Tuyết Lang ngẩng đầu lên. Một cái chân tiên cảnh cường giả như vậy hướng phía hắn cúi đầu, mà lại không phải lần đầu tiên, thực sự nhượng hắn có chút xấu hổ. Tuyết Lang ngẩng đầu, vẫn như cũ là yêu khu, không có biến ảo hình người. Lâm Thiên bọn người cùng Tuyết Lang lại trò chuyện hồi lâu, lập tức mới là cáo biệt. Gặp lại. Lâm Thiên nói ra. Bảo trọng. Tuyết Lang trả lời. Lâm Thiên gật đầu, hướng phía Tuyết Lang phất phất tay, sau cùng mắt nhìn Huệ Lâm Đơn thuốc hướng, mang theo ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ quay người rời đi. Tuyết Lang đứng tại ngoài thôn, thẳng đến Lâm Thiên một đoàn người triệt để đi xa, biến mất tại trong tầm mắt, mới là đi trở về tiểu thôn. Lâm Thiên, ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ rời đi tiểu thôn, cái này lúc sau đã đi ra rất xa, được tại một tòa núi lớn ở giữa. Tiểu tử, tầm cái ẩn nấp địa phương, nhìn xem bình ngọc nhỏ bên trong đều có chút thiên tài địa bảo gì, sau đó luyện hóa, đem tu vi nhắc lại một đoạn. Ngũ hành ngạc nói ra, Tuyết Lang đưa ra một cái bình ngọc nhỏ, xương bên trong có không ít thiên tài địa bảo, có thể để bọn hắn đồng thời từ Vĩnh Hằng cảnh trung kỳ đạt tới Vĩnh Hằng cảnh đỉnh phong. Lúc này, nó hơi có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút bình ngọc nhỏ bên trong cụ thể đều là chút thiên tài địa bảo gì, sau đó luyện hóa những thiên tài địa bảo này, đem tu vi từ Vĩnh Hằng trung kỳ tăng lên tới Vĩnh Hằng đỉnh phong qua. Lâm Thiên gật đầu, hắn kỳ thực đối với cái này cũng có chút để ý, lập tức tản ra thần niệm, tìm được một cái ẩn nấp sơn động. Sơn động so sánh lớn, đại khái bên trên có hơn một trượng khoảng trừng cao, chiếm diện tích thì là có chừng mấy trăm mét vuông. Hắn tại sơn động phụ cận bố trí 9 tòa phong cấm đại trận, sau đó lấy ra từ Tuyết Lang nơi đó đạt được bình ngọc nhỏ, thần thức khẽ nhúc nhích, một mạch đem bên trong đổ, vật toàn bộ đổ ra, lít nha lít nhít ở trong sơn động này chồng chất một đống lớn. Ở trong đó, đại bộ phận đều là một số tiên dược thần dược các loại, trước tiên khiến cho phương này trong sơn động tràn ngập linh khí mùi thuốc, khiến cho một người hai thú từng cái toàn thân lỗ chân lông đều là không khỏi giãn ra, phát lên một cỗ thoải mái dễ chịu cảm giác. Đỉnh tước tiên tri, kim hồng bảo bối tham gia, cựu diệp đạo liên, tam sắc ngọc gốc, viêm linh bảo quả, đoán hồn tiên căn. Một người hai thú từng cái giật mình. Bình ngọc nhỏ bên trong những thiên tài địa bảo này, chủng loại quá nhiều, khoảng chừng mấy chục loại, mà lại, giá trị đều là rất lợi hại không ít. Đối Vĩnh Hằng cảnh cường giả mà nói cũng có thể xưng được là tiên chân, có thể trực tiếp đề bạt Vĩnh Hằng cảnh tu sĩ tu vi. Bọn họ thô sơ giản lược tính ra dưới, những thiên tài địa bảo này số lượng, hợp lại chí ít đủ để cho mấy chục cái Vĩnh Hằng trung kỳ cường giả bước vào đến Vĩnh Hằng đỉnh phong, nó chỉnh thể giá trị thật sự là có chút kinh người, xưng được là nhất tông siêu cấp bảo tàng. Nghe ra hỏa kia nói, những thiên tài địa bảo này đều là tại Thiên Huyễn Thần Lan phụ cận vào tay, vùng đất kia bên trên. Vậy mà sinh ra có nhiều thiên tài địa bảo như vậy, đây quả thực là ngũ hành ngạc trứng mắt. Sinh trưởng Thiên Huyễn Thần Lan vùng đất kia, rất không bình thường, trước đó đã thấy, nơi đó đất này là một loại rất đặc thù tam sắc linh thổ. Tại như thế linh thổ bên trên, liền thiên huyễn thần lan bực này thần vật đều có thể hoàn mỹ sinh trưởng, có hai ho thể sinh ra nhiều như vậy không ít thiên tài địa bảo, cũng là bình thường. Lâm Thiên nói, bình ngọc nhỏ trong, không có gì ngoài những này phi phàm thiên tài địa bảo bên ngoài, còn có cái khác không ít thứ, có các loại bất phàm bảo binh bảo đàn các loại, hẳn là Tuyết Lang nói tới tại sinh trưởng thiên huyễn thần lan dãy núi kia ở giữa một ngôi mộ lớn bên trong đoạt được. Lâm Thiên liếc nhìn những vật này, ánh mắt chợt mà rơi vào một tấm trong đó khô héo trên da cừu, thần sắc nhất thời nhất động. Đây là trên da cừu khắc họa có không ít thứ, nhìn qua là một bộ địa đồ, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào da dê địa đồ trung tâm nhất, nơi đó vậy mà khắc họa lấy một cái bảy màu tiểu viên, lại lấy không bình thường cường điệu bút ký tiến hành một cái tiêu ký. Cái này, chẳng lẽ là kiếm hồn toái phiến? Hắn ánh mắt lấp lóe. Trên bản đồ vẽ lấy một cái bảy màu tiểu viên, sau đó làm xuống không bình thường cường điệu tiêu ký, hiện lộ rõ ràng thất thải tiểu viên không phải bình thường, hắn trong nháy mắt liền liên tưởng đến kiếm hồn toái phiến. Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ tự nhiên là chú ý tới hắn dị dạng biểu lộ, đều là tiếp cận đến, nhìn về phía ra dê địa đồ, sau đó đều là nhìn thấy trong địa đồ thất thải tiểu viên. Cường điệu tiêu ký thất thải sắc tiểu viên. Cái này, ngươi cảm thấy, khả năng này là trước ngươi tìm được qua mấy đoàn loại kia thất thải ánh sáng màu ngọn nguồn. Ngũ Hành Ngạc hỏi, tự nhiên đoán được Lâm Thiên lúc này đang suy nghĩ gì, lại, nó cũng có dạng này phỏng đoán. Lâm Thiên nhìn lấy ra dê địa đồ vị trí trung tâm nhất thất thải tiểu viên, trong mắt mang theo điểm điểm ánh sáng nhạt, nói, không có thể xác định, nhưng ít ra tồn tại không nhỏ khả năng tính. Ngạc đại gia cũng nghĩ như vậy, chúng ta tranh thủ thời gian luyện hóa những thiên tài địa bảo này, đem tu vi nâng lên vĩnh hằng đỉnh phong, sau đó qua bản đồ này tiêu ký địa phương nhìn xem. Ngũ Hành Ngạc nói, biết loại kia thất thải quang ngọn nguồn có rất nhiều, giải tại toàn bộ thiên hạ ở giữa, mà Lâm Thiên vẫn luôn đang tìm kiếm chúng nó, đối với Lâm Thiên mà nói phi thường trọng yếu. Lâm Thiên gật đầu, chương này ra dê địa đồ, khi hẳn là Tuyết Lang tại sinh trưởng thiên huyễn thần lan bên trong dãy núi kia tòa kia trong mộ lớn đoạt được, mà đám người bọn họ đi vào ngôi sao này cũng đã thật lâu, đối với trên ngôi sao này rất nhiều chuyện đều có chỗ hiểu biết, nhìn ra, ra dê trên bản đồ chỗ ghi chép khu vực, cũng là ở vào hành tinh cổ này phía trên. Ở trong đó đã cường điệu tiêu ký một đoàn thất thải quang ngọn nguồn, có thể là kiếm hồn vai phiến, vậy hắn tự nhiên đến đi xem một chút. Hắn đem ra dê địa đồ cùng cái khác một ít gì đó thu hồi, lưu lại đầy đủ thiên tài địa bảo ở bên ngoài. Bắt đầu đi. Hắn đối Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ nói. Ngay sau đó, ngay tại phương này trong sơn động, bọn họ vận chuyển cổ pháp, dựa vào bình ngọc nhỏ trong rất nhiều thiên tài địa bảo tu luyện. Ông, ba loại khác biệt màu sắc quang mang, đảo mắt ở cái địa phương này xen lẫn ra, đem sơn động chiếu rọi một mảnh sáng ngời. Như thế, trong nháy mắt, thời gian nửa tháng quá khứ. Nửa tháng sau, một ngày này, một cỗ cường thịnh thần năng ba động tại phương này trong sơn động khuyết tán ra đến, Lâm Thiên cái thứ nhất tiến bộ, từ vĩnh hằng cảnh trung kỳ bước vào vĩnh hằng đỉnh phong. Sau đó, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ thể nội lần lượt xông ra mạnh mẽ thần năng ba động, cũng riêng phần mình bước vào vĩnh hằng đỉnh phong. Chân tiên cảnh lập tức liền muốn tới. Ngũ Hành Ngạc hơi có kích động, mang theo hưng phấn. Trên con đường tu hành có mấy cái đường ranh giới, theo thứ tự là thông tiên cảnh, đại đạo cảnh, vĩnh hằng cảnh, chân tiên cảnh, chân thần cảnh. Trong đó, thông tiên cảnh, chân khí biến hóa làm thần lực, đại đạo cảnh, trưởng khống đại đạo pháp tác, vĩnh hằng cảnh, thành tựu vĩnh sinh bất tử, chân tiên cảnh, trưởng khống tiên đạo pháp tác, chân tiên cảnh, trưởng khống hoàn chỉnh thần đạo pháp tác. Bây giờ, bọn họ liền ở vào khóa vực chân tiên cảnh cái này đường ranh giới thời kỳ, một khi bước vào đi vào, các phương diện thực lực đều sẽ kịch liệt lật tăng. Khác hưng phấn, khoảng cách chân tiên cảnh, còn sớm. Lâm Thiên nói, tu sĩ bước vào vĩnh hằng cảnh tầng thứ về sau, một đường tu hành đến vĩnh hằng cảnh đỉnh phong, cái này về sau tu hành, chính là muốn bắt đầu cảm ngộ giữa thiên địa chỗ tồn tại tiên đạo, bắt tiên đạo, sau đó lấy cảm ngộ cùng bắt được tiên đạo, ở thể nội ngưng luyện ra tiên nguyên đến, ngưng luyện ra đạo thứ nhất tiên nguyên, chính là nhưng từ vĩnh hằng cảnh đỉnh phong bước vào nửa bước chân tiên tầng thứ, sẽ có chân tiên khí cùng tiên đạo pháp tắc xen lẫn mà ra. Sau đó, thì là muốn tiếp tục cảm ngộ tiên đạo ngưng luyện tiên nguyên, muốn liên tiếp tại thể nội ngưng tụ ra cửu đạo tiên nguyên. Sau đó lệnh cái này cửu đạo tiên nguyên dung hợp, lấy tránh thức ngộ ra cái này cửu đạo tiên nguyên chỗ đối ứng tiên đạo, mới là nhưng từ vĩnh hằng cảnh giới bước vào chân tiên cảnh tầng thứ. Nói đơn giản, tức là, từ bước vào vĩnh hằng đỉnh phong về sau, bọn họ cần cảm ngộ tiên đạo, tại thể nội ngưng tụ ra cửu đạo tiên nguyên đến, tài năng bước vào đến chân tiên cảnh giới. Không phải liền là cửu đạo tiên nguyên à, muốn không bao lâu, Ngạc đại gia liền có thể cho nó giải quyết, sau đó bước vào chân tiên cảnh. Ngũ Hành Ngạc hơi có chút ngạo nghễ tự đắc. Lâm Thiên nghiêng nó liếc một chút, sau đó nói, trước củng cố hạ cảnh giới. Ngay sau đó, hán, ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ ở phương này trong sơn động, riêng phần mình vận chuyển cổ kinh củng cố bây giờ tu vi tầng thứ, thẳng đến lại qua 3 ngày mới là riêng phần mình tỉnh lại, đem vĩnh hằng đỉnh phong tu vi đều là vững chắc xuống. Lâm Trời có chút phun ra một ngụm trọc khí, lúc này, thân thể, thức hải, thần hồn các loại các phương diện đều mạnh lời. Cùng một thời gian, ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ tinh khí thần các loại, cũng là so vĩnh hằng trung kỳ lúc cường đại hơn nhiều lần. Lâm Thiên phất tay, lúc này một lần nữa đem ra dê địa đồ lấy ra, ánh mắt rơi tại chính giữa địa đồ chỗ cái kia thất thải sắc tiểu viên bên trên, trong con ngươi sen lẫn từng sợi tinh mang. Đi, đi xem một chút. Hắn nói, vẹn vẹn chỉ là bị tiêu ký tại trên địa đồ một cái bảy màu tiểu viên, đã cảm thấy là kiếm hồn vai phiến, đây có lẽ là hắn có chút mẫn cảm, nhưng là, có lẽ này thất thải tiểu viên vẫn thật là kiếm hồn vai phiến, hắn vô luận như thế nào cũng muốn đi đi một nằm. Thật sự là kiếm hồn vai phiến đối với hắn mà nói quá trọng yếu. Ngũ hành ngạc gật đầu, nói, đi tới. Ngay sau đó, một người hai thú đi ra phương này sơn động, lần theo ra dê trên bản đồ ghi chép mà đi, tại quá khứ ước chừng 3 ngày về sau, đi vào một phương tương đối sâu u sơn cốc trước. Từ bên ngoài nhìn lại, cốc nội không gian tựa hồ phi thường lớn, có từng sợi màu xám đen âm vụ lượn lờ ở trong đó. Nhìn qua, giống như là một mảnh minh thổ. Tại ngoài sơn cốc, biên giới chỗ có một tấm vải đầy vết rách bia đá ước chừng cao hơn 5 tấc, trên đó là cấn có 4 chữ cổ. U hồn tử cốc. Nghe vào không như cái gì đất lành. Ngũ hành ngạc nói. Nhìn qua cũng không giống. Lâm Thiên nhìn lấy trong cốc nói. Lập tức, hắn không có ở cái địa phương này dừng lại, chào hỏi ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ, trực tiếp vượt nhập trong sân cốc. Bây giờ, bọn họ tu vi đều đạt tới vĩnh hằng cảnh đỉnh phong. Lại ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ trên thân còn riêng phần mình có một cái có thể tăng lên sức chiến đấu gấp 10 lần thông chí thần đan, có thể nói đã là kẻ tài cao gan cũng lớn, lại là các loại thủ đoạn cường ngạnh sung túc, cho nên, cứ việc nhìn ra nơi này không phải cái gì đất lành, nhưng cũng mảy may không sợ. Chương 1501, sinh tử cùng tồn tại. Lâm Thiên một đoàn người bước vào u hồn tử cốc, phóng tầm mắt nhìn tới, trong cốc tung bay từng sợi màu xám đen âm vụ, không khí có vẻ hơi rét lạnh. Đồng thời, trong cốc đất đai hiện ra lấy đỏ như máu, giống như là bị dòng máu nhuộm dần qua. Cái này thung lũng, thật đúng là đủ lớn. Ngũ hành ngạc nói. Lâm Thiên gật đầu, tiến vào phương này sơn cốc, hắn đơn giản quét mắt, phát hiện phương này sơn cốc chiếm diện tích đúng là rất nhiều chút kinh người, lấy hắn bây giờ vĩnh hằng cảnh đỉnh phong tu vi, vậy mà đều vô pháp nhìn thấy phương này sơn cốc biên cảnh. Qua khu vực trung tâm, hắn nói ra. Ra dê trên bản đồ hiện ra là phương này u hồn tử cốc, mà có thể là kiếm hồn toái phiến thất thải tiểu viên vị trí chỗ ở, liền là nằm ở phương này thung lũng chính trung tâm. Hắn chào hỏi ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ, hướng phía trong sơn cốc chỗ đi đến. Trong cốc, đất đai hiện ra đỏ như máu, khắp nơi đều là mấp mô, lại, một số cái hố bên trong càng là có như là tránh thức dòng máu đồng dạng dịch thể, tản ra mùi hôi thối, không bình thường khó ngửi. Một người hai thú hướng trung tâm vị trí mà đi, rất nhanh chính là đi ra ngoài rất xa. Thung lũng lộ ra rất lợi hại khoáng đạt, lúc này phía trước mặt đất đống nhiên núp đích, có mục nát cánh tay từ dưới mặt đất rôi ra, sau đó trong nháy mắt, mấy cỗ xác thối sinh sinh từ lòng đất leo ra, riêng phần mình gầm nhẹ, trực tiếp nhào về phía Lâm Thiên bọn người. Lâm Thiên trong nháy mắt, mấy cái ánh kiếm bay ra. Khen! Kiếm mang vang rội ken ken, phi chạm mà qua, trực tiếp đem vài đầu xác thối cho chạm cái tứ phân ngũ liệt, cùng nhau nổ nát vụn. Cái này mấy cỗ xác thối, tối đa cũng liền có thể so với đại đạo cấp tu sĩ. Tự nhiên là dễ như trở bàn tay liền bị giải quyết hết. Một người hai thú biểu lộ đều không có thay đổi gì, tiếp tục hướng trung tâm đi. Cái này về sau, thoáng chớp mắt, một người hai thú đi ra mấy ngàn trượng khoảng cách, ven đường gặp được không ít tà thi âm lệ, bất quá đều không tính là gì, đều là cực kỳ đơn giản liền bị Lâm Thiên cho xóa đi rơi. Lúc này, trong không khí màu xám đen âm vụ càng nhiều hơn, phía trước thêm ra không ít đại sơn, sơn thể phần lớn là hiện ra hắc sắc, trên đó đều không có thảm thực vật. Phần lớn là huyết sắc đất đai cùng xám đen hòn đá. Làm sao có ngọn núi đang động? Ngũ hành ngạc nhìn về phía trước hồ nghi nói. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước chừng mười mấy tòa núi lớn, đại khái bên trên là cao mấy chục trượng, trong đó một tòa đúng là đang run rẩy. Lâm Thiên tự nhiên cũng là nhìn thấy chú ý tới một màn này, trong mắt từng sợi ánh sáng nhạt thoáng hiện, sau đó động dung. Ở đâu là cái gì núi, đó là đầu thi thú. Hắn nói ra. Cơ hồ là hắn lời nói rơi xuống trong nháy mắt, phía trước ngũ hành ngạc trong miệng đang động tòa kia núi run run lợi hại hơn, một cỗ không bình thường nồng đậm tử khí khuyết tán ra tới. Ngao! Một đạo lệ giống từ tòa kia núi bên trong truyền ra, ầm ầm, bốn phía âm vụ hoàn toàn tán đi, mười mấy tòa núi lớn, siêu quá nửa bị cái này vừa hô toàn bộ chấn động vỡ nát. Tòa này núi thực tế diện mạo một chút trở lên rõ ràng, là một đầu cao mấy chục trượng thi thú, toàn thân huyết nhục hư thối, đồng tử kinh hãi người, hiện ra màu đen nhánh, giống như là từ u minh ma vực bên trong bước ra, tử khí bức người. Thật đúng là một đầu thi thú, thế mà lớn như vậy. Ngũ Hành ngạc trứng mắt. Bởi vì âm vụ lượn lờ, nó vừa rồi vậy mà đem đầu này thi thú coi như một tòa núi lớn. Thật lớn. Tiểu Thái Sơ nhìn về phía trước đầu kia thi thú, không khỏi nại thanh mại khí lẩm bẩm âm thanh. Cao mấy chục trượng thi thú, thể tích đúng là có chút kinh người. Ngao. Phía trước, thi thú lại là phát ra một tiếng lệ giống, cự đại đồng tử nhìn hướng bên này, tự nhiên là nhìn thấy Lâm Thiên một đoàn người, như là một tòa núi lớn, hướng thẳng đến bên này đánh tới. Nó hình thể không bình thường kinh người, nhưng là động tác lại tuyệt không vụ về, thật nhanh, đánh tới quá trình bên trong, kỳ thể bên ngoài chỗ đan sen tử vong khí tức trở nên mạnh hơn, những nơi đi qua, không khí đều bị ăn mòn suy suy vang. Có thể cùng ngưng tụ ra ba đạo tiên nguyên nửa bước chân tiên so sánh. Ngũ Hành ngạc có chút chút giật mình, đầu này hình thể to lớn lại tốc độ cực nhanh thi thú, thực lực thật sự là rất lợi hại đáng sợ. Suy suy suy, thi thú những nơi đi qua, không khí đều bị ăn mòn. Lâm Thiên nhìn đối phương nào tới, biểu lộ rất bình tĩnh, đón đối phương to lớn thân thể, trực tiếp cũng là nhất quyền. Hắn chỉ là đơn giản vùng ra nhất quyền, nhưng là, phía trước hư không tại chỗ chính là vỡ nát. Sau đó, sau một khắc, hắn quyền đầu vững vàng rơi vào nhào tới cự đại thi thú trên thân. Ầm. Một tiếng vang trầm, thi thú trực tiếp bay tứ tung, mảng lớn hắc sắc dòng máu vẩy xuống mà ra, rơi UOMT một ly trên mặt đất sau đem mặt đất đều ăn mòn mảng lớn. Ngũ Hành ngạc mắt trợn trắng. Tốt xấu người ta cũng là đủ để có thể so với ngưng tụ ra ba đạo tiên nguyên nửa bước chân tiên, ngươi thế mà tùy ý nhất quyền liền cho đánh bay ra ngoài, cái này thể phách nó chợt chợt nói, không hổ là mạnh nhất vương thể. Ngao. Lệ tiếng giống vang lên lần nữa, nơi xa, bị Lâm Thiên nhất quyền đánh bay thi thú, lại một lần nữa hướng nơi này nhào tới. Kỳ thân một vị trí nào đó vỡ tan rất nghiêm trọng, là bị Lâm Thiên vừa rồi nhất quyền gây thương tích, không ngừng có hắc sắc dòng máu chảy xuống, mùi hôi thối khó ngửi. Thử một chút toàn lực nhất quyền sức lực. Hắn tự nói. Đón đánh tới thi thú, hắn vọt lên cao hơn trăm trượng, sau đó hạ xuống, nắm tay phải nắm chặt, toàn lực nhất quyền đánh xuống. Đông. Như là lôi đỉnh oanh minh, không gian trực tiếp bị oanh xuyên. Lập tức, sau một khắc, một quyền này của hắn vững vàng rơi vào thi thú đầu lâu bên trên, trực tiếp buộc phát ra một đạo kịch liệt cùng cực oanh minh, màu đen nhánh dòng máu nổ tung, cao mấy chục trượng to lớn thạch thú đại rung động, trực tiếp bị nhất quyền oanh vỡ nát. Ta và chết biến thái. Ngũ Hành ngạc mắng. Một đầu có thể so với ngưng luyện ra ba đạo tiên nguyên nửa bước chân tiên, cứ như vậy nhất quyền bị hoanh nổ thành một đoàn huyết vụ. Nó nghiêm trọng hoài nghi, đơn thuần lấy Lâm Thiên bây giờ thân thể lực lượng mà nói, đã không thể so với chân tiên cấp cường giả kém. Ê a. Tiểu Thái Sơ truyền ra mãi thanh mãi khí thanh âm, hiển nhiên cũng là bị Lâm Thiên một quyền này kinh hãi một chút, thật rất mạnh. Lâm Thiên từ không trung rơi xuống đất đồng hồ, nhìn lấy chính mình nắm tay phải, hơi hơi nắm nắm. Trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Không tệ. Hắn tự nói. Tu vi đạt tới vĩnh hằng đỉnh phong, hắn bây giờ nhục sắc lực lượng, so ở vào vĩnh hằng trung kỳ lúc cường đại rất rất nhiều. Rắc. Đột nhiên, một đạo giòn vang vang lên, từ mặt đất chuyển đến. Trên mặt đất, từng đạo vết rách xuất hiện, như là giống như mạng nhện hướng phía bốn phía lan tràn. Sau đó, sau một khắc, nơi này, toàn bộ mặt đất tầm vang đổ sụp, lộ ra đen kịt một màu địa để thế giới. Theo phương này địa để thế giới lộ ra, một cỗ kinh khủng tới cực điểm tử vong khí tức vọt lên, trong nháy mắt đem nơi này thường khung đều cho nhuộm thành màu đen nhánh, tràng cảnh hết sức dọa người. Mà tới mâu thuẫn là, tại bực này vô cùng khủng bố tử vong khí tức trong, nhưng lại là xen lẫn hùng hậu cùng cực sinh mệnh ba động, giống như là có một phương sinh mệnh nguyên tuyển ở lần này phương. Lâm Thiên trên mặt đất đổ sụp trước trong nháy mắt chính là đằng không mà lên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cũng là đằng đến càng trên không hơn, lúc này nhìn phía dưới địa để thế giới đều là động dung. Nơi này, lại còn có lấy một mảnh địa để thế giới. Ngũ Hành ngạc giật mình. Nó biết, lúc này, nơi này mặt đất sở dĩ phá thoái, hoàn toàn là bởi vì Lâm Thiên vừa rồi hoành kích đầu kia thi thú một quyền kia quan hệ. Một quyền kia, không chỉ có đánh nát đầu kia thạch thú, lực đạo xuyên thấu qua này thi thú thân thể, khiến cho nơi này mặt đất cũng đi theo vỡ nát đổ sụp, sau đó mới là lộ ra ở vào nó xuống mảnh này địa để thế giới. Nếu không lời nói, mảnh này địa để thế giới rất khó hiện lộ ra. Phía dưới này tử khí là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại nồng đến trình độ này? Còn có, nồng như vậy tử vong khí tức trong, như thế nào lại có như vậy nồng sinh mệnh khí tức? Cái này, nó nhìn phía dưới địa để thế giới, trong mắt tràn đầy kinh sợ. Lâm Thiên cũng là giật mình, sau đó sau một khắc, biểu lộ lại là nhất động, có cái gì đi ra. Chương 1502, sinh mệnh tiên thụ. Nghe Lâm Thiên lời nói, Ngũ Hành Ngạc thoáng nghi, thứ gì muốn xông ra đến? Phía dưới này chẳng lẽ có? Siêu, siêu, siêu. Thanh âm xé gió vang lên, xinh xinh cắt ngang Ngũ Hành Ngạc lời nói, sau một khắc, dày đặc xúc tu từ lòng đất xông ra, mỗi một cây đều là chừng hơn một trượng thô, trên đó trải rộng làm cho người buồn nôn dịch nhợn, tản ra một loại kịch liệt hôi thối. Đây là Ngũ Hành Ngạc động dung. Dây đặc xúc tu xông ra, tốc độ cực nhanh, giống như là có thể cảm ứng được một người hai thú tồn tại, trực tiếp chính là cuốn tới, tốc độ sắp có chút kinh người, chớp mắt liền đem Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ toàn bộ cho cuốn tại ba cái trên xúc tu, sau đó kéo lấy một người hai thú, trực tiếp chui vào đến địa để thế giới, toàn bộ quá trình nhanh liền trước kia liền cảm ứng được có cái gì lao ra Lâm Thiên đều chưa kịp phản ứng. Mà lại, bực này xúc tu cường độ cùng dẻo dai kinh người cùng cực, một người hai thú trong thời gian ngắn vậy mà không tránh thoát. Đảo mắt mà thôi, bọn họ bị đẩy vào đến địa để thế giới. Toàn bộ địa để thế giới, một mảnh tối tăm, bọn họ nhìn thấy đem bọn hắn quấn lấy kéo xuống xúc tu thể, cũng là một đầu thi thú, như là Trương Ngư, so trước đó đầu kia thi thú càng thêm cự đại, mà khí tức cũng càng thêm đáng sợ. Có thể so với ngưng tụ ra tám đạo tiên nguyên nửa bước chân tiên. Ngũ Hành Ngạc giật mình. Lâm Thiên cũng là kinh ngạc, nơi này lại còn có mạnh như vậy một đầu thi thú, tiến thêm một bước, nhưng chính là chân tiên. Đầu này Trương Ngư hình dáng thi thú sở sinh có xúc tu nhiều dọa người, tam điều xúc tu phân biệt vòng quanh Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, đem một người hai thú hướng phía phụ cận rồi, không nhìn thấy đồng tử, chỉ có một trương huyết buồn đại khẩu mở ra tới. Chuyển qua trái tim đen đú ám đuôi. Jotnet HTTP, chuyện đủ ạ toài. Một cỗ hôi thối tới cực điểm mùi vị, từ nơi này miệng mở lớn trong truyền ra, lại có một chút điểm ô chất lỏng màu vàng chảy xuống. Hiển nhiên, đây là muốn nuốt sống một người hai thú tiết ấu. Lâm Thiên trong mắt xẹt qua một vòng ánh sáng nhạt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mạnh mẽ thể phách mạnh mẽ chấn động, xen lẫn một cỗ bàng bạc đại lực, xinh xinh đem vòng quanh hắn xúc tu cho chấn động tứ phân ngũ liệt. Khen! Hắn quét ra hai đạo màu vàng kiếm mang, đem cuốn sạch lấy Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ hai đầu xúc tu, cũng cho chém vỡ rơi. Có thể so với ngưng tụ ra tám đạo tiên nguyên thi thú còn không bình thường, ngạc đại ra vậy mà trong khoảng thời gian ngắn không tránh thoát. Ngũ Hành Ngạc nói, vĩnh hằng đỉnh phong về sau. Cựu đạo tiên nguyên, mỗi ngưng tụ ra một đạo tiên nguyên đều tương đương với đề bạt một cái bậc thang nhỏ tu vi, mà lại, thi thú cường đại nhất địa phương cũng là thân thể cứng cỏi, ngươi thời gian ngắn không tránh thoát, rất bình thường. Lâm Thiên nói, hắn lời nói vừa mới rơi xuống, siêu siêu siêu tiếng xé gió lại là vang lên, lại bí mật mang theo tràn ngập tiếng gầm gừ tức giận. Trương Ngư hình dáng thi thú xúc tu rất nhiều, lúc này, lại là dày đặc xúc tu hướng phía một người hai thú cuốn qua tới. Trong lúc nhất thời, nơi này hư không đều bị bực này xúc tu cho xuyên qua. Tiểu tử, giải quyết nó. Ngũ Hành Ngạc nói. Lâm Thiên gật đầu, Lăng Thiên kiếm kinh phung trào, vung tay lên chém ra dày đặc kiếm mang, đem từng đầu xúc tu toàn bộ chặt đứt. Lập tức, hắn nhoáng một cái xuất hiện đầu này thi thú đỉnh đầu, trực tiếp một cái trọng quyền đè xuống, tại một đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong, xinh xinh đem cái này thi thú hoanh tứ phân ngũ liệt. Ngũ Hành Ngạc mắt trợn trắng, có thể so với ngưng luyện ra tám đạo tiên nguyên thi thú. Thế mà cũng bị như thế nhất quyền liền đánh nát. Nói là có thể so với ngưng luyện ra tám đạo tiên nguyên tu sĩ thi thú, trên thực tế, nó chiến lực lại thua xa chính thức ngưng luyện ra tám đạo tiên nguyên nhân loại tu sĩ, cũng liền thể phách so ngang cấp nhân loại tu sĩ mạnh hơn một chút, mà tại thể phách về điểm này, ta có thể vững vàng nghiền ép nó, cho nên cũng không tính là gì. Lâm Thiên nói ra, lời tuy là nói như vậy, bất quá, vẫn là rất lợi hại biến thái. Ngũ Hành Ngạc mở miệng, sau đó lại nói, dò xét xuống cái này địa để thế giới đi. Lâm Thiên gật đầu, bọn họ lúc này dẫm trong hư không, hướng xuống nhìn lại, mới phát hiện, phương này địa để thế giới là một chỗ cùng loại tối hạp ý hệt, mà trước đó đầu kia Trương Ngư hình dáng thi thú, thì là ở vào cái này tối hạp tiếp theo phương tiểu hà bên trên, nước sông một mảnh tanh vàng, như là thi thủy hội tụ mà thành, tản ra một cỗ nồng đậm tử vong khí tức. Nước này, tựa như là từ phía trên tụ đến, chân thực giống như là thi thủy. Ngũ Hành Ngạc dốc hết ra một chút. Hướng phương này tiểu hà thượng du chỗ nhìn lại, yêu đồng trong lại là xẹt qua một vòng ánh sáng nhạt, này cô rất đậm sinh mệnh khí tức, tựa hồ cũng là từ nơi đó chuyển đến. Lâm Thiên gật đầu, hắn tự nhiên cũng cảm giác được chuyện như thế. Thượng du chỗ, này cô chuyển đến sinh mệnh khí tức không bình thường kinh người, nồng đậm cùng cực. Nồng như vậy sinh mệnh khí tức, khi tuyệt đối là một loại nào đó không bình thường kinh người bảo vật. Ngũ Hành Ngạc nhìn lấy tiểu hà thượng du chỗ, sau đó nghiêng đầu, hỏi Lâm Thiên nói, hiện tại là về trước phía trên qua ra dề trên bản đồ sở tiêu nhớ cái kia thất thải tiểu viên chỗ, vẫn là hướng cái này thượng du đi. Qua thượng du nhìn xem. Lâm Thiên nói. Gia dê trên bản đồ Sở Tiêu nhớ thất thải tiểu viên nếu thật là kiếm hồn vai phiến, như vậy, hắn kỳ thực liền liền cũng không nóng nảy, bởi vì, chỉ có trưởng không kiếm hồn vai phiến thể thần kiếm, tài năng vào tay kiếm hồn vai phiến, hắn cũng không lo lắng kiếm hồn vai phiến bị những người khác lấy đi, mà nơi này, nồng như vậy sinh mệnh khí tức, khi đúng là một loại nào đó cực độ phi phàm đồ, vật, cho nên, tổng hợp so sánh, hắn muốn đi trước thượng du nhìn xem, vào tay tản mát ra loại kia, kinh hãi người sinh mệnh khí tức bảo vật. Mà lại, hắn nhìn một chút, mảnh này lòng đất tiểu hà thượng du châu ngồi, đúng lúc là hướng ú hồn tử cốc chính trung tâm phương hướng mà đi. Hắn từ nơi này hướng dưới nền đất tiểu hà thượng du châu đi, trên thực tế cũng là tại hướng ú hồn tử cốc chính trung tâm vị trí mà đi, chỉ bất quá, sau đó cần đánh nát đỉnh đầu thổ tầng, từ cái này địa để thế giới đi đến phía trên qua mà thôi. Ngay sau đó, hắn chào hỏi ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ, hướng phía phương này địa để thế giới tiểu hà thượng du châu đi đến. Long đất tiểu hà hà nước một mảnh tanh vàng, theo một người hai thú hướng thượng du chỗ mà đi, tử vong khí tức càng thêm nồng đậm. Sau đó, cũng không lâu lắm, bọn họ dần dần nhìn thấy thi thể, lơ lửng ở trong dòng sông nhỏ, từ thượng du chỗ phiêu chảy xuống. Lại, không ngừng một bộ. Một người hai thú đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao, tại quấn giao có nồng như vậy tử vong khí tức địa để thế giới, có mấy cái bộ thi thể thực sự quá bình thường. Bọn họ không có dừng lại. Lần theo này cố không bình thường kinh hãi người sinh mệnh khí tức, tiếp tục hướng đầu này tiểu hà thượng du qua. Rất nhanh, hơn một phút quá khứ, bọn họ đi ra ngoài rất xa, phía trước truyền lại đến tử vong khí tức trở nên càng thêm nồng, sinh mệnh khí tức cũng là càng thêm nồng. Lập tức, khi bọn hắn vượt qua một cái 90 độ khoảng trường chỗ rẽ, phía trước tràng cảnh làm đến bọn hắn đều là biến sắc. Phóng tầm mắt nhìn tới, tiểu hà đi đến cuối cùng, phía trước là một mảnh lòng đất bình nguyên chỗ, trên mặt đất, lít nha lít nhít thi thể giải lấy. Thanh hôi không bình thường, có chất lỏng màu vàng không ngừng chảy ra, sau đó hội tụ đến tiểu hà bên trong. Nơi này, lại có nhiều như vậy thi thể. Chẳng lẽ, nơi này đã từng là một chỗ cự đại chiến trường hay sao? Ngũ hành ngạc giật mình, trước đó bọn họ hướng nơi này chạy, tại tiểu hà hà trên mặt thấy qua một số thi thể, nhưng số lượng lại cũng không nhiều, cho nên cũng không kinh ngạc. Nhưng là lúc này, trước mắt thi thể số lượng lại là đại có chút dọa người, khiến cho bọn họ không thể không giật mình. Nói. Nó nhìn về phía ven đường mà đến tiểu hà, yêu khu lại là không khỏi khẽ run một chút, đầu này lòng đất dòng sông. Thật đúng là thi thủy hội tụ mà thành. Phía trước, những cái kia lít nha lít nhít trong thi thể chỗ chảy ra tanh chất lỏng màu vàng, rõ ràng cũng là thi thủy, những này thi thủy không khô nhập này phương tiểu hà bên trong. Hiển nhiên, tiểu hà cũng là những này thi thủy không khô nhập cùng một nơi sau tạo thành. Không chỉ có là nó, liền liền Lâm Thiên cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Từ tu hành đến nay, hắn đi qua lời cùng loại nơi này chỗ chết, thấy qua lời xác chết, nhưng nhiều như vậy số lượng xác chết đắp lên cùng một chỗ, không có gì ngoài lúc trước địa cầu Thái Sơn đầu kia một khe lớn bên ngoài, hắn còn từ trước tới giờ không tẳng tại địa phương khác nhìn thấy qua. Mà lại, địa cầu Thái Sơn đầu kia một khe lớn bên trong hài cốt số lượng tuy nhiên rất nhiều, nhưng đều là đã hóa thành bạch cốt, mà ở trong đó, lại phần lớn cũng còn có huyết nục. Đương nhiên, huyết nục, phần lớn đều là hư thối. Có thể cũng chính bởi vì vậy, tràng cảnh nhìn qua khiến cho người càng thêm sợ hãi. Hô! Âm phong sen lẫn ở cái địa phương ục vẹn này, từng sợi tối như mực sương mù cuộn cuộn, nhượng ra đầu cũng không khỏi đến run lên. Một người hai thú nhìn trước mắt một màn này, từng cái giật mình, sau đó sau một khắc, biểu hiện trên mặt lại là biến đổi. Nơi đó, đó là ngũ hành ngạc đồng tử co rụt lại. Phóng nhạn hướng phía giải lấy lít nha lít nhít sát chết bình nguyên càng phía trước nhìn lại, từng đạo huyết sắc hồn ảnh tại cất bước. Bên ngoài cơ thể đều là quấn quanh lấy không bình thường kinh người âm khí, như là trong địa ngục tử vong du linh, rất là làm người ta sợ hãi. Đây không phải đơn giản hồn thể, mà chính là âm linh. Nhưng là, xưng là âm linh, lại cũng không phải đơn giản âm linh, thật sự là chúng nó chỗ quấn quanh âm khí quá nồng, so lời đế hoàng cấp yêu tà còn đáng sợ hơn lời. Đều tại chiều lòng đất này bình nguyên chỗ càng sâu đi đến, nơi đó, có cái gì? Lâm Thiên trong mắt sen lẫn ánh sáng nhạt. Nơi này, sở hữu âm linh đều tại chiều chạm đất cơ sở bình nguyên chỗ sâu mà đi, động tác cơ giới mà chậm chạm, như là vô số cố cương thi. Hắn nhìn lấy cái hướng kia, trong con ngươi ánh sáng nhạt dần dần lại trở nên càng đậm chút, bởi vì, bọn họ sở cảm ứng đến này cố không bình thường kinh hãi người sinh mệnh khí tức, cũng là từ cái hướng kia bên trên truyền đến. Mà lại, trên vị trí kia tử khí, cũng là càng thêm nồng. Đi xem một chút. Hắn chào hỏi ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ nói. Nơi này, âm linh số lượng không bình thường kinh người, lại mỗi một đầu âm linh đều rất lợi hại đáng sợ, nhưng là lấy bọn họ một người hai thú tu vi, đương nhiên sẽ không để ý những này âm linh. Bọn họ theo tại từng đầu âm linh về sau, hướng phía phương này lòng đất bình nguyên chỗ sâu qua, sau đó không lâu đi ra ngoài vạn trượng bao xa, ven đường sở chứng kiến xác chết số lượng càng ngày càng nhiều. Sau đó, khi lại qua mấy chục hô hấp, phía trước âm linh trở nên càng nhiều, linh ảnh thức tha, lít nha lít nhít một mảnh, toàn bộ vây quanh ở một gốc cổ thụ to lớn bên cạnh, cổ thụ thân cành hiện ra thanh sắc, cành lá thì là hiện ra vì màu trắng tinh, có chừng mấy trăm trượng cao, tản ra một cỗ nồng đậm tới cực điểm sinh mệnh khí tức, chu bờ giống như là vờn quanh có một phương sinh mệnh hải dương. Đây là sinh mệnh thụ. Ngũ Hành ngạc trợn tròn mắt, sao? Làm sao lại sinh lớn lên cao như vậy đại? Lâm Thiên cũng là giật mình, sinh mệnh thụ, từ sinh mệnh tinh hóa hội tụ mà sinh ra, tại nó xuống tu hành có thể sự tình nửa mà công bội, rất nhiều chỗ tốt, hắn từng tại ngày đầu tiên vực tìm được qua một gốc, nhưng là, lúc ấy gốc cây kia sinh mệnh thụ bất quá mới khoảng nửa trượng cao mà thôi, nhưng là trước mắt cái này một gốc, lại vậy mà khoảng chừng mấy trăm trượng cao, mà lại, phát tán ra sinh mệnh khí tức cũng xa hoàn toàn không phải ban đầu ở ngày đầu tiên vực tìm được gốc cây kia sinh. Mệnh thụ có thể so sánh, căn cũng là một trời một vực. Đây quả thực là một gốc sinh mệnh tiên thụ. Chương 1503, Tử vong hát động. Mấy trăm trượng cao sinh mệnh thụ, thật sự là có chút kinh người, loại kia sinh mệnh khí tức quá nồng nặc, nghe rợn cả người. Thế này sao lại là phổ thông sinh mệnh thụ, đơn giản liền là sinh mệnh tiên thụ, sinh mệnh đạo thụ. Ngũ Hành ngạc hai mắt phát sáng, có vẻ hơi kích động, vừa vặn, chúng ta bây giờ đạt tới vĩnh hằng đỉnh phong, tại gốc này mấy trăm trượng cao sinh mệnh dưới cây tu luyện, nhất định có thể rất vui vẻ ngộ đến tiên đạo. Chí ít ngưng luyện ra một đạo tiên nguyên đến, sau đó trực tiếp bước vào nửa bước chân tiên cảnh. Trước mắt cái này gốc sinh mệnh thụ thật sự là quá kinh người, vừa xa phổ thông sinh mệnh thụ phạm chủ, có thể xưng thần chân. Tu sĩ tại phổ thông sinh mệnh dưới cây tu luyện, một ngày chi công có thể chống đỡ 10 ngày, mà bây giờ, tại như vậy một gốc siêu cấp sinh mệnh dưới cây tu luyện, một ngày chi công gần như có thể chống đỡ một năm trước. Tiểu tử, tranh thủ thời gian, quá khứ. Nó thúc giục Lâm Thiên. Lâm Thiên gật đầu. Trên thực tế, thấy như thế một gốc siêu cấp sinh mệnh thụ, hắn cũng là rất giật mình, biết cái này gốc siêu cấp sinh mệnh thụ có hạng gì cự đại giá trị. Ngay sau đó, hắn không có dừng lại, cùng Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ toàn bộ hướng phía trước gốc cây kia siêu cấp sinh mệnh thụ vượt qua. Phía trước, đáng sợ âm linh rất nhiều, trước đó bởi vì Lâm Thiên bọn người chỉ là đơn giản theo đuôi ở hậu phương, không có động tác gì khác, cho nên, một đám âm linh cũng không có cảm ứng được Lâm Thiên bọn người tồn tại, mà lúc này đây. Lâm Thiên bọn người không e dè hướng phía gốc cây kia sinh mệnh thụ vượt qua, lập tức chính là bị rất nhiều âm linh phát hiện, lời âm linh giống to. Những này âm linh, chúng nó bên ngoài cơ thể quấn quanh sát khí cùng tử khí không bình thường kinh người, so một số đế hoàng cấp yêu tà còn đáng sợ hơn, lại chủ yếu nhất là, chúng nó số lượng rất nhiều, trong lúc nhất thời, theo số lượng này rất nhiều âm linh giống to, mảnh này đến liền nhiệt độ cực thấp địa để không gian, nhiệt độ lập tức chợt hạ xuống, thậm chí cuốn lên một cô tùn hàn phong. Chúng nó cũng không có bất kỳ cái gì trí tuệ cùng ý thức, giờ phút này tụ tại sinh mệnh bên cạnh cây, lại giống như là trông coi cái gì trí bảo. Theo Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ hướng phía sinh mệnh thụ tới gần cử động, từng cái trở nên cực kỳ hung ác điên cuồng. Đối với những này âm linh rõ ràng là tử thể âm tà, lại thế mà như vậy hội tụ tại từ sinh mệnh khí tức ngưng tụ thành sinh mệnh bên cây, Lâm Thiên một đoàn người cũng không ngoài ý liệu, bởi vì, đối với những này âm linh mà nói, nếu như có thể đạt được đầy đủ sinh mệnh khí tức, chúng nó có lẽ có thể huyết nhục trọng sinh, đến lúc đó chính là giống như thu hoạch được tân sinh mệnh, có thể đạt tới đến càng cao tầng thứ. Cho nên, dù là những này âm linh cũng không có bất kỳ cái gì trí tuệ cùng ý thức, nhưng là có thể nhưng vẫn là để chúng nó hội tụ đến cái này gốc sinh mệnh bên tây, cảm thấy cái này gốc sinh mệnh thụ đối bọn nó tác dụng rất lớn. Giống rất nhiều âm linh hướng phía Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ gào thét, tử khí cùng sát khí đan vào một chỗ, lời âm linh càng là hướng phía chúng nó nhào tới. Bộ dáng đều là lộ ra có chút dữ tợn đáng sợ. Lâm Thiên cất bước, không có động tác gì khác, bên ngoài cơ thể tự nhiên mà vậy có ngân sắc hồ quang điện hiện hiện, lôi lực nở rộ. Xuy, xuy, xuy. Từng đạo nhẹ vang lên truyền ra, nhào tới một đám âm linh, đều không ngoại lệ, đều bị hắn tản mát ra lôi lực đánh nát. Bực này lôi lực là ngũ lôi chấn thiên quyết lực lượng, thân thể liền không bình thường bá đạo, mà lại là đối âm tà loại tồn tại cực lớn khắc chế lực, dù cho là chân tiên cấp yêu tà. Đối mặt Lâm Thiên thi triển ra ngũ lôi chấn thiên quyết về sau, cũng là đều chỉ có e ngại cùng tránh lui phần, như thế, nơi này những này âm linh, lại như thế nào có thể chịu được bực này lôi lực. Bất quá, tuy nhiên nhào tới âm linh toàn bộ bị lôi lực phấn vụn nát, nhưng là, nơi này cái khác âm linh lại là đều là không có bất kỳ cái gì e ngại, từng cái gào thét, hung hãn không sợ chết hướng phía vãng sinh mệnh thụ tới gần Lâm Thiên một đoàn người đánh tới. Giống. Một đám âm linh gào thét, cùng nhau hướng phía Lâm Thiên một đoàn người đánh tới. Cái này đã là trở ngại Lâm Thiên bọn người tới gần sinh mệnh thụ, đồng thời cũng là bởi vì Lâm Thiên bọn người thân là còn sống sinh linh, bên ngoài cơ thể đều là có tản ra sinh mệnh khí tức, bực này sinh mệnh khí tức đối với âm linh mà nói, tự nhiên cũng có được sức hấp dẫn. Lâm Thiên tốc độ không có bất kỳ biến hóa nào, đối với những này nhào tới âm linh mảy may cũng không thèm để ý, bình tĩnh hướng phía trước. Kỳ thể bên ngoài, tia chớp màu bạc vần quanh, suy suy vang, lấy cả người hắn làm trung tâm, phương viên hơn một trượng bên trong đều là đan sen cường đại vô cùng ngũ lôi chấn thiên quyết chi lực, phàm là xâm nhập hắn hơn một trượng phạm vi bên trong âm linh, toàn bộ hóa thành cho tàn. Bất quá, nơi này một đám âm linh nhưng như cũng là hung hãn không sợ chết tuần tự vào tới. Sau đó cái này đến cái khác bị Lâm Thiên bên ngoài cơ thể lôi lực chấn động vỡ nát. Như thế, trong lúc nhất thời, suy suy suy thanh âm chính là không ngừng tiếng vọng ra. Lâm Thiên cước bộ vẫn như cũ, mảy may cũng không có nhận trở ngại, trong nháy mắt chính là đi vào siêu cấp sinh mệnh thụ phụ cận. Khoảng cách gần đi vào sinh mệnh bên tây, hắn tránh thức cảm thấy mãnh liệt cuộn trào sinh mệnh khí tức, quá mức nồng đậm. Lại, ngẩng đầu nhìn lại, màu trắng tinh mấy trăm trượng cao sinh mệnh thụ, có vẻ hơi tinh khiết xinh đẹp, giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật. Bực này sinh mệnh lực, quả thực là. Ngũ Hành Ngạc trong mắt tràn đầy hưng phấn, khoảng cách gần cảm giác cái này gốc sinh mệnh thụ sinh mệnh khí tức, kích động mà rung động. Dù cho là tiểu thái sơ, mắt to ngập nước cũng là chớp chớp, nghiêm chỉnh cũng là một bộ kinh ngạc bộ dáng. Giống. Bên ngoài, rất nhiều âm linh thấy Lâm Thiên bọn người nương đến sinh mệnh thụ phụ cận, từng cái gào thét, bộ dáng đều vô cùng dữ tợn. Nói đến, trước đó Ngạc đại gia liền hơi nghi hoặc một chút. Ngũ Hành Ngạc nghiêng đầu, có chút cổ quái nhìn hướng ra bên ngoài lít nha lít nhít âm linh, những này âm linh đều là đứng tại sinh mệnh thụ bảy trượng nhiều bên ngoài, chúng nó rõ ràng đối cái này sinh mệnh thụ không bình thường khao khát, nhưng vì cái gì không có một cái âm linh nương đến sinh mệnh thụ phụ cận. Cũng chỉ là tại bảy trượng nhiều bên ngoài nhìn lấy. Rất đơn giản, chúng nó tuy nhiên rất lợi hại khao khát sinh mệnh thụ, đạt được sinh mệnh thụ chỗ thai nghén đầy đủ sinh mệnh lực sau có thể trọng sinh huyết nhục, nhưng là, một số thời khắc vật cực tất phản. Nơi này cái này gốc sinh mệnh thụ bên ngoài chỗ vờn quanh sinh mệnh khí tức quá mức nồng đậm, không phải chúng nó có thể tiếp nhận, một khi tới gần, tất nhiên sẽ bị ép vỡ nát. Như vậy cũng tốt so, thích hợp trình độ hỏa có thể cho nguồn nước sôi trào, nhưng quá lượng hỏa, lại là sẽ trực tiếp nhượng nguồn nước bốc hơi biến mất. Lâm Thiên mở miệng, nói tiếp, những này âm linh, chúng nó chất là tử linh, đối với sinh mệnh lực cảm ứng rất lợi hại nhạy cảm, cũng chính bởi vì loại này đối với sinh mệnh lực nhạy cảm cảm ứng. Làm cho chúng nó từ có thể bên trong biết tới gần nơi này gốc sinh mệnh phía sau cây nhất định sẽ hủy diệt, cho nên cứ việc đối sinh mệnh thụ rất lợi hại khao khát, nhưng lại chỉ có thể là vây quanh ở sinh mệnh thụ bên ngoài. Ngũ Hành Ngạc giật mình, nô, nói xong giống có chút đạo lý. Cái gì tốt giống có chút đạo lý, ban đầu cũng là như thế. Lâm Thiên nghiêng nó liếc một chút. Lời nói rơi xuống, hắn lần nữa nhìn về phía trước mắt cái này gốc sinh mệnh thụ, hướng phía sinh mệnh thụ trụ cột lại tới gần một bước. Mà như vậy vừa xài bước ra, hắn bỗng nhiên thể phách hơi rung, đột nhiên nghiêng đầu, hướng sinh mệnh thụ phương hướng chính đông nhìn lại. Cái hướng kia bên trên, bên ngoài hơn 10 trượng, một thanh hắc động ở mặt đất, đường kính đại khái hơn 1 trượng khoảng trừng, mặt ngoài nhìn qua không có bất kỳ cái gì đặc biệt địa phương, nhưng nhìn lấy cái này miệng hắc động, giờ phút này vĩnh hằng cảnh đỉnh phong hắn, lại là dâng lên một cỗ thần hồn muốn phá toái cảm giác, cái này khiến hắn lưng cũng không khỏi đến dâng lên một luồng hơi lạnh. Ngũ Hành Ngạc tự nhiên nhìn thấy hắn dị dạng biểu lộ, theo hắn ánh mắt nhìn, làm sao? Đây là nhìn. Nó nói, cũng là nhìn thấy chiếc kia hắc động, yêu khu lúc này không khỏi run lên, toàn thân lân giáp đều dựng thẳng đứng lên, như là Lâm Thiên thần hồn run rẩy dữ dội, giống như là sau một khắc liền muốn nổ vỡ đi ra. Bên cạnh, tiểu quá mới nhìn hướng chiếc kia hắc động, cũng là không khỏi giật nảy mình đánh cái dùng mình dốc hết ra, hiển nhiên là có hòa Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc một dạng cảm giác. Hắc động kia, chuyện gì xảy ra? Rõ ràng rất lợi hại phổ thông. Có thể. Làm sao cảm giác đi lên lại khủng bố như vậy? Ngũ Hành Ngạc run rẩy một chút. Chỉ là từ nơi này hướng phía trước kia hắc động nhìn lên một cái mà thôi, vậy mà liền có loại thần hồn muốn phá toái cảm giác. Cái này thật sự là có chút đáng sợ. Lâm Thiên nhìn lấy cái hướng kia, lòng bàn chân long văn xen lẫn, lan tràn hướng nơi này càng lòng đất, sau đó không lâu khuôn mặt có chút động. Nơi này, đã từng hẳn là một phương cự đại chiến trường, lời tu sĩ chiến tử nơi này, này về sau, chết đi sở hữu tu sĩ. Nhục sắc bên trong đại bộ phận sinh mệnh lực hội tụ đến một điểm, hóa thành sinh mệnh thụ, mà thi thể đi qua trường đưa, làm theo dần dần sinh ra tử khí bởi vì đặc thù nguyên nhân, đại bộ phận cũng hội tụ đến một điểm, này một điểm, chính là chiếc kia hắc động phía dưới. Lâm Thiên nói. Ngũ Hành Ngạc ánh mắt nhất động, ngươi ý là, trước kia trong hắc động, hội tụ nơi này vô số xác chết đại bộ phận tử vong khí tức. Đúng. Lâm Thiên gật đầu. Ngũ Hành Ngạc lúc này hít một hơi lanh khí, nơi này xác chết nhiều như vậy, tuyệt đối có trăm vạn lượng, nhiều như vậy xác chết sở sinh ra tử vong khí tức, đại bộ phận hội tụ đến trước kia trong lỗ đen, như thế, trước kia trong hắc động chỗ tụ tập tử vong khí tức nên phải là khủng bố đến mức nào. Đoán chừng ném một cái đỉnh phong chân tiên đi vào, cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành nùng huyết. Đây quả thực. Nó lại là run rẩy dưới. Rõ ràng trước mắt là một gốc sinh mệnh khí tức nồng đậm tới cực điểm siêu cấp sinh mệnh thụ, chỗ tốt vô tận, có thể cách đó không xa lại là có một thanh liền đỉnh phong chân tiên đều có thể tùy tiện ăn mòn rơi tràn ngập tử vong lực khủng bố hát động, thực sự mâu thuẫn vô cùng. Lâm Thiên nhìn xa xa trước kia hát động, trong mắt có kinh hãi, bất quá, bực này kinh hãi rất nhanh liền tán đi. Không cần còn nó, tuy nhiên rất lợi hại đáng sợ, nhưng chỉ cần không đi chạm đến nó quấy nhiêu nó, bên trong lượng lớn tử vong khí tức liền sẽ không tùy tiện lao ra. Lâm Thiên nói, chắc chắn chứ. Ngũ Hành Ngạc nói, bên ngoài hơn 10 trượng có như vậy một thanh khủng bố hát động, không biết còn tốt, lúc này biết trông thấy, tự nhiên là đối lại rất lợi hại để ý, tại khoảng cách gần như vậy bên trong, nếu như chiếc kia hát động đột nhiên sinh biến, bên trong những khủng bố đó tử vong khí tức lao ra, vậy nó, Lâm Thiên cùng Tiểu Thái Sơ đều phải xui gục năm xịt đến đổ máu, rất khó giữ được tính mạng. Xác định. Lâm Thiên nói, nơi này, phụ cận siêu cấp sinh mệnh thụ coi như dương chi điểm, hội tụ lượng lớn tử vong khí tức hắc động coi như âm chi điểm, trên thực tế đã là cấu thành một loại phi phàm địa mạch bố cục, mà hắn trưởng khống Táng Long Kinh, chính là tự nhiên đối trong hắc động tử vong khí tức tình huống không bình thường rõ ràng, biết chúng nó sẽ không tùy ý bạo phát. Thậm chí, dựa vào Táng Long Kinh, đứng ở cái địa phương này, hắn có thể ở một mức độ nào đó trưởng khống chiếc kia trong hắc động lượng lớn tử vong khí tức, có thể đưa chúng nó dẫn dắt ra đến làm cho mình dùng. Trước 1504, Lôi Đình Tiên Đạo. Lâm Thiên nhìn lấy chiếc kia hát động, sau cùng quét mắt một vòng, chào hỏi Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Quá mới tới đến sinh mệnh thụ gần nhất trước. Tích xúc tràn ngập tử vong khí tức chiếc kia hát động, chỉ cần không chạm đến không quá nhiều, chính là cũng sẽ không bạo phát, cho nên, cũng không cần để ý, hắn đi vào sinh mệnh thụ phụ cận, đưa tay khắc họa trận văn, tại sinh mệnh thụ bốn phía bố trí mười mấy ta sát phạt đại trận, để mà cách trở bên ngoài những âm linh đó tới gần. Dù sao, tuy nhiên những này âm linh hiện tại vô pháp tới gần, nhưng theo lấy bọn hắn sau đó tại sinh mệnh dưới cây tu luyện, sinh mệnh thụ sinh mệnh lực hội dần dần bị tiêu hao, đang tiêu hao tới trình độ nhất định về sau, những âm linh đó thế tất hội nhào lên, khi đó, nếu là không có sớm chuẩn bị tốt phòng bị biện pháp, liền tất nhiên sẽ đối bọn hắn tu luyện ngộ đạo sinh ra ảnh hưởng to lớn. Bắt đầu đi. Hắn đối Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ nói. Tốt. Ngũ Hành Ngạc gật đầu. Đạt được Lâm Thiên khẳng định trước kia tử vong hắc động sẽ không dị biến về sau, triệt để yên tâm lại, không hề lo lắng cái gì, tại sinh mệnh dưới cây, trong mắt mang theo hưng phấn, mà hậu vận chuyển lên cổ kinh, bắt đầu tu luyện. Tiểu Thái Sơ rơi xuống cái này gốc cự đại sinh mệnh thụ một đoạn trên cành cây, đối Lâm Thiên mại thanh mại khí gọi tiếng, sau đó cũng vận chuyển lên đặc thù cổ pháp tu luyện. Mà nói tới đến, tiểu gia hỏa bực này cổ pháp rất không bình thường, sinh mà liền có, tựa hồ là cái nào đó cổ tộc huyết mạch truyền thừa cổ kinh. Cô có vô song thần năng. Bất quá, tuy nhiên từ trong huyết mạch đạt được bực này truyền thừa cổ kinh, nhưng tiểu gia hỏa đối với mình thân thế lại là tuyệt không rõ ràng, trong huyết mạch không có có manh mối. Không biết tiểu gia hỏa đến cùng là cái gì tộc loại, nhưng còn có tộc nhân khác, cha đẻ mẹ đẻ lại ở nơi nào, phải chăng còn tồn tại ở trên đời này. Lâm Thiên nhìn lấy Tiểu Thái Sơ lẩm bẩm. Tiểu gia hỏa rất không bình thường, phi thường cường đại, vô luận là hắn vẫn là Ngũ Hành Ngạc, đều đối với cái này không bình thường rõ ràng. Năm đó tiểu gia hỏa còn tại chứng bên trong thời điểm, vẹn vẹn chỉ là tản mát ra khí tức liền có thể lệnh một số niết bàn quỷ thánh hoảng sợ, mà theo chứng sắc bên trong xuất thế trong nháy mắt, liền trực tiếp có đế hoàng tu vi, có thể xưng nghịch thiên. Lại, lúc trước thiên toán tử thôi diễn tiểu gia hỏa lúc lôi kéo ra khủng bố hình ảnh, cũng là rất đáng sợ, hắn qua truyền thế đao các lúc, từ truyền thế đao các thái thượng trưởng lão kéo xuất thần biết in dấu vẽ trong, nhìn thấy một mông lung thân ảnh, giống như tiểu gia hỏa, có tứ linh hộ thể, tựa hồ cùng tiểu gia hỏa là đồng tộc. Loại kia dáng người thật sự là rất lợi hại đáng sợ, giống như chiến thiên thần đế. Từ món này lại một sự kiện, đều là đủ để nhìn ra tiểu gia hỏa lai lịch không bình thường kinh người, tuyệt đối rất không bình thường. Hắn nghĩ đến, lúc nào có thể tìm tới tiểu gia hỏa tộc nhân khác, tốt nhất là có thể tìm được tiểu gia hỏa phụ mẫu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, còn có giống như tiểu gia hỏa tộc nhân tồn tại ở thế gian, phụ mẫu cũng đều còn hoàn hảo khỏe mạnh. Hắn nhìn lấy tiểu gia hỏa, điều chỉnh hô hấp, lập tức đi vào sinh mệnh dưới cây khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển lên Thái Dương Tâm Kinh. Ông! Theo hắn đem Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển lại, kỳ thể bên ngoài trước tiên chính là có nhạt nhạt thần mang vàng nóng sinh ra. Hắn lấy bực này cổ kinh đem chính mình tinh khí thần vận chuyển tới đỉnh phong, lập tức, thần hồn chấn động, thần thức huyết tán mà ra, vờn quanh mảnh không gian này, dẫn dắt đến từng sợi sinh mệnh thụ chi lực, khiến cho thần thức lực trở nên càng thuần túy càng cường đại, toàn bộ dung nhập vào trong thiên địa, bắt đầu tại trong trời đất thăm dò đường tồn tại, giống như hồn du tại không biết thứ nguyên không gian. Trong lúc nhất thời, kỳ thể bên ngoài thần mang vàng óng trở nên càng thêm nồng đậm. Rầm rầm. Sinh mệnh thụ chập chờn, đầy trời thuần trắng quang vụ xen lẫn, mang theo kinh hãi người sinh mệnh khí tức, cũng mang theo một loại thần thánh. Sinh mệnh thụ bên ngoài, lít nha lít nhít âm linh tập hợp một chỗ, vây quanh ở một cái dày đặc tròn, giờ phút này thấy Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ khoảng cách gần ở vào sinh mệnh bên cây, lại cảm ứng được sinh mệnh thụ bàng bạc sinh mệnh lực tại từng sợi tràn vào một người hai thú thể nội, đều là phát ra dữ tợn mà hung ác điên cuồng lệ giống, như là pha lê ma sắt đồng dạng chói tai. Đối ở đây, Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đều chưa từng nhận ảnh hưởng chút nào, bởi vì Lâm Thiên chỗ chạm chỗ sát phạt đại trận không chỉ có cụ bị mạnh mẽ công sát lực, cũng gồm có trình độ nhất định ngăn cách chi lực, những này âm linh tiếng gào thét hoàn toàn bị cái này mười mấy ta sát phạt đại trận cho ngăn cách tại đại trận bên ngoài, vô pháp truyền lại đến bọn họ trong thai. Ông, một người hai thú bên ngoài cơ thể, lúc này đều là thần mang xen lẫn, tinh khí thần cường thịnh, sau đó có thản nhiên nói mang tuân ra hiện ra. Sau đó, theo thời gian chuyển rời, bọn họ tinh khí thần dần dần mạnh lên, bên ngoài cơ thể đã mang, cũng dần dần biến thịnh. Vạn vực đế tinh, ú hồn tử quốc ngoại giới. Lúc này, vạn vực đế tinh tu hành giới đã sôi trào, trước đây không lâu, ú hồn tử quốc địa để thế giới hiển lộ, quần quận tử vong khí tức hỗn hợp có giật mình người sinh mệnh khí tức vọt lên, dẫn tới tu hành giới chư cường đại cỡ nào tu sĩ đều là động dung. Như vậy nồng đậm sinh mệnh khí tức, tuyệt đối là một loại nào đó kinh người siêu cấp thiên tài địa bảo. Nhất định giá trị vô lượng. Lời tu sĩ trong mắt đều là mang theo tinh mang, không ít cường giả đều là sớm động, hướng ú hồn tử quốc phóng đi. Lại, một số thế lực cường đại tông môn cũng là bị kinh động, trong môn một số cường đại tồn tại đều là phóng tới ú hồn tử quốc, thật sự là từ ú hồn tử quốc vị trí kia vọt lên sinh mệnh khí tức quá kinh người, giống như là một mảnh sinh mệnh như đại dương. Như vậy nồng đậm giống như là sinh mệnh hải dương sinh mệnh khí tức, dù cho là chân tiên cấp cường giả cũng đến vì đó động dung. Vạn vực đế tinh trung tâm, 10 vạn bên trong ngọn tiên sơn, vạn uy vương chiêu. Có người đến báo, Tàng ngẫu nhiên nhìn thấy giết chết Nghiêm Tông Vương người kia và kỳ thân một bên hai đầu xuất sinh, hướng phía ưu hồn tử quốc phương hướng qua. Mạch này, một phương trong đại điện, một cái vạn uy vương chiêu cứng, giả, hướng phía trong đại điện vạn uy vương chiêu hoàng chủ nói. Vạn uy vương chiêu hoàng chủ huyết khí hùng hậu, đạo lực kinh người, đã ngưng luyện ra 8 đạo tiên nguyên, khoảng cách chân tiên cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước, lúc này nghe được người tới chỗ bẩm sự tình. Trong mắt lúc này lộ ra ung tùn hàn quang. Đồng thời, phương này trong đại điện còn có mạch này cái khác một đám đại nhân vật, nghe được người này bẩm báo về sau, trong mắt cũng từng cái đều là lộ ra sát ý tới. Mấy vị chân tổ đại nhân đang chuẩn bị qua này phương ú hồn tử cốc đi một chuyến, đem chuyện như thế bẩm báo cho mấy vị chân tổ đại nhân, đem này tặc tử chân áp, đoạt lại sở hữu tinh thần thạch, sau đó lăng trì xử tử. Không, nhất định phải hắn sống không bằng chết. Một đại nhân vật nghiến răng nghiến lợi. Trước đó vài ngày, bọn họ có một đám vĩnh hằng cảnh cường giả xuất thế truy tìm giết chết Nghiêm Tông Vương Lâm Thiên, lại là toàn bộ chết đi, sinh mệnh, bọn họ một mạch ba vị chân tiên chân tổ, đi lấy Thiên Huyễn Thần Lan, cũng là chết đi, tại bọn hắn vạn uy vương chiêu mà nói có thể nói là tổn thất nặng nề, mà bọn họ lại là liền ba cái chân tiên chân tổ cùng này một đám vĩnh hằng cảnh cường giả là chết bởi gì nhân thủ cũng không biết, chỉ có thể thông qua bọn họ sinh mệnh hồn đang phá toái mà đến hiểu bọn họ tử vong sự thật. Bởi vì chuyện như thế, những ngày này, bọn họ vạn uy vương chiêu trên dưới đều là khó chịu không bình thường, từng cái các đại nhân vật tâm lý đều là kìm nén một cỗ hỏa, ở thời điểm này nghe được giết chết Nghiêm Tông Vương lại cướp đi Nghiêm Tông Vương vào tay sở hữu tinh thần thạch Lâm Thiên tung tích, lúc này liền có một loại có thể tùy ý phát tiết lửa giận con đường, hận không thể lập tức tìm được Lâm Thiên, vào tay Lâm Thiên từ Nghiêm Tông Vương nơi đó cướp đi tinh thần thạch về sau, lấy các loại thủ đoạn tàn khốc tùy ý tra tấn Lâm Thiên. U Minh chết gốc, địa để thế giới. Địa để thế giới tối tăm, âm khí rất đậm, rất nhiều âm linh đang thét gào, thanh âm chói tai không bình thường, như pha lê tại ma sát. Ông, siêu cấp sinh mệnh dưới cây, Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ dẫn dắt sinh mệnh thụ bàng bạc sinh mệnh lực tu luyện, mà chủ yếu nhất là mượn nhờ cái này gốc siêu cấp sinh mệnh thụ chi lực đến cảm ngộ tồn tại ở giữa thiên địa tiên đạo pháp tác, lấy ngưng luyện tiên nguyên. Ở cái địa phương này, chỉ cần ngưng luyện ra một đạo tiên nguyên đến, bọn họ liền là có thể đều là bước vào nửa bước chân tiên tầng thứ. Lâm Thiên khoanh chân sinh mệnh dưới cây, bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang xen lẫn, mạnh mẽ thần thức lực quần quận tại bên ngoài cơ thể, dẫn dắt nơi này sinh mệnh thụ sinh mệnh lực tràn vào tại bản thân trong thần thức, thần du thiên địa, tìm kiếm giữa thiên địa tiên đạo. Lấy thần thức tầm đạo, cái này cùng phổ thông lấy thần thức thăm dò một ít sự vật bất động, dù sao, đường cũng không bình thường vật thể, muốn lấy thần thức tìm kiếm giữa thiên địa nói, lại là mạnh hơn đại đạo tiên đạo, ở trong đó thật là khó khăn vô cùng. Bất quá, Lâm Thiên thân thể tu vi cường đại, lại lúc này lại có nơi này sinh mệnh thụ tương trợ, cho nên, dò xét tầm tiên đạo quá trình này chính là lộ ra không bình thường thuận lợi, cũng không có hao phí bao lâu, chính là cảm ứng được tiên đạo tồn tại. So với phổ thông đại đạo, tiên đạo càng càng mênh mông, chỗ quấn quanh đạo vận càng đậm, có tầng thứ thượng sứ đừng, giờ khắc này, tìm kiếm đến tiên đạo tồn tại, một đầu lại một đầu, Lâm Thiên chỉ cảm thấy những này tiên đạo phảng phất là thần long. Mà cái này từng đầu tiên đạo, tuy nhiên đều là đan sen tiên đạo pháp tắc ba động, nhưng cụ thể lại là riêng phần mình không giống nhau. Một số tiên đạo tràn ngập sắc bén, một số tiên đạo tràn ngập hoang tưởng, một số tiên đạo tràn ngập giết hại, một số tiên đạo tràn ngập lạnh lẽo, mỗi một đầu đều là phi thường kinh người. Hỏa chi tiên đạo, Phá Ma tiên nói, Mộc chi tiên đạo, Thổ chi giúp một tờ cờ chín tiên đạo, Phong Trảm tiên đạo. Từng đầu tiên đạo quay quanh thần mờ, Lâm Thiên lấy thần thức cảm giác, có thể nhận rõ ràng mỗi một đầu tiên đạo là cái gì tiên đạo. Hắn mạnh mẽ thần niệm ngoại phóng, mượn nhờ sinh mệnh thụ chi lực, cấp độ càng sâu qua tìm kiếm giữa thiên địa tiên đạo, mà đi sau hiện trước đó cướp đoạt Thiên Huyễn Thần Lan hai cái tán tu huyễn mộng tiên đạo cùng Đùi Gai tiên đạo, đều là phi thường bất phàm. Hắn lấy thần niệm đảo qua những này tiên đạo, cũng không lập tức bắt đầu đem thần thức dung nhập một đầu tiên đạo bên trong cảm ngộ, mà là tiếp tục thăm dò, tìm kiếm cái khác tiên đạo. Mục Nát tiên đạo, Kiếm Chi tiên đạo, Cương Đao tiên nói, Hàn Băng tiên đạo, Tăng Phúc tiên đạo. Hắn thần niệm cường đại dị thường, mượn nhờ sinh mệnh thụ chi lực, dần dần phát hiện càng nhiều tiên đạo, đạo vận đều là rất đậm. Lập tức, thời gian nhoáng một cái quá khứ một khắc đồng hồ, tại đảo qua một đám tiên đạo về sau, hắn cảm ứng được kinh người lôi lực. Lôi đỉnh tiên đạo. Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích. Lôi đỉnh tiên đạo, thân là lôi đỉnh thần đạo một bộ phận, chí dương chí cường, lấy sát phạt làm chủ, sắc bén bá đạo. Lúc này, tìm kiếm đến lôi đỉnh tiên đạo, hắn thoáng đón đến, quyết định, tiên cảnh sau tiên đạo liền nó. Nó một là, lôi đỉnh tiên đạo xác thực rất cường đại, thứ hai là, hắn trưởng không có ngũ lôi chấn thiên quyết, nộ đến lôi đỉnh tiên đạo về sau, cả hai có thể hỗ trợ lẫn nhau, riêng phần mình đều sẽ trở nên so ban đầu uy lực càng mạnh, mà thứ ba thì là, hắn mỗi bước vào một cái đại cảnh giới, đều muốn trải qua thiên kiếp, cảm ngộ lôi đỉnh tiên đạo về sau, đối với hắn độ kiếp cũng sẽ có sự giúp đỡ to lớn. Chương 1505, bài xích tiên đạo. Quyết định tiến quân tiên cảnh tiên đạo vì lôi đỉnh tiên đạo về sau, Lâm Thiên không do dự nữa, lúc này đem Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển càng nhanh, sau đó đem thần thức dung nhập lôi đỉnh tiên đạo trong, toàn tâm quang ngộ, dụng tâm đi tìm hiểu lôi đỉnh tiên đạo lực lượng. Nhất thời, hắn chỉ cảm thấy mình ý niệm đi vào một phương quần quận trên lôi hải, thần thức cảm giác được trận trận nhói nhói. Bất quá, bực này nhói nhói cũng không tiếp tục quá lâu, theo hắn dụng tâm hơn qua dung nhập, chỉ là số cái hô hấp mà thôi, bực này nhói nhói cảm giác chính là biến mất, kỳ thần thức, thuận lợi hơn dung nhập tại lôi đỉnh tiên đạo bên trong, bị vô tận lôi đạo vần quanh. Mà sở dĩ nhanh như vậy liền có thể hoàn toàn đem thần thức dung nhập vào lôi đỉnh tiên đạo trong, đó cũng là cùng hắn tự học đường đến nay, trải qua mười mấy lượt thiên kiếp cùng có trưởng khống ngũ lôi chấn thiên quyết có quan hệ, đối lôi đỉnh chi lực đã có cực lớn thích ứng tính. Lôi đỉnh, tự nhiên chi lực, chí dương chí cường, bá đạo sắc bén. Trong lòng của hắn tự nói, thần thức thuận lợi dung nhập tại lôi đỉnh tiên đạo bên trong, hắn bắt đầu toàn thân tâm quang ngộ, trải nghiệm lôi đỉnh tiên đạo đạo lực. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy mình tiến vào một phương lôi đỉnh thế giới, phảng phất thiên địa vạn vật đều muốn bị chém nát. Mà trên thực tế, hắn thể, nhưng thủy chung đều là ngồi xếp bằng sinh mệnh dưới cây. Như thế, hắn tĩnh tâm cảm ngộ lôi đỉnh tiên đạo, bởi vì lần lượt trải qua thiên kiếp cùng thân thể trưởng khống ngũ lôi chấn thiên quyết quan hệ, lại phối hợp nơi này siêu cấp sinh mệnh thụ, quá trình này chính là dị thường cấp tốc, cũng không có hao phí bao lâu thời gian, hắn chính là cảm giác mình đối lôi đỉnh tiên đạo có trình độ nhất định lĩnh ngộ, có thể ngưng luyện tiên nguyên. Hắn thần thức dung nhập tại lôi đỉnh tiên đạo bên trong, lúc này, bắt đầu dẫn dắt lôi đỉnh tiên đạo nguyên đạo ấn, hướng phía trong cơ thể mình tới gần, muốn tại chính mình trên khuôn mặt đánh xuống lôi đỉnh tiên đạo ấn ký, như thế, liền có thể ngưng luyện ra trương một tia chớp tiên nguyên. Đây coi như là sơ bộ lĩnh ngộ lôi đỉnh tiên đạo, sau đó, hắn muốn càng thêm cấp độ sâu quang ngộ, mỗi một lần ngộ tới trình độ nhất định, chính là có thể ngưng tụ ra một tia chớp tiên nguyên, chí ít ngưng tụ ra cửu đạo lôi đỉnh tiên nguyên, giữa lẫn nhau dung hợp. Lúc này chính là giống như triệt để trưởng khống lôi đỉnh tiên đạo, như thế, có thể nhất cử bước vào đến chân tiên cảnh tầng thứ. Hắn dẫn dắt lôi đỉnh tiên đạo một sợi nguyên đạo ấn vô hình, rất nhanh chính là đi vào chính mình trong thân thể, bắt đầu đem cái này một sợi lôi đỉnh tiên đạo nguyên đạo ấn, là cấn hướng mình mỗi một tấc máu thịt bên trong cùng thần hồn thể bên trong. Ông! Đột nhiên, kỳ thể nội, đạo mang phun trào, hóa thành nước văn gọn sóng, từ trong thân thể hướng phía bên ngoài cơ thể đẩy ra. Hắn lôi kéo đến thể nội lôi đỉnh nguyên đạo ấn, trực tiếp bị buộc ra ngoài. Cái này khiến hắn nhất thời thân thể chấn động, lúc này, thể nội vô danh đạo tắc tự hành động, như là có chính mình ý thức, cực lực bài xích hắn dẫn dắt đến thể nội lôi đỉnh đạo ấn. Điều này làm hắn nhíu nhíu mày, đồng nhiên nhớ tới một số việc, lúc trước lĩnh ngộ được bực này vô danh đạo tắc về sau, từng chiếm được có thể thối luyện bản thân đạo tắc đạo nguyên, khi đó, hắn muốn luyện hóa đạo nguyên, cũng là bị thể nội vô danh đạo tắc bài xích ra ngoài, sau đó, hắn bước vào niết bàn cảnh, nên là có thể như là cái khác niết bàn cấp tu sĩ trưởng khống càng nhiều đại đạo, nhưng trên thực tế lại là không thể. Thể nội loại kia vô danh đạo tắc cực lực bài xích cái khác nói, cái khác đường hoàn toàn không cách nào dung nhập trong cơ thể hắn, cái này khiến hắn đến vĩnh hằng đỉnh phong cảnh, trưởng không nói, cũng chỉ có vô danh đạo tắc một loại. Mà cùng cảnh giới cái khác vĩnh hằng cảnh cường giả, tối thiểu nhất đều trưởng khống mười mấy chúng đạo. Tại cảm ngộ tiên đạo trước, hắn không có suy nghĩ những vấn đề này, tận đến giờ phút này, hắn dẫn dắt lôi đỉnh tiên đạo một sợi nguyên đạo ấn tiến nhập thể nội sau bị bài xích, mới là đột nhiên lại nghĩ tới vấn đề này. Thử một lần nữa, hắn đón đến, lẩm bẩm. Thái Dương Tâm Kinh một lần nữa vận chuyển lại, một lúc sau, hắn lần nữa dẫn dắt một sợi lôi đỉnh tiên đạo nguyên đạo ấn tiến nhập thể nội, chuẩn bị dung nhập vào huyết nục, thần hồn trong cơ thể, lấy ngưng luyện ra đạo thứ nhất tiên nguyên. Mà lần này, kết cục vẫn như cũ, thể nội vô danh đạo tắc tự hành chấn động, đạo mang như là gợn FQ5U6BGQ nước đồng dạng đẩy ra, đem hắn dẫn dắt nhập thể nội một sợi lôi đỉnh tiên đạo nguyên đạo ấn trực tiếp cho dung ra qua. Hắn cắn răng, lần nữa dẫn dắt đến một sợi lôi đỉnh tiên đạo nguyên đạo ấn, sau đó là lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu, lần thứ bảy, lần thứ tám, lần thứ chín cùng lần thứ mười, có thể kết cục lại đều là giống nhau, mười lần, toàn bộ lấy thất bại mà kết thúc, thể nội vô danh đạo tắc không bị khống chế bài xích hắn dẫn dắt nhập thể nội lôi đỉnh tiên đạo nguyên đạo ấn. Ta và hắn nhịn không được bạo nói tục. Hắn biết thể nội vô danh đạo tắc rất lợi hại, nhưng là lợi hại hơn nữa cũng không thể dạng này bài xích tiên đạo a. Dạng này bài xích xuống dưới, hắn như thế nào ngưng luyện tiên nguyên? Vô pháp ngưng luyện tiên nguyên, như thế nào từ vĩnh hằng cảnh bước vào đến chân tiên tầng thứ đi? Một lần cuối cùng, hắn nắm nắm tay, tiến hành lần thứ 11 dẫn dắt lôi đỉnh tiên đạo nguyên đạo ấn tiến nhập thể nội. Ông! Kỳ thể nội, vô danh đạo tắc tự hành phun trào, đạo mang từng sợi chậm rãi lan tràn ra, lần nữa đem hắn dẫn dắt đến thể nội lôi đỉnh tiên đạo một sợi nguyên đạo ấn cho cưỡng ép chấn động ra ngoài thân thể. Vô pháp dung nhập vào hắn huyết nhục cùng thần hồn thể nội. Đây quả thực. Hắn mở hai mắt ra, không phản bác được. Liên tục nếm thử 11 lần dẫn dắt lôi đỉnh tiên đạo đạo ấn nhập thể, lại vậy mà đều bị vô danh đạo tắc bức ra qua. Cái này hoàn toàn cũng là triệt để bài xích cái khác đường tiến vào trong cơ thể hắn tiết tấu a. Cái này khiến hắn làm sao hướng chân tiên tầng thứ sông. Cái gì phá đạo? Hắn nghiến răng nghiến lợi. Hắn ngồi xếp bằng sinh mệnh dưới cây, lúc này, bên ngoài cơ thể thần mang dần dần bên trong nhiếp. Không lại tu luyện không hề ngộ đạo. Bởi vì đã rất rõ ràng, tiếp tục tiến hành tiếp, không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ, cả hai trên thân đạo lực đều đang thay đổi mạnh, lại tốc độ thật nhanh, mơ hồ trong đó, hắn có thể cảm giác được cả hai bên ngoài cơ thể có không bình thường kinh người tiên đạo tồn tại. Như thế, có thể tin tưởng, lại hao phí một chút thời gian, ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ chính là đều có thể mượn nhờ nơi này siêu cấp sinh mệnh thụ lực lượng thuận lợi cảm ngộ một tia tiên đạo, ngưng tụ ra một đạo tiên nguyên, sau đó bước vào nửa bước chân tiên cảnh giới. Ta cái này, sau đó phải làm sao bây giờ? Hắn tự nói, muốn bước vào chân tiên cảnh, nhất định phải ngưng luyện ra cửu đạo tiên nguyên, cho dù là lấy đặc thù thiên tài địa bảo tương trợ, này cũng chỉ là tương trợ nhanh trong cảm ngộ tiên đạo ngưng luyện tiên nguyên mà thôi. Đối với hắn, cái này các loại tình huống, hoàn toàn không có dùng. Bởi vì, hắn bây giờ không phải cảm ngộ không đến tiên đạo vấn đề, mà chính là thể nội vô danh đạo tắc bài xích tiên đạo vấn đề. Hắn ngồi xếp bằng sinh mệnh dưới cây, bắt đầu tự hỏi, phải làm thế nào giải quyết vấn đề này? Siêu! Siêu! Siêu! Đột nhiên, thanh âm xé gió vang lên, từ nơi xa mà đến. Lâm Thiên trong mắt xẹt qua một vòng ánh sáng nhạt, hướng tiếng xé gió chuyển ra phương hướng nhìn lại. Lập tức, sau một khắc, từng đạo tu sĩ thân ảnh xuất hiện, dọc theo hắn. Ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ trước đó đi tới nơi này đường đi đến nơi này, từng cái tinh khí thần bất phàm. Cái này khiến hắn hơi hơi lại là nhíu mày, bất quá, đối với một màn này cũng là cũng không quá kỳ quái, trước đó địa để thế giới bại lộ lúc, có rất đục dày sinh mệnh khí tức xông ra, hắn có thể nghĩ ra được, nhất định là khi đó chỗ xông ra loại kia quần quận sinh mệnh khí tức, kinh động vạn vực đế tinh rất nhiều tu sĩ, dẫn tới một chúng tu sĩ tìm được nơi này. Giống. Lệ giống vang lên, không có gì ngoài Lâm Thiên bên ngoài, sinh mệnh thụ bên ngoài, lít nha lít nhít tâm linh, số lượng trọn vẹn vượt qua 10 vạn, lúc này cũng là phát giác được có tu sĩ vọt tới nơi này, lúc này đều là phát ra tiếng gào thét, từng cái diện mục dữ tợn. Đi vào nơi này rất nhiều tu sĩ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới nơi này lại có nhiều như vậy âm linh. Sau đó, sau một khắc, những tu sĩ này lại là biến sắc, nhìn thấy phía trước siêu cấp sinh mệnh thụ. Dù sao, nơi này siêu cấp sinh mệnh thụ có chừng mấy trăm trượng cao, quá mức dễ thấy. Cái này, đây là sinh mệnh thụ. Sao? Tại sao có thể có cao lớn như vậy? Loại kia kinh hãi người sinh mệnh khí tức, cũng là cái này gốc sinh mệnh thụ tản ra. Cái này, siêu cấp thần chân A. Một chúng tu sĩ chấn kinh. Phổ thông sinh mệnh thụ, đại khái chỉ có cao nửa trượng khoảng chừng mà thôi, nhưng là nơi này cái này gốc sinh mệnh thụ, lại là có chừng mấy trăm trượng cao, đơn giản liền là sinh mệnh thụ trung hoàng, sở hữu đi vào nơi này tu sĩ, chỉ một cái liếc mắt liền có thể nhìn ra cái này gốc sinh mệnh thụ giá trị, chân tiên cũng phải giật mình. Nhìn lấy cái này gốc siêu cấp sinh mệnh thụ, những tu sĩ này đều là hai mắt đăm đăm, sau đó, nháy mắt sau đó lại là động dung, bởi vì nhìn thấy sinh mệnh dưới cây lại có người, mà lại, còn rất quen thuộc. Này, đó là Vạn Uy Vương Chiêu đang truy nã người kia, giết chết Nghiêm Tông Vương người kia, hắn vậy mà tại nơi này. Thế mà, đã trước một bước tìm được cái này gốc siêu cấp sinh mệnh thụ. Cùng hắn cùng một chỗ này hai con yêu thú, cũng ở chỗ đó, chính. Đang lấy sinh mệnh thụ chi lực tu luyện. Cái này, những tu sĩ này giật mình, rất nhiều người ánh mắt lấp lóe. Bọn họ lại tới đây, đều là hướng về phía trước đó vọt lên loại kia quần quận sinh mệnh khí tức mà đến. Lúc này tìm được quần quận sinh mệnh khí tức ngọn nguồn, phát hiện một gốc siêu cấp sinh mệnh thụ, đều là phi thường kinh hỉ. Như thế một gốc siêu cấp sinh mệnh thụ, coi như chỉ lấy được một đoạn nhánh cây, đó cũng là trọng bảo. Lời tu sĩ ban đầu đã chuẩn bị bôi chỗ rất nhiều âm linh tiến lên tranh đoạt, nhưng lại là phát hiện, bị Vạn Uy Vương Chiêu truy nã Lâm Thiên vậy mà ở vào sinh mệnh thụ vị trí bên trên, đã trước một bước tìm được nơi này, tìm được cái này gốc sinh mệnh thụ, lập tức, một chúng tu sĩ toàn bộ đều là tại nguyên chỗ ngừng thân hình. Không ai hướng mặt trước sông. Cái này thật sự là những người này đều biết Lâm Thiên đáng sợ, nghe nói Lâm Thiên nắm trong tay một bộ chân tiên cấp cường giả hoàn chỉnh sát chết, chân tiên cảnh phía dưới, không có bất kỳ người nào có thể chống đỡ được. Bây giờ, Lâm Trời đã trước một bước tìm được nơi này siêu cấp sinh mệnh thụ, lại ngồi ngay ngắn ở sinh mệnh bên cạnh cây, như thế, những người này ai dám sông lên phía trước tranh đoạt. Bọn họ những người này, cường đại nhất, cũng chỉ là mới nửa bước vĩnh hằng cảnh tầng thứ mà thôi. Lâm Thiên nhìn lấy những tu sĩ này, không có phản ứng gì, vẫn như cũ là ngồi tại sinh mệnh dưới cây. Những tu sĩ này lúc này không có tiến lên đây tranh đoạt sinh mệnh thụ, mà hắn cũng không lo lắng những người này tiến lên tranh đoạt, bởi vì lấy lúc này xông đến nơi đây những tu sĩ này lực lượng, liền hắn chạm chỗ ở ngoại vi sát trận đều đỡ không nổi. Vâng! Đột nhiên, nơi xa truyền đến mạnh mẽ thần năng ba động, không bình thường kinh người, có hùng hậu chân tiên khí tức lượn lờ trong đó. Chương 1506, Quyền Oanh Chân Tiên. Chân tiên khí tức cuồn cuộn, vô cùng cường thịnh, chỉ là trong chớp mắt, ba đạo thân ảnh từ đằng xa vọt tới, vì ba cái lao giả, từng cái tinh khí thần vô cùng cường thịnh, giống như ba miệng hỏa lò, lại như là ba miệng thâm uyên, cho người ta một loại cảm giác đáng sợ. Lâm Thiên nhìn lấy ba người này, hơi hơi híp híp mắt. Chân tiên, Vạn Uy Vương Chiêu ba cái chân tổ. Hắn tự nói, ba người này trên thân, có cùng Nghiêm Tông Vương rất tương tự khí tức, cùng trước đó hắn chém dụng ba cái Vạn Uy Vương Chiêu chân tiên khí tức càng là gần. Tu hành hưu tướng cùng cổ kinh, hắn căn không cần suy nghĩ nhiều liền biết thân phận ba người. Phía trước, ngay từ đầu vọt tới nơi này tu sĩ, lúc này thấy cái này ba cái lao giả, cũng đều là thất sắc. Cái này, hắn, bọn họ. Vạn Uy Vương Chiêu đệ tứ chân tổ, thứ năm chân tổ cùng thứ sáu chân tổ. Ba tôn chân tiên. Những tu sĩ này giật mình. Vạn Uy Vương Chiêu ba tôn chân tiên, vậy mà chạy tới nơi này. Sau đó, rất nhiều người lắc một cái. Không khỏi đều nghiêng đầu nhìn về phía sinh mệnh dưới cây Lâm Thiên, Vạn Uy Vương Chiêu có thể chính là truy nã Lâm Thiên. Bây giờ, Vạn Uy Vương Chiêu ba cái chân tiên xuất hiện ở đây, bị Vạn Uy Vương Chiêu truy nã lấy Lâm Thiên cũng ở nơi này, những tu sĩ này đều là nghĩ đến, Lâm Thiên khi muốn nguy hiểm. Cùng một thời gian, sinh mệnh bên cây, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cảm ứng được chân tiên khí tức ba động, đều là không khỏi yêu khu khẽ nhúc nhích, mở hai mắt ra, sau đó liếc mắt liền thấy Vạn Uy Vương Chiêu ba cái chân tiên lão giả. Đều là động dung. Vạn Uy Vương chiêu ba cái chân tiên. Giống như Lâm Thiên, bọn họ cũng có thể cảm giác được ba cái lao giả và trước đó Lâm Thiên đánh chết ba cái Vạn Uy Vương chiêu chân tiên có một dạng khí tức, trực tiếp đoán ra thân phận ba người. Phía trước, Vạn Uy Vương chiêu ba cái chân tiên đi qua, ngay từ đầu đi vào nơi này một chúng tu sĩ, toàn bộ vì ba người nhường đường. Dù sao, ba người thế nhưng là Vạn Uy Vương chiêu cường giả, mà lại, còn từng cái đều là chân tiên cấp tồn tại. Ba người hướng phía trước được, liếc mắt liền thấy rất nhiều âm linh, nhìn thấy gốc cây kia siêu cấp sinh mệnh thụ, sau đó chính là nhìn thấy siêu cấp sinh mệnh bên cây Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ. Quả nhiên ở chỗ này, ba cái chân tiên cấp lao giả, một người trong đó lạnh như băng nhìn lấy Lâm Thiên, vì Vạn Uy Vương chiêu đệ tứ chân tổ. Bọn họ tại tới nơi này trước, đạt được Vương Triều bên trong cường giả bẩm báo, Lâm Thiên một đoàn người cũng hướng phía cái phương hướng này đến, không nghĩ, lúc này thật ở cái địa phương này nhìn thấy Lâm Thiên một đoàn người. Bọn họ ánh mắt lạnh lùng, nhìn lấy sinh mệnh thụ, nhìn lấy Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, từng bước một hướng về phía trước đi. Giống. Sinh mệnh thụ bên ngoài, rất nhiều âm linh gào thét, thấy ba người vãng sinh mệnh bên cây dựa vào, như là trước đó thấy Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ vãng sinh mệnh trước cây dựa vào lúc, từng cái gào thét, diện mục dữ tợn, hướng phía ba người đánh giết mà đi. Bất quá, điều này hiển nhiên giống như là thiêu thân lao vào lửa, phàm là nhào tới âm linh, đều không ngoại lệ, toàn bộ vỡ nát. Sinh mệnh bên cây, Ngũ Hành Ngạc nhìn lấy một màn này, hơi hơi ngưng lông mày. Vạn Uy Vương chiêu ba cái chân tiên chân tổ xuất hiện ở cái địa phương này, cái này về sau, nó không có bất luận cái gì nghi hoặc, ba người này tuyệt đối sẽ đối bọn hắn hạ sát thủ, không cần nghĩ cũng biết. Cái này trước mắt, thế mà bị mạch này ba cái chân tiên lão bất tử bước tới. Nó nói, nhìn về phía Lâm Thiên hỏi, Lâm tiểu tử, ngươi tiên đế trong tháp tín ngưỡng chi lực còn thừa lại bao nhiêu? Lấy bây giờ tu vi, dựa vào hùng hậu tín ngưỡng chi lực, phối hợp thêm một cái thông trí thần đan, coi như không tự hủy chân tiên khí, hẳn là cũng có thể chiến bại chân tiên A. Nó cùng Tiểu Thái Sơ trên thân cũng còn có một cái thông trí thần đan, nhưng thông qua trước đó thật khi thấy Lâm Thiên cùng chân tiên cấp cường giả nhất chiến về sau, chính là biết, nhóm người mình bây giờ mặc dù đạt tới vĩnh hằng đỉnh phong, có thể đơn thuần dựa vào thông trí thần đan để bạt sức chiến đấu gấp 10 lần, nhưng cũng không thể nào là chân tiên cấp cường giả đối thủ, thông tiên đỉnh phong khoảng cách chân tiên cảnh giới, chênh lệch vẫn còn so sánh lớn. Tại dưới bực này tình huống, vẫn là đến dựa vào Lâm Thiên tín ngưỡng chi lực tăng thêm, mới có thể chiến bại chân tiên. Bằng vào ta bây giờ tu vi, phối hợp thêm đầy đủ lượng tín ngưỡng chi lực cùng một cái thông trí thần đan, xác thực không dựa vào chân tiên khí tự hủy, cũng có thể chém dụng ba người bọn họ. Bất quá, trước đó mấy cái có lẽ đã là đem tín ngưỡng chi lực hao phí ánh sáng, hiện tại, trong tháp tạm thời đã không có bao nhiêu tín ngưỡng chi lực, vô pháp phối hợp thông trí thần đan để bạt càng đánh nữa hơn lực. Lâm Thiên nói, nghe hắn lời này, Ngũ Hành Ngạc lúc này thần sắc siết chặt. Không thể nào. Nó nhìn lấy Lâm Thiên, lại hỏi, này, cũng không đủ tín ngưỡng chi lực, lấy ngươi cường đại thể chất, lấy ngươi bây giờ tu vi, lại đơn thuần chỉ xứng hợp nhất mai thông trí thần đan, có thể ngăn cản ba cái chân tiên sao? Một cái chân tiên có thể ngăn trở, ba cái, rất khó. Bởi vì, ba người này nhanh muốn đạt tới chân tiên trung kỳ, so trước đó gặp được này năm cái chân tiên cường đại hơn nhiều lần. Lâm Thiên nói, tu vi đến đằng sau, mỗi cái đại cảnh giới ở giữa chiến lực chênh lệch quá lớn, hắn tại vĩnh hằng trung kỳ lúc, dựa vào thông trí thần đan, lượng lớn tín ngưỡng lực lại thêm nhất tông chân tiên khí tự hủy, xuất kỳ bất ý phía dưới, mới là chém dụng 5 cái sơ kỳ chân tiên, mà bây giờ, tu vi đạt tới vĩnh hằng đỉnh phong, nhưng không có đầy đủ tín ngưỡng lực chèo chống, đơn thuần lấy một cái thông trí thần đan, thật đúng là rất khó có thể ngăn trở ba cái nhanh muốn đạt tới thật trong tiên cảnh kỳ. Cường đại tồn tại. Đây không phải là xong đời. Ngũ Hành Ngạc trừng mắt. Không biết. Lâm Thiên lộ ra rất bình tĩnh, tại nơi khác phương có lẽ xong đời. Nhưng FGMZX1V6 ở chỗ này, không cần lo lắng. Ừm. Ngũ Hành Ngạc nghe vậy sững sờ, ngươi chẳng lẽ còn có cái khác thủ đoạn. Sinh mệnh thụ một đoạn trên cành cây, Tiểu Thái Sơ cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Thiên. Không kém bao nhiêu đâu. Lâm Thiên cười nhạt. Cũng là lúc này, phía trước, âm linh lệ tiếng giống trở nên yếu ớt, Vạn Uy Vương chiêu ba cái chân tiên cất bước mà qua, trong nháy mắt đem nơi này âm linh đổ sát hơn phân nửa, chân tiên khí tức mãnh liệt, khiến cho hư không cũng vì đó rung chuyển bất an. Đảo mắt, ba người chính là đi vào sinh mệnh thụ 6 trượng bên ngoài khoảng trường. Ông! Không gian chấn động, từng mảnh trận văn sáng lên, trước tiên tản mát ra kinh người sát nghiệm, vô tận sát quang ngang dọc. Đây là Lâm Thiên trước đó trước khi tu luyện chỗ chạm trổ xuống mười mấy tòa sát trận, vì phòng ngừa nơi này âm linh xông vào quấy rầy đến bọn họ tu luyện ngộ đạo. Lúc này, Vạn Uy Vương chiêu cái này ba cái chân tiên cường giả tới gần, tất nhiên là chạm đến Lâm Thiên chỗ chạm trổ xuống cái này mười mấy tòa sát trận, trực tiếp dẫn tới mười mấy tòa sát trận bạo phát, sát quang cùng nhau đè xuống. Có sát trận. Cái này tựa như là vĩnh hằng cấp sát trận A. Lời tu sĩ biến sắc. Có người nhìn về phía Lâm Thiên, những này sát trận là hắn khắc xuống. Cái này, chỗ hắn tại vĩnh hằng cảnh giới bên trong. Rõ ràng nhìn qua còn trẻ như vậy, cũng không phải là đồ cổ hoạt hóa thạch, lại cứ nhưng đã đạt tới vĩnh hằng cảnh. Tất cả mọi người chấn kinh. Vâng, mười mấy tòa sát trận sôi trào, sát quang đầy trời, mỗi một vệ sát quang đều là sắc bén mà khủng bố, giống như có thể chạm nát hết thảy. Sở hữu giết sạch, cùng nhau hướng phía Vạn Uy Vương chiêu ba cái chân tiên lão giả để lên. Ba người lão giả hừ lạnh, một người trong đó xuất thủ, trực tiếp đánh ra một bàn tay, khoảng cách chấn vỡ đầy trời sát quang. Lập tức, kỳ thể nội xông ra một phương chân tiên khí khí lãng, trực tiếp đem Lâm Thiên chạm trổ xuống mười mấy tòa sát trận toàn bộ vỡ nát. Vĩnh hằng cấp sát trận, trong nháy mắt liền bị. Được. Thật mạnh. Chân tiên cấp người, đơn giản. Lời tu sĩ lại là động dung. Những người này, cũng là có thể cảm giác được vừa rồi này mười mấy tòa sát trận đáng sợ, không có bất cứ người nào có lòng tin mình có thể chống được, chỉ cần bị bao phủ, nhất định bị hoanh giết ngay cả cặn cũng không còn. Thế nhưng là bây giờ, Vạn Uy Vương chiêu ba cái chân tiên lại là đơn giản như vậy liền biến mất mười mấy tòa sát trận, kỳ thần có thể, thật sự là có chút đáng sợ mà khiếp người. Bất quá, những tu sĩ này bực này động dung, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi, dù sao, liền trên thực tế mà nói, chân tiên cấp cường giả muốn phá toái vĩnh hằng cảnh tu sĩ chạm trổ vào sát trận, xác thực không hội phí sự tình, vô cùng đơn giản. Vạn Uy Vương chiêu ba cái chân tiên cất bước, nhìn lấy siêu cấp sinh mệnh thụ, trong mắt đều là khắc thường ánh sáng đang lóe lên, hiển nhiên, cái này gốc siêu cấp sinh mệnh thụ rất lợi hại kinh người, đối với bọn hắn đẳng cấp này khắc cường giả mà nói, cũng có thể nói là một món báu vật. Tuy nhiên không thể để cho bọn họ trực tiếp tăng cao tu vi, nhưng lại có thể trợ giúp bọn họ đem bản thân tiên đạo ngưng luyện càng thêm cường đại. Hừ. Trong ba người, thứ sáu chân tổ hừ lạnh, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, trực tiếp đưa tay, hướng phía Lâm Thiên nắm tới. Trong lúc nhất thời, ầm ầm, vùng hư không này chấn động kịch liệt, phảng phất sau một khắc liền muốn hoàn toàn tan vỡ ra. Đây chỉ là đơn giản thể phách chi lực, không chứa mảy may thần năng tiên đạo, nhưng uy năng lại là cường hữu chút khiếp người. Có thể đáng sợ. Người kia, còn có hắn hai cái tiểu đồng bọn. Xong. Cho dù có chân tiên sát chết cũng ngăn cản không nổi. Nói nhảm. Không nói có thể hay không lấy chân tiên sát chết lúc trước, hắn hiện tại liền lấy ra chân tiên sát chết thời cơ đều không có. Không ít tu sĩ lắc đầu, tranh thức chân tiên cấp cường giả động thủ, tất cả mọi người cho rằng Lâm Thiên một đoàn người hẳn phải chết không nghi ngờ. Trêu chọc người nào không tốt, tội gì muốn đi trêu chọc Vạn Uy Vương Chiêu. Có người thở dài. Ầm ầm. Vạn Uy Vương chiêu thứ sáu chân tổ nhô ra đại thủ, trong nháy mắt chính là đi vào Lâm Thiên trên đỉnh đầu. Không sẽ lập tức giết chết ngươi, thu hồi sở hữu tinh thần thạch về sau, hội trước hết để cho ngươi tốt nhất tiếp nhận một phen tra tấn. Người này lạnh nhạt nói. Một ngày bên trong chết đi ba cái chân tiên chân tổ, người này cùng mạch này mấy cái khác chân tiên chân tổ, tâm lý kỳ thực cùng Vạn Uy Hoàng chủ bọn người một dạng, cũng là một mực kìm nén một cơn lửa giận, cũng muốn hảo hảo phát tiết một phen lửa giận. Mà phát tiết con đường liền dĩ nhiên chính là Lâm Thiên, cho dù là bọn họ tu vi mạnh mẽ hơn Lâm Thiên rất nhiều, cũng muốn hảo hảo tra tấn Lâm Thiên một phen. Hoặc là, liền coi như bọn họ tự kiềm chế thân phận, chính mình không tự mình động thủ tra tấn Lâm Thiên, nhìn lấy vương triều bên trong những người khác động thủ tra tấn Lâm Thiên, cũng giống vậy có thể làm dịu một số trong lồng ngực lửa giận. Lâm Thiên nhìn lấy người này đại thủ đè xuống, biểu lộ không có biến hóa chút nào. Nghiêm Tông Vương chết chưa hết tội, tự tìm. Các ngươi muốn đoạt về tinh thần thạch, không có cái kia khả năng. Như toàn tra tấn ta, càng là không cần nghĩ. Thanh âm hắn không bình thường bình tĩnh, đứng tại chỗ, trực tiếp nên đón đối phương đè xuống đại thủ, nhất quyền oanh kích mà lên. Cái này, thế mà dĩ thuần túy quyền lực nên tiếp chân tiên cường giả nhất trưởng. Thấy một màn này, nơi này, một chúng tu sĩ đều là không khỏi trừng mắt. Chương 1507, cường thế cảnh cáo. Một cái vĩnh hằng cảnh tu sĩ, đối mặt chân tiên cấp cường giả vung đến nhất trưởng, vậy mà tay không nên tiếp. Đây quả thực nhượng địa để thế giới một chúng tu sĩ giật mình, chỉ cảm thấy Lâm Thiên bực này hành vi cũng quá mức đốc, làm sao có thể chống đỡ được. Ngu xuẩn. Động thủ Vạn Uy Vương chiêu chân tiên lạnh như băng nói, đè xuống thủ trưởng tiếp tục ép xuống, chấn động hư không làm vặn mèo. Lâm Thiên biểu lộ bình thản, đơn giản nhất quyền, trực tiếp ẩn chứa hắn trước mắt toàn bộ thể phách lực, tiếp tục quanh bên trên. Trong nháy mắt, nhất trưởng nhất quyền chính diện đụng vào nhau. Ầm. Một trận châm đục truyền ra. Vạn Uy Vương chiêu động thủ cái này thứ sáu chân tổ lúc này thân thể đại rung động, sau đó, cả người như là sắt như đạn pháo hoành bay ra ngoài mấy ngàn trượng xa, trực tiếp rơi đập tiến này phương từ thi thủy hội tụ mà thành tiểu hà bên trong. Lão Lục, Vạn Uy Vương Chiêu đệ tứ chân tổ cùng thứ năm chân tổ cùng nhau động dung, bọn họ một mạch thứ sáu chân tổ, giống như bọn họ cùng là chân tiên, bây giờ, chính diện giao phong phía dưới, thế mà bị một cái vĩnh hằng cảnh tu sĩ nhất quyền cho đánh bay ra ngoài. Cùng một thời gian, nơi này, cái khác một chúng tu sĩ cũng từng cái biến sắc. Cái này, nhất quyền, đánh bay Vạn Uy Vương Chiêu thứ sáu chân tổ. Đây chính là chân tiên cấp cường giả. Sao? Làm sao có thể? Sở hữu tu sĩ hãi nhiên. Rất nhiều người ban đầu đều là cho rằng Lâm Thiên sẽ bị Vạn Uy Vương Chiêu thứ sáu chân tổ nhất trưởng chân áp, lại là không nghĩ, kết cục hoàn toàn cùng bọn hắn đoán trước tương phản. Vạn Uy Vương Chiêu thứ sáu chân tổ không thể chấn áp lại Lâm Thiên, ngược lại là bị Lâm Thiên nhất quyền cho hoành bay tứ tung mấy ngàn trượng. Cái này khiến những tu sĩ này đột nhiên có một loại lâm vào huyễn cảnh trong cảm giác, bởi vì cái này thực sự quá kinh người. Hắn thân thể làm sao sẽ mạnh như vậy hoành, chẳng lẽ là man vương thể hay sao? Không, liền xem như man vương thể cũng sẽ không như thế khoa trương A. Lời tu sĩ rung động. Sinh mệnh bên cây, ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ cũng là không khỏi ánh mắt lấp lóe. Đơn thuần nhục thân chi lực, quả nhiên có thể cùng chân tiên cấp cường giả chống lại. Vậy mà đập bay nhất tôn chân tiên. Ngũ hành ngạc cứ việc trước kia liền đoán được Lâm Thiên bây giờ thân thể đã có thể cùng chân tiên cường giả chống lại, nhưng lúc này tận mắt nhìn đến Lâm Thiên nhất quyền đánh bay Vạn Uy Vương Chiêu thứ 6 chân tổ, vẫn như cũng là nhịn không được lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Hảo lợi hại nha. Tiểu thái sơ phát ra mãi thanh mãi khí thanh âm, mắt to chớp chớp. Không có gì, dù sao cũng là vận dụng toàn bộ thân thể lực đạo, mà đối phương cũng không có tế ra toàn bộ thể phách lực. Lâm Thiên nói, đối phương một trưởng kia cũng rất mạnh hành, nhưng nhiều nhất lại cũng chỉ là tế ra bảy thành thể phách lực mà thôi, mà hắn một quyền kia, lại là toàn lực mà phát, như thế, lấy hắn bây giờ thể phách lực, đánh bay đối phương, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Vâng, mấy ngàn trượng bên ngoài, kinh người thần năng vọt lên, Vạn Uy Vương Chiêu bị hoanh bay thứ sáu chân tổ từ thi hà trong phóng ra, tới một bước chính là vượt qua mấy ngàn trượng xa. Lại xuất hiện tại sinh mệnh thụ bên ngoài. Con kiến hôi. Hắn toàn thân đều bị thi hà bên trong thi thủy thấm ướt, khỏe miệng mang theo một vệt máu, vừa sợ vừa giận nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Hắn một cái đường đường chân tiên cấp cường giả, vậy mà nhất quyền bị Lâm Thiên cái này vĩnh hằng cảnh tu sĩ cho đánh bay mấy ngàn trượng xa, mà lại là ngay trước một chúng tu sĩ mặt đánh bay, cái này khiến sắc mặt hắn một trận khó coi, trong mắt lúc này lộ ra tùm sắc ý. Đón người này dày đặc ánh mắt, Lâm Thiên biểu lộ không có biến hóa chút nào. Vẫn như cũ không nhúc nhích đứng tại chỗ. Cách xa một chút, quá thúi. Hắn nói ra, nhìn lấy Vạn Uy Vương Chiêu cái này thứ sáu chân tổ, lộ ra một bộ hơi có chút ghét bỏ biểu lộ. Rất thúi. Ngũ hành ngạc gật đầu. Thôi quá. Tiểu thái sơ điểm điểm tiểu sữa túi, phù họa phát ra mãi thanh mãi khí thanh âm. Bên ngoài, rất nhiều tu sĩ thấy Lâm Thiên như vậy xem thường Vạn Uy Vương Chiêu thứ sáu chân tổ, thấy ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ đi theo phụ họa. Trong lúc nhất thời cũng không khỏi đến trừng trừng mắt, đoàn người này, vậy mà lấy như vậy thái độ đối một cái chân tiên. Bất quá, lời tu sĩ nhìn lấy Vạn Uy Vương Chiêu thứ 6 chân tổ, cũng là không thể không thừa nhận, đối phương lúc này tản mát ra vị đạo thật không thế nào dễ ngửi, bởi vì, toàn thân trên dưới đều là bị hôi thối thi thủy cho thấm ướt. Vạn Uy Vương Chiêu thứ 6 chân tổ, ánh mắt trở nên càng thêm rét lạnh, tái nhợt tới cực điểm, trong mắt, sát ý cuồn cuộn. Vang một tiếng, trong cơ thể hắn xông ra cuồn cuộn thần năng. Trực tiếp đem dính ướt áo sấy khô, đem tại thi hà bên trong nhiễm phải thi thủy toàn bộ bức ra, sau đó, vừa xài bức ra, hướng thẳng đến Lâm Thiên ép qua. Không cần chân áp, trực tiếp làm thịt ngươi. Hắn âm hắn nói. Theo nó cất bước mà qua, chân tiên khí tức lúc này cuồn cuộn ra, tựa hồ muốn mảnh này địa để thế giới cho nứt vỡ. Sau một khắc, hắn lần nữa nhô ra đại thủ, trùng trùng điệp điệp hướng phía Lâm Thiên chụp tới. Mà lần này cùng trước đó không giống nhau, nó trên bàn tay quấn quanh từng sợi chân tiên thần mang. Hiển nhiên không còn là thuần túy thể phách lực, lần này tế ra chân tiên thần năng. Trong lúc nhất thời, nơi này rất nhiều tu sĩ đều là không khỏi run lên, đón bực này chân tiên thần năng, cùng nhau lui lại, sợ bị bực này thần năng cho ngoại ý muốn lan đến gần, nếu như bị chân tiên thần năng lan đến gần, kết cục, tuyệt đối rất thê thảm. Lão Lục, chú ý trên người hắn tinh thần thạch, không nên đánh nát. Còn có hắn chân tiên khí, cũng cùng nhau gỡ xuống. Vạn Uy Vương Chiêu đệ tứ chân tổ nhắc nhở. Ta biết. Vạn Uy Vương Chiêu thứ 6 chân tổ đến, đại thủ tiếp tục đè xuống, trên đó thần năng trở nên so trước đó càng kinh khủng chút. Chết! Hắn nhìn lấy Lâm Thiên, con người rét lạnh vô tình. To lớn tay những nơi đi qua, hư không từng khúc vỡ nát, sau đó từng khúc đổ sụp, nó chẳng cảnh, có vẻ hơi dọa người. Một kích này liền muốn giết ta. Suy nghĩ nhiều. Lâm Thiên rất bình tĩnh. Đón đối phương đè xuống đại thủ, hắn có thể cảm giác được đại thủ này đáng sợ, nhưng là biểu lộ lại không thay đổi chút nào. Nó đùi phải trên mặt đất nhẹ nhàng chấn động, vô tận long văn khuếch tán, trong khoảnh khắc khiến cho mảnh này địa để thế giới lại chấn. Sau đó, sau một khắc, cách đó không xa chiếc kia tử vong trong hắc động, trực tiếp có màu đen nhánh quần cuộn xương mù xung ra, tử vong khí tức nồng đậm dọa người, nhanh chóng ghé qua mà qua, trực tiếp nên tiếp vạn uy vương chiêu thứ 6 chân tổ đè xuống đại thủ. Lập tức, suy suy suy tiếng vang trước tiên truyền ra, vạn uy vương chiêu thứ 6 chân tổ chỗ tế ra đại thủ ngoại thần có thể, trực tiếp bị toàn bộ chôn vùi, sau đó, màu đen nhánh tử vong xương mù, trực tiếp hướng phía cả người hắn bao trùm quá khứ. Đây là, trong khoảnh khắc, người này trực tiếp biến nhan sắc, tại chỗ cảm giác được cái này chờ tử vong xương mù đáng sợ, nhanh chóng lùi về phía sau. Đáng tiếc, phía sau lui tốc độ tuy nhiên rất nhanh, nhưng lại cuối cùng trễ một số. Chỉ là nháy mắt sau đó mà thôi, màu đen nhánh tử vong xương mù trực tiếp quấn quanh đến hắn chối nhô ra cánh tay kia bên trên. Phúc! Dòng máu bắn tung tóe, vạn uy vương chiêu thứ 6 chân tổ phát ra kêu rên, bị tử vong xương mù bao phủ cánh tay kia. Trong chốc lát chính là bị cái này chờ tử vong xương mù cho ăn mòn thành một mảnh huyết vụ, nhìn thấy mà giật mình. Một màn như thế, kinh hãi nơi này trừ Lâm Thiên bên ngoài tất cả mọi người đều là biến sắc. Được. Thật đáng sợ tử vong khí tức. Vậy mà. Ăn mòn chân tiên. Rất nhiều người run sợ. Sau đó, có người theo vừa rồi tử vong xương mù xông ra phương hướng nhìn lại, trực tiếp chính là nhìn thấy nơi xa chiếc kia hát động, trong lúc nhất thời, từng cái lại là không khỏi lắc một cái. Từng cái sắc mặt trắng nhợt. Này, chiếc kia hát động, nơi nào là? Sao? Làm sao cảm giác giống là địa ngục? Vô cùng. Rất khủng bố. Vừa rồi loại kia tử vong xương mù từ hát động kia bên trong sông ra, chẳng lẽ, ở trong đó tất cả đều là loại kia tử vong xương mù? Cái này. Tất cả mọi người tim đập nhanh. Bọn họ chỉ là hướng phía chiếc kia hát động nhìn một chút, chính là cảm giác thần hồn đều muốn vỡ nát. Cái này quá mức dọa người. Sau đó, những người này nhìn về phía Lâm Thiên, lại là không khỏi giật mình. Hắn có thể khống chế chiếc kia trong lỗ đen những tử vong khí tức đó. Cái này, hắn, làm sao làm được? Những người này mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Từ vừa rồi một màn kia đến xem, rõ ràng là Lâm Thiên tự chủ từ chiếc kia trong lỗ đen dẫn dắt ra khủng bố tử vong lực. Dù cho là ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ, lúc này cũng là giật mình. Ngươi có thể điều động ở trong đó tử vong lực ra đến sử dụng. Ngũ hành ngạc rung động. Ngươi quên ta hội táng Long Kính à, tại một ít địa phương đặc thù, mượn dùng một số ngoại lực, dễ như trở bàn tay. Lâm Thiên nói. Cái này vừa nói, ngũ hành ngạc nhất thời giật mình, ánh mắt lộ ra từng sợi ánh sáng, thật đúng là, ngạc đại gia lại đem chuyện như thế cấp quyến mất. Táng Long Kinh có thể trưởng khống thiên địa đại thế, tại hứa nhiều địa phương đặc thù, có thể mượn thiên địa đại thế chi lực mà chiến, nơi này rất bất phàm, cũng coi là thiên địa đại thế một loại, Lâm Thiên thi triển Táng Long Kinh về sau. Đúng là có thể lợi dụng tử vong trong hắc động quần quận tử vong lực. Khó trách ngươi tiểu tử trước đó rõ ràng xương tín ngưỡng lực không đủ, đơn thuần dựa vào thông chí thần đàn chỉ có thể ngăn cản một cái chân tiên, có thể bày tỏ tình lại là bình tĩnh như vậy, nguyên lai đã sớm nghĩ kỹ lợi dụng chiếc kia trong hắc động quần quận tử vong lực đến tác chiến. Nó chật chật nói. Lâm Thiên biểu lộ ra rất bình tĩnh, cười nhạt nói, ta không phải nói, ở tại địa phương có lẽ rất lợi hại phiền phức, nhưng là ở cái địa phương này, hoàn toàn không cần để ý bọn họ. Lấy Táng Long Kinh chi lực trưởng khống nơi này trước kia tử vong hát động, đừng bảo là đến 3 cái chân tiên, liền xem như đến 30, hắn bây giờ cũng mảy may cũng không cần cố kỵ. Mượn dùng nơi này trước kia trong hát động tử vong chi lực, liền xem như đỉnh phong cấp chân tiên, hắn cũng không sợ. Đây chính là Táng Long Kinh chỗ đáng sợ, tại một số đặc thù lục địa thế bên trên, mượn nhờ đặc thù lục địa thế chi lực, mặc dù cách 1-2 cái đại cảnh giới tác chiến giết địch, cũng có thể làm được. Cho các ngươi một cái cảnh cáo, thành thành thật thật rời đi nơi này. Ta hiện tại không làm khó dễ các ngươi, nếu là còn muốn lưu lại mưu toan giết ta cùng ta đồng bọn cái gì, vậy cũng đừng trách ta vô tình, đem toàn bộ các ngươi táng ở cái địa phương này. Hắn nhìn lấy vạn uy vương chiêu 3 cái chân tiên cường giả nói. Thanh âm hắn không bình thường bình tĩnh, tuyệt không vang dội, lại là lệnh nơi này sở hữu tu sĩ đều là lại biến sắc. Thế mà đối 3 cái chân tiên cấp cường giả nói bực này lời nói. Cái này, đây quả thực là... Cứ việc Lâm Thiên vừa rồi nhất quyền đánh bay vạn uy vương chiêu thứ 6 chân tổ, cứ việc Lâm Thiên điều động này chờ tử vong lực ăn mòn vạn uy vương chiêu thứ 6 chân tổ một cánh tay, nhưng những tu sĩ này vẫn như cũ không cho rằng Lâm Thiên có thể thật ngăn trở chân tiên. Dù sao, chân tiên thế nhưng là khủng bố rất lợi hại, thủ đoạn rất nhiều, nhất là tiên đạo pháp tác, này là phi thường dọa người lực lượng, có thể cũng không phải vĩnh hằng cảnh người có thể cấp thấp ở, bởi vì, vĩnh hằng cảnh người, chỉ là trưởng khống đại đạo mà thôi. Cho nên, lúc này, đang nghe Lâm Thiên lên tiếng như vậy cảnh cáo Vạn Uy Vương Chiêu ba cái chân tiên chân tổ lúc, những tu sĩ này đều là không khỏi động dung giật mình, rất nhiều người con mắt đều trừng lớn chút. Chương 1508, Tử vong lực cuồn cuộn. Nghe Lâm Thiên lời nói, cả đám toàn bộ đều sửng sốt, một cái vĩnh hằng cảnh tu sĩ, vậy mà đối ba cái chân tiên cấp cường giả đưa ra cảnh cáo, chuyện như thế, những tu sĩ này còn chưa bao giờ từng gặp phải, đơn giản cũng là lần đầu tiên lần đầu tiên. Vạn Uy Vương Chiêu ba cái chân tiên cường giả biểu lộ rét lạnh, bị Lâm Thiên nhất quyền đánh bay lại bị Lâm Thiên lấy trong lỗ đen tử vong lực ăn mòn rơi một cánh tay thứ sáu chân tổ càng là giận quá mà cười, vĩnh hằng cảnh con kiến hôi, cũng dám như thế của ngữ. Vĩnh hằng cảnh đều xem như con kiến hôi. Vậy ngươi Vạn Uy Vương Chiêu con kiến hôi thật đúng là đủ nhiều, các ngươi một mạch, là thừa thãi con kiến hôi địa phương. Lâm Thiên rất bình tĩnh. Cái này vừa nói, Vạn Uy Vương Chiêu thứ sáu chân tổ nhất thời lời nói trì trệ, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Hắn nguyên là muốn châm chọc Lâm Thiên, lại không nghĩ Lâm Thiên như vậy ngôn ngữ, đem hắn lời nói phản dẫn tới hắn Vạn Uy Vương Chiêu trên thân, mà hắn Vạn Uy Vương Chiêu, không có gì ngoài mấy người bọn hắn chân tổ cùng Vạn Uy Hoàng chủ bên ngoài. Những người khác là ở vào vĩnh hằng cảnh cùng vĩnh hằng cảnh trở xuống, như thế, lấy hắn vĩnh hằng cảnh con kiến hôi mà nói, hắn Vạn Uy Vương Chiêu, vẫn thật là con kiến hôi tập trung thừa thái địa. Miệng lưỡi bén nhọn. Người này thanh âm thấu xương, một bước chính là vượt hướng Lâm Thiên, bên ngoài cơ thể thần năng lan lộn, trực tiếp tế ra nhất tông chân tiên cấp đại thần thông, chả ngươi. Cùng tiến lên, tốc chiến tốc thắng. Khác một thanh âm vang lên, Vạn Uy Vương Chiêu đi vào nơi này đệ tứ chân tổ cùng thứ năm chân tổ đồng loạt ra tay. Bọn họ tam đại chân tiên cấp cường giả đều tới, làm sao lại bởi vì làm một cái vĩnh hằng cảnh tu sĩ đe dọa mà rút đi. Tuy nhiên Lâm Thiên vừa rồi tế ra tử vong lực rất lợi hại kinh người, nhưng là bọn họ lại tịnh không để ý, bọn họ có chân tiên thần thông, có tiên đạo pháp tác, lại là trọn vẹn ba cái chân tiên cùng một chỗ, như thế đội hình, hội không làm gì được một cái vĩnh hằng cảnh tu sĩ. Nghiền nát hắn. Mạch này đệ tứ chân tổ lạnh lùng nói, như là thứ sáu chân tổ, không lưu tình chút nào, trực tiếp tế ra chân tiên thần thông. Đồng thời, mạch này thứ năm chân tổ ngưng tụ ra nhất tông thú ảnh trấn áp hướng Lâm Thiên, cũng là nhất tông chân tiên bí thuật. Trong khoảnh khắc mà thôi, ba cỗ chân tiên thần năng cuồn cuộn, vạn vèo hư không, trực tiếp đem phủ cận một đám âm linh vỡ nát. Một màn như thế, kinh hãi nơi này rất nhiều tu sĩ cùng nhau run lên, tất cả đều lùi lại, sợ bị bực này trận tiên cấp sát quang lan đến gần một tia. Dù sao, đây chính là chân tiên cấp thần thông ánh sáng, phổ thông tu sĩ có thể là tuyệt đối đỡ không nổi. Vâng. Kịch liệt oanh minh vang vọng mảnh không gian này, ba cỗ chân tiên thần năng cùng nhau ép hướng Lâm Thiên, quả nhiên là đáng sợ dọa người. Xem ra, các ngươi là thật muốn tìm cái chết. Lâm Thiên rất bình tĩnh. Hắn đứng tại chỗ, sớm đã là lấy Long Văn tại càng dưới nền đất bố trí tốt một phương táng Long Đại Trận, đem phương viên thiên trượng phạm vi bên trong không gian toàn bộ bao trùm ở trong đó, mà trung tâm, liền cũng là cách đó không xa chiếc kia tử vong hấp động. Lúc này, đón tam đại chân tiên cùng một chỗ đè xuống, lòng bàn chân hắn Long Văn nhất động. Nhất thời dẫn dắt ra tử vong trong hắc động quần cuộn tử vong lực, từ bố trí trong lòng đất hạ táng Long Đại Trận lan tràn mà đến, sau đó trùng trùng điệp điệp vọt lên. Trong khoảnh khắc, màu đen nhánh tử vong xương mù quần cuộn, trực tiếp đè ép mảnh không gian này, ăn mòn lực mạnh kinh người. Xuy, xuy, xuy. Theo từng đạo nhẹ vang lên, Vạn Uy Vương Chiêu tam đại chân tiên chỗ tế ra chân tiên thần thông, lúc này liền là bị đập vụn. Lại, quần cuộn mà ra tử vong lực mãnh liệt cuộn trào, chưa từng biến mất. Trực tiếp hướng phía tam đại chân tiên tiếp tục ép qua. Cái này, một chúng tu sĩ cùng nhau run lên, toàn bộ bị cái này chờ tử vong xương mù sở kinh, tam đại chân tiên cấp cường giả tế ra chân tiên thần thông, vậy mà trong nháy mắt liền bị đập vụn. Hắn là thế nào dẫn dắt ra đáng sợ như vậy tử vong khí tức? Có tu sĩ nhìn lấy Lâm Thiên, đầy dây kinh hãi. Vạn Uy Vương Chiêu tam đại chân tiên càng là động dung, bọn họ vừa rồi có thể là đồng thời tế ra chân tiên thần thông, mà lại đều là rất mạnh chân tiên thần thông. Nhưng lại trong nháy mắt liền bị Lâm Thiên dẫn dắt ra tử vong chi lực cho nghiền nát. Lại chủ yếu nhất là, này các loại tử vong chi lực như trước đang tiếp tục đè xuống, bọn họ cảm giác được rõ ràng này chờ tử vong lực đáng sợ. Đối với cái này các loại tử vong chi lực, bọn họ lúc này không dám có quá bao lớn ý, đồng thời chấn động ra càng mạnh chân tiên thần năng, sinh sinh đem cái này chờ tử vong lực cho nghiền nát. Đừng tưởng rằng có thể lấy tà môn ngoại đạo mượn nhờ một số âm tà chi lực, liền có thể lấy vĩnh hằng cảnh tu vi thắng qua chân tiên. Bất quá chỉ là tiểu đạo ngươi. Không ra gì. Vạn Uy Vương Chiêu đệ tứ chân tổ âm thanh lạnh lùng nói. Nói, kỳ thể ngoại thần ánh sáng phun trào, từng sợi tiên đạo khí tức lan tràn, tiên đạo pháp tắc từng tia từng sợi tuôn ra. Cùng một thời gian, mạch này thứ 5 chân tổ cùng thứ 6 chân tổ, cũng đều riêng phần mình tế ra bản thân tiên đạo pháp tắc. Lúc này, bọn họ nhìn ra Lâm Thiên dẫn dắt ra tử vong chi lực đáng sợ, có phi thường to lớn uy hiếp tính, bọn họ muốn cấp tốc kết Lâm Thiên, thu hồi sở hữu tinh thần thạch, lấy đến nơi đây cái này gốc siêu cấp sinh mệnh thụ, cho nên, trực tiếp bắt đầu tế ra tiên đạo pháp tắc, muốn trong thời gian ngắn nhất, đem Lâm Thiên chém giết. Tiên đạo pháp tắc. Chân tiên cấp cường giả tránh thức thủ đoạn mạnh nhất một trong. Cái này bị buộc dùng ra thật tiên pháp tắc. Nay chờ tử vong sương ngủ, có đáng sợ sao như vậy? Một cái vĩnh hằng cảnh tu sĩ, dẫn dắt này các loại tử vong khí tức về sau, làm cho chân tiên cường giả trực tiếp tế ra tiên đạo pháp tắc, có thể không đáng sợ sao? Tuyệt đối khủng bố rất lợi hại. Bất quá, đã Vạn Uy Vương chiêu ba cái chân tổ tế ra tiên đạo pháp tắc, người kia, khi cũng chính là xong. Tự nhiên, tiên đạo pháp tắc cũng không phải bình thường lực lượng có thể so sánh. Rất nhiều người lắc đầu, nhìn lấy Lâm Thiên, đều cảm thấy Lâm Thiên bây giờ là tránh thức ngăn không được, dù sao, tiên đạo pháp tắc lực lượng thế nhưng là nguy hiểm rất lợi hại, mạnh mẽ vô cùng. Vâng, thần năng lan lộn, tiên đạo pháp tắc mãnh liệt, mảnh không gian này bị chấn động không ngừng vặn mẹo, tựa hồ sau một khắc liền muốn vỡ nát. Vạn Uy Vương chiêu ba cái chân tiên nhìn lấy Lâm Thiên, trực tiếp động, tiên đạo pháp tắc phun trào, hướng phía Lâm Thiên đè xuống. Chết đi. Thứ sáu chân tổ lạnh giọng nói, đối với Lâm Thiên sát ý nhất là nồng đậm. Giờ khắc này, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, người này chính là vượt đến Lâm Thiên trước người, đại thủ nộp lên cuốn tiên đạo pháp tắc, lấy tiên đạo pháp tắc hóa thành một phương ma bản, trùng trùng điệp điệp ép hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên nhìn lấy người này ép tới gần, biểu lộ không có biến hóa chút nào. Ngao. Chân long gào thét vang lên, mặt đất băng vỡ đi ra, một đầu hắc sắc đại long xung ra, sinh sinh nằm ngang ở Lâm Thiên trước người. Đem Vạn Uy Vương chiêu thứ 6 chân tổ đè xuống tiên đạo pháp tắc ma bản vỡ nát, sau đó, trực tiếp một cái thần long xếp đặt đuôi quất ra. Cái này con chân long, hoàn toàn là từ tử vong khí tức ngưng tụ mà thành, tốc độ nhanh, lại rất lợi hại bá đạo, phốc một tiếng, xinh xinh đem thứ 6 chân tổ nửa người rút ra vỡ nát. Lại, tại quất nát người này nửa người về sau, loại kia đáng sợ tử vong chi lực theo nó vết thương tràn vào đến máu thịt bên trong, bắt đầu điên cuồng ăn mòn nó toàn thân gân cốt, thậm chí ăn mòn thần hồn. A. Người này lúc này nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm. Lão lục. Thẳng hướng Lâm Thiên mạch này đệ tứ chân tổ cùng thứ 5 chân tổ cùng nhau thất sắc, cũng không khỏi phải xem hướng thứ 6 chân tổ. Vẫn là lo lắng chính các ngươi đi. Lâm Thiên thanh âm truyền ra. Dứt lời, âm vang kiếm minh vang lên, mặt đất lần nữa chấn động, nương theo dày đặc long văn, từng đạo màu đen nhánh kiếm cương từ lòng đất xung ra, vỡ nát không gian, hóa thành một mảnh kiếm vũ. Hướng phía Vạn Uy Vương chiêu đệ tứ chân tổ cùng thứ 5 chân tổ ép qua. Bực này kiếm mang, là hắn lấy Táng Long Kinh, dẫn dắt quần quận cùng cực tử vong lực ngưng tụ mà thành, mỗi một đạo kiếm mang đều có thể gọi là chân chính tử vong chi kiếm, giờ phút này cùng một chỗ xung ra, loại kia lực lượng có thể nói kinh người rất lợi hại, vô cùng khủng bố. Trong lúc nhất thời, Vạn Uy Vương chiêu đệ tứ chân tổ cùng thứ 5 chân tổ chỗ tê ra tiên đạo pháp tắc trực tiếp bị nghiền nát. Sau đó, dây đặc hắc sắc kiếm cương không ngừng từ thân thể hai người trong xuyên qua, sinh sinh đem hai người bổ vỡ nát. Ngắn ngủi trong nháy mắt, tam đại chân tiên cùng nhau bị thương. Cái này. Nơi này, một chúng tu sĩ toàn bộ biến nhan sắc. Bọn họ ban đầu cho rằng, Vạn Uy Vương chiêu ba cái chân tiên tế ra tiên đạo pháp tắc về sau, Lâm Thiên mặc dù có thể dẫn dắt nơi này quần quận tử vong khí tức chiến đấu, nhưng cũng tuyệt đối ngăn không được, bởi vì tiên đạo pháp tắc có thể là phi thường khủng bố. Nhưng là khiến cho những người này không hề nghĩ tới là, Lâm Thiên dẫn dắt ra tử vong chi lực so ngay từ đầu càng kinh khủng, vậy mà đem Vạn Uy Vương chiêu tam đại chân tiên chỗ tế ra tiên đạo pháp tắc đều cho ăn mòn rơi, sau đó trong nháy mắt vỡ nát ba người. Được. Thật là khủng khiếp. Cái này. Hắn điều động này các loại tử vong khí tức, chẳng lẽ có thể diệt trảm tiên sao? Có lao bối tu sĩ run giọng nói, không khỏi run rẩy dưới. Dù cho là siêu cấp sinh mệnh bên cây ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ cũng là đều là động dung, cứ việc trước đó liền biết trước kia tử vong hắc động xuống chỗ thai ngén tử vong khí tức quần quận kinh người, khủng bố không bình thường, nhưng là lúc này, thấy Lâm Thiên dẫn dắt này các loại tử vong khí tức, tùy tiện ở giữa đánh nát tam đại chân tiên cường giả, chúng nó vẫn như cũng là nhịn không được lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Thật sự là khủng bố. Ngũ hành ngạc trừng mắt. Vâng. Thần năng chấn động. Vạn Uy Vương chiêu ba cái chân tiên cường giả một lần nữa tụ tập xong thân thể, lúc này lần nữa nhìn lấy Lâm Thiên, ánh mắt đều là không khỏi lấp lóe. Giờ khắc này, bọn họ tránh thức nhận thức đến Lâm Thiên có khả năng dẫn dắt ra tử vong khí tức đáng sợ, quá mức hùng hậu cuồn cuộn, tiên đạo pháp tắc cũng đỡ không nổi. Đi. Mạch này đệ tứ chân tổ trầm giọng nói. Thứ 5 chân tổ cùng thứ 6 chân tổ gật đầu, cứ việc sắc mặt đều rất lợi hại tái nhợt, nhưng cũng là nhìn ra, Lâm Thiên bây giờ lôi kéo ra nơi này tử vong chi lực xa xa so với bọn hắn dự đoán còn đáng sợ hơn, bọn họ lấy tiên đạo pháp tắc đều ngăn cản không nổi. Như thế, bọn họ bây giờ chỉ có thể rút đi, bởi vì tiếp tục lưu lại, cùng có thể dẫn dắt ra nơi này quần quận tử vong khí tức Lâm Thiên tác chiến, chiến thế hội đối bọn hắn không bình thường bất lợi, thậm chí có thể sẽ có tánh mạng nguy hiểm. Trước hết để ngươi nhiều sống một đoạn thời gian. Các loại dịch ra hôm nay, dịch ra nơi này, nhất định phải ngươi sống không bằng chết. Mạch này thứ 6 chân tổ lạnh giọng nói. Nói, hắn lui lại, đệ tứ chân tổ cùng thứ 5 chân tổ cũng là nhanh chóng lui cách, vô luận là tinh thần thạch, hoặc là nơi này gốc cây kia siêu cấp sinh mệnh thụ, lúc này đều không dánh qua bận tâm. Chương 1509, kinh hãi không kinh hỉ. Ý không ngoài ý muốn. Cảm giác được trước mắt tình thế đối nhóm người mình không bình thường bất lợi, Vạn Uy Vương chiêu ba cái chân tiên chân tổ cũng là không bình thường quả quyết, quyết định thật nhanh, bắt đầu hướng phía mảnh này địa để thế giới rút lui, không có một tơ một hào chần chờ do dự. Một màn như thế, tự nhiên là lệnh nơi này một chúng tu sĩ làm giật mình. Vạn Uy Vương chiêu ba cái chân tiên chân tổ, vậy mà, rút đi. Cái này, ba cái chân tiên đều tới, thế mà bị một cái vĩnh hằng cảnh tu sĩ cho kinh hãi rút lui. Từng cái tu sĩ kinh ngạc vô cùng. Đối mặt một cái vĩnh hằng cảnh tiểu tu sĩ, ba cái chân tiên vậy mà lựa chọn tránh lui. Những người này tiếng nghị luận ép rất thấp, nhưng Vạn Uy Vương chiêu ba cái chân tiên tu vi cường đại dường nào, tự nhiên đều là nghe được trong tai, từng cái sắc mặt lúc này trở nên càng là khó coi, sinh ra một loại cảm giác nhục nhã. Bất quá mặc dù như thế, bọn họ nhưng cũng là chưa từng như vậy lưu lại, cước bộ không có biến hóa chút nào, đi lùi về phía sau, dọc theo lúc đến đường rời đi. Bất quá liền sau đó một khắc, thập phương trong không gian tử vong sương mù lan lộn, lít nha lít nhít long văn dẫn dắt quần quận tử vong khí tức từ lòng đất xung ra, doa người không bình thường, trực tiếp đem ba người đường lui cắt đứt. Ngay từ đầu để cho các ngươi đi, các ngươi không đi, bây giờ nghĩ đi, trễ. Lâm Thiên nói, tử vong khí tức lan lộn, nồng đậm kinh người, mảnh này địa để thế giới nhiệt độ, trong nháy mắt trực tiếp hạ xuống mấy chục độ. Vạn Uy Vương chiêu ba cái chân tiên đường lui bị cắt đứt, lúc này sắc mặt đều là trầm xuống. Ngươi muốn vây khốn ta nhóm. Vây khốn các ngươi. Ngươi nghĩ quá nhiều. Lâm Thiên nói, ta là nghĩ, mời các ngươi chết ở cái địa phương này. Vạn Uy Vương chiêu cái này chân tiên nhất thời sắc mặt phát lạnh, thứ 6 chân tổ điểm nhìn nói, ngươi ít đi dầm dĩ. Vâng. Mạnh mẽ thần năng chấn động, tử vong khí tức lan lộn, mãnh liệt bằng bạc, trực tiếp đem người này lời nói cắt đứt. Lâm Thiên động, phóng ra một bước, lòng bàn chân long văn lan tràn, trong khoảnh khắc từ lòng đất gọi ra càng chết nhiều hơn vong xương ngủ. Lấy hai tay cùng lúc kết long ấn, hội tụ ra ba con khoảng trăm trượng tử vong đại long, cùng nhau hướng ba người công sát mà đi. Nhất thời, không gian đại chấn động, ba con tử vong đại long khí tức dọa người, những nơi đi qua, không khí đều bị ăn mòn. Vạn Uy Vương chiêu ba cái chân tiên lúc này đều là chấn động, lúc này, cái này ba con đại long chỗ quần quận lấy tử vong khí tức, không thể nghi ngờ so Lâm Thiên vừa rồi lôi kéo ra tử vong khí tức càng đáng sợ, sức chấn động kia để bọn hắn cảm giác run sợ. Không có chút gì do dự, đường lui bị ngăn cách, ba người đồng thời tế ra tiên đạo pháp tắc nên tiếp ba con tử vong đại long, lại dẫm lên thần bí tốc độ hướng phía ba cái phương hướng khác nhau lướt ngang, hiểm mà hiểm tránh đi ba con tử vong đại long công sát. Bạch! Thanh âm xé gió vang lên, Lâm Thiên thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại trong ba người thứ 6 chân tổ trước người. Thứ 6 chân tổ biểu lộ biến đổi, bị đột nhiên ra hiện tại thân trước Lâm Thiên sở kinh, ngươi! Khen! Chói hai kiếm minh quanh quẩn, Lâm Thiên đưa tay. Tay phải ở giữa sen lẫn lít nha lít nhít long văn, từ táng long đại trận trận tâm chỗ chiếc kia tử vong trong lỗ đen dẫn dắt ra càng càng mênh mông tử vong khí tức, trực tiếp ngưng tụ thành một thanh tử vong đại kiếm, không lưu tình chút nào hướng phía người này lập bổ xuống. A, tiêu thảm chói tai, một kiếm này quá nhanh, Vạn Uy Vương chiêu cái này thứ 6 chân tổ căn không kịp né tránh cùng phòng ngự, trực tiếp chính là bị một kiếm này bổ vỡ nát. Chân tiên cấp dòng máu, dồn dập tung bay trong không khí, nhìn thấy mà giật mình. Đáng chết! Người này nộ hống, thần hồn thể chưa diệt, bao vây lấy pha toái huyết nhục lui lại, muốn ở phía xa gây dựng lại ra thân thể. Không cần lui. Lâm Thiên nói, căn không cho người này tránh lui thời cơ, lấy hắn làm trung tâm, dưới nền đất, lít nha lít nhít đen nhánh long kiếm vọt lên, mỗi một đạo đều là từ quần quận tử vong khí tức cùng dườm ra long văn cấu trúc mà thành, uy lực dọa người, đem người này thần hồn thể hoàn toàn phong tỏa. Phúc! Phúc! Phúc! Trong chớp mắt, người này thần hồn trực tiếp bị cái này dày đặc đen nhánh long kiếm xuyên qua thành cái sàng, lần nữa phát ra tiếng kêu thảm. Biến mất. Lâm Thiên thanh âm vang lên lần nữa, trong tay tử vong đại kiếm còn chưa biến mất, hắn dung nhập chính mình một sợi vô danh đạo tắc ở trong đó, trực tiếp hướng phía người này đã phá toái không còn hình dáng thần hồn thể lần nữa chém xuống. Phốc một tiếng, nương theo lấy Vạn Uy Vương chiêu cái này thứ 6 chân tổ tuyệt vọng hoảng sợ cùng không cam lòng tiếng kêu thảm thiết, nó tàn phá thần hồn thể, sinh sinh bị cái này một cái tử vong đại kiếm cho chạm vỡ nát, hoàn toàn biến mất ở trong nhân thế. Nhất thời, nơi này, mọi người cùng đủ thất sắc. Vạn Uy Vương chiêu thứ 6 chân tổ, bị, cứ như vậy. Chết. Cái này. Tất cả mọi người rung động. Vạn Uy Vương chiêu thứ 6 chân tổ, nhanh muốn đạt tới chân tiên trung kỳ cường đại tồn tại, trong tinh không gần như khó tìm được kẻ xứng tay, nhưng hôm nay, ở cái địa phương này, lại bị người chém giết rơi. Mà lại, là bị một cái vĩnh hằng cảnh tu sĩ chém giết. Cái này, hán. Có người nhìn lấy Lâm Thiên, không khỏi lưng đều phát lạnh. Thật đáng sợ. Lấy vĩnh hằng cảnh tu vi, đi ngược chiều phạt tiên. Cùng một thời gian, gốc cây kia siêu cấp sinh mệnh bên cây, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cũng là không khỏi đều là giật mình. Nhanh như vậy liền chém dụng một cái chân tiên, chiếc kia hắc động xuống tử vong khí tức, thật đúng là đủ dọa người. Ngũ Hành Ngạc chợt chợt nói. Nó rất rõ ràng, Lâm Thiên có thể dễ dàng như vậy như thế cấp tốc chém dụng Vạn Uy Vương chiêu thứ 6 chân tổ, hoàn toàn là bởi vì chiếc kia hắc động xuống tử vong khí tức quá mức quần quận quá mức khủng bố, dù cho là đỉnh phong chân tiên, cũng hoàn toàn gánh không được. Dù sao, đây chính là chí ít trăm vạn tu sĩ sau khi chết ngưng tụ ra hơn phân nửa tử vong khí tức, dọa người vô cùng. Một bên khác, Vạn Uy Vương chiêu mặt khác hai cái chân tiên, sắc mặt coi như có vẻ hơi khó coi, vừa kinh vừa sợ. Đáng chết! Người dám hạ sát thủ! Đệ tứ chân tổ hướng Lâm Thiên nộ hống. Trước đây không lâu, hắn Vạn Uy Vương chiêu mới vừa vặn vẫn lạc ba cái chân tiên, tổn thất nặng nề, mà bây giờ, ở cái địa phương này, đúng là lại tổn thất hết một cái chân tiên, cái này lệnh người này giận không được. Cho cười, ba người các ngươi muốn giết ta còn không dám đối với các ngươi hạ sát thủ. Đầu óc có bệnh. Lâm Thiên nhìn lấy người này châm trọng, đón đến, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, lại mở miệng, nói đến, đoạn thời gian trước, các ngươi một mạch tựa như là tại trong một ngày chết mất 9 cái vĩnh hằng cảnh trưởng lao cùng ba cái chân tiên cấp chân tổ, đúng không? Cái gì? Vạn Uy Vương chiêu đoạn thời gian trước chết mất 9 cái vĩnh hằng cảnh trưởng lao, còn chết mất ba cái chân tiên cấp chân tổ. Cái này, chưa nghe nói qua có chuyện như thế a. Nơi này, một chúng tu sĩ tất cả giật mình, không có bất kỳ người nào nghe nói qua hoặc nhìn thấy qua Vạn Uy Vương chiêu 9 cái vĩnh hằng cảnh trưởng lao cùng ba cái chân tiên chân tổ tử vong sự tình. Tuy là Vạn Uy Vương chiêu đệ tứ chân tổ cùng thứ 5 chân tổ nghe vậy, cũng là nghe vậy giật mình, làm sao ngươi biết? Nay 9 cái vĩnh hằng cảnh trưởng lão cùng ba cái chân tiên cấp chân tổ tử vong sự tình, bọn họ là thông qua vương triều bên trong những nhân sinh đó mệnh hồn đèn phá toái mà biết rõ, căn chưa từng truyền đi, chỉ có vương triều bên trong một vài đại nhân vật mới biết được, Lâm Thiên một ngoại nhân, làm sao lại biết chuyện như thế? Ta làm sao lại biết? Lâm Thiên nhìn lấy hai người, cười nhạt nói, bởi vì, những người kia, đều là ta giết. Cái này vừa nói, nơi này, một chúng tu sĩ lại là giật mình, từng cái lộ ra kinh hãi biểu lộ. Lâm Thiên tại giết chết Vạn Uy Vương chiêu Nghiêm Tông Vương về sau trong một đoạn thời gian, vậy mà lại chém dụng Vạn Uy Vương chiêu 9 cái vĩnh hằng cảnh trưởng lão cùng 3 cái chân tiên cấp chân tổ. Một ngày này, cũng không phải là Lâm Thiên lần thứ nhất lấy vĩnh hằng cảnh tu vi chém giết chân tiên. Sớm trước lúc này, liền đã chém dụng 3 cái chân tiên cấp cường giả. Ngươi! Là ngươi làm! Vạn Uy Vương chiêu đệ tứ chân tổ cùng thứ 5 chân tổ không khỏi run lên, biểu lộ đều là trở nên càng thêm kinh sợ. Trước đây không lâu, trong vòng một ngày, bọn họ Vạn Uy Vương chiêu chết mất 9 cái vĩnh hằng cảnh trưởng lao cùng 3 cái chân tiên cấp chân tổ. Chuyện như thế, lại là Lâm Thiên làm. Là ta. Lâm Thiên nhìn lấy hai người này, trên mặt vẫn như cũ là mang theo cười nhạt, thanh âm rất bình thản. Thế nào, kinh hại không kinh hỉ, y không ngoài ý muốn. Như thế biểu lộ, như thế lời nói, khiến cho Vạn Uy Vương chiêu đệ tứ chân tổ cùng thứ 5 chân tổ giận gần như muốn nổ tung. Đáng chết đồ, vật. Ngươi lại dám như thế. Hai người gào thét. Giờ khắc này, bọn họ căn không nghi ngờ Lâm Thiên lời nói, nó một là, bọn họ Vạn Uy Vương chiêu này 9 cái vĩnh hằng cảnh trưởng lão cùng 3 cái chân tiên chân tổ tử vong sự tình, chỉ có bọn họ một mạch cao tầng đại nhân vật mới biết được, có thể Lâm Thiên người ngoài này lại biết, rõ ràng không bình thường. Mà đổi thành một điểm, đối với Lâm Thiên có thể lấy vĩnh hằng cảnh tu vi chém dụng 3 cái kia chân tiên, bọn họ cũng không nghi hoặc. Lâm Thiên có thể ở cái địa phương này lấy vĩnh hằng cảnh tu vi chạm giết bọn hắn một mạch thứ 6 chân tổ. Như vậy, có thể có cái khác thủ đoạn đặc thù tại địa phương khác chém dụng chết đi 3 cái kia chân tiên, khi cũng không phải là không được. A, hai người giống to, trợn mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, từng cái tế ra cuồng bạo thủ đoạn, cùng nhau hướng Lâm Thiên đánh tới. Trong lúc nhất thời, ầm ầm, chân tiên bí thuật cùng tiên đạo pháp tắc đồng thời cuồn cuộn, sát phạt chi lực dọa người tới cực điểm. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, hai người chính là vọt tới Lâm Thiên phụ cận, bởi vì cực hạn phẫn nộ, lúc này trực tiếp quên mất Lâm Thiên có thể tại nơi này dẫn dắt ra phi thường khủng bố tử vong khí tức, căn không sợ bọn họ thần thông cùng tiên đạo. Lâm Thiên nhìn lấy hai người đánh tới, khoe miệng khẽ nhếch, tay trái một tay kết xuất một đạo long ấn. Long ngâm, vạn long giết. Hắn cười nhạt nói. Theo hắn lời nói rơi xuống, nơi này, mặt đất đại chấn động, trọn vẹn vạn con đại long từ lòng đất vọt lên, mỗi một đầu đều chừng khoảng trăm trượng, mỗi một đầu đều cuồn cuộn lấy nồng đậm cùng cực tử vong khí tức, tránh thức vạn long buôn đằng chi thế. Trong khoảnh khắc, suy suy suy tiếng vang truyền ra, vạn uy vương chiêu đệ tứ chân tổ cùng thứ năm chân tổ chỗ tê ra thần thông tiên đạo cùng nhau bị nghiền nát. Sau đó, vạn long buôn đằng mà qua, khí thế nghe rợn cả người, trực tiếp đem hai người đụng vỡ nát. Hai đạo huyết vụ bay lả tả vẩy trong hư không. Một màn như thế, hoảng sợ nơi này một chúng tu sĩ cùng nhau run lên. Dù cho là siêu cấp sinh mệnh bên cây ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ, cũng không khỏi đến vì bực này hình ảnh dốc hết ra một chút. Táng long kinh. Thật sự là đáng sợ. Ngũ hành ngạc run rẩy dưới. Lúc này, nó cùng tiểu thái sơ tạm thời dừng lại ngộ đạo tu luyện, đều là tại nghiêm túc nhìn lấy Lâm Thiên chiến đấu. Đáng chết. Đáng chết. Tiếng giống giận dữ vang lên. Vạn uy vương chiêu đệ tứ chân tổ cùng thứ năm chân tổ thân thể vỡ nát, nhưng thần hồn còn chưa từng pha thoái, gào thét lấy hồn năng bao vây lấy riêng phần mình huyết nhục tàn cốt, nhanh chóng đoàn tụ thân thể. Chương 1510, như thế nào ngưng luyện tiên nguyên? Vạn uy vương chiêu đệ tứ chân tổ cùng thứ năm chân tổ dù sao đều là chân tiên cấp cường giả, mà lại so thứ sáu chân tổ phải cường đại hơn một chút, không có chết đi dễ dàng như thế, thần hồn bao vây lấy phá thoái huyết nhục, trong nháy mắt chính là đoàn tụ ra thân thể tới. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, lúc này, bọn họ kinh sợ vô cùng, đồng thời dâng lên một cố ý sợ hãi, Lâm Thiên lôi kéo ra nơi này tử vong khí tức, thực sự quá khủng bố, chân tiên cấp bọn họ, vậy mà hoàn toàn bất lực chống lại. Lâm Thiên nhìn lấy hai người này, không nói thêm gì, đơn giản cất bước mà lên. Nó dưới chân, tử vong khí tức hội tụ thành chân long, đen nhánh vô cùng, hắn dẫm lên chân long đầu lâu mà lên, ép về phía hai người. Vạn uy vương chiêu đệ tứ chân tổ cùng thứ năm chân tổ gầm nhẹ. Riêng phần mình tế ra nhất tông bảo binh, phân biệt là một thanh đồng lô cùng một thanh bảo ấn, đều là chân tiên khí, phát ra nồng đậm chân tiên khí tức, phối hợp tiên đạo pháp tác, phát ra sắc bén công kích. Mà bực này công kích, cũng không phải là hướng phía Lâm Thiên bổ tới, mà chính là đánh về phía phong khốn lấy bọn hắn đường lui từ tử vong khí tức ngưng tụ mà thành kết giới bình chướng. Trong lúc nhất thời, ầm ầm, hai cỗ mạnh mẽ thần năng tuôn hướng phong khốn bên ngoài tử vong kết giới, công sát lực rất lợi hại sắc bén. Nhưng mà đây cũng là không có ích lợi gì. Bởi vì, cái này chờ tử vong kết giới, là Lâm Thiên lấy táng long đại trận, mượn nhờ nơi này trong hắc động lượng lớn tử vong khí tức châu ngưng tụ mà ra, dù cho là đỉnh phong cấp chân tiên, cũng không có khả năng phá vỡ. Khen. Chói hai kiếm minh quanh quẩn, Lâm Thiên lấy lượng lớn tử vong khí tức ngưng tụ ra tử vong đại kiếm, cách không hướng phía vạn uy vương chiêu đệ tứ chân tổ cùng thứ năm chân tổ chém tới, sắc bén kiếm mang, trực tiếp cắt đứt mở nơi này đại phiến hư không. Vạn uy vương chiêu đệ tứ chân tổ cùng thứ năm chân tổ dừng lại công kích nơi này tử vong kết giới, thần lực phun trào, đón lấy Lâm Thiên bổ giết tới sắc bén kiếm mang, xinh xinh đem bực này kiếm mang ngăn lại. Bất quá, cũng là lúc này, giống như chân thực long ngâm vang lên, Lâm Thiên giẫm lên màu đen nhánh tử vong đại long tránh thức tới gần, long đầu đại dọa người, trực tiếp đâm vào trên thân hai người. Phúc! Phúc! Hai đạo huyết vụ nổ tung. Vạn uy vương chiêu đệ tứ chân tổ cùng thứ năm chân tổ sinh sinh bị đầu này tử vong đại long đụng vỡ nát, riêng phần mình chân tiên khí đều là bị đánh bay ra ngoài, rơi ở phía xa trên mặt đất, trực tiếp ném ra hai cái kinh người hồ lớn. A, hai người gào thét, thần hồn lực phun trào, lần nữa đoàn tụ thân thể. Khắc phí sức, trung thực chết ở chỗ này. Lâm Thiên thanh âm bình thản, bên ngoài cơ thể quấn quanh lít nha lít nhít long văn, trực tiếp đem chạm chỗ ở cái địa phương này táng long đại trận triệt để mở ra. Ngao. Long ngâm vang lên lần nữa, mặt đất phát sáng, quần quận tử vong khí tức lan lộn, lại là từng đầu đại long từ lòng đất vọt lên, như là trước đó vạn long giết bí thuật hình thành vạn long buôn đằng chi thế, nhưng uy năng lại so trước đó vạn long giết bí thuật mạnh mẽ quá nhiều lần, trực tiếp đem vạn uy vương chiêu đệ tứ chân tổ cùng thứ sáu chân tổ thịt nát tàn hồn bao phủ ở bên trong. Vạn uy vương chiêu hai cái này chân tiên lúc này thần hồn đại rung động, đều là cảm giác được bực này thế công đáng sợ, hoảng sợ nộ hống. Lấy thần hồn thể bộc phát ra kinh người hồn năng cùng càng mạnh tiên đạo pháp tác, muốn từ nơi này các loại dày đặc đại long bên trong lao ra. Đáng tiếc, lại là vô dụng. Lúc này, Lâm Thiên đưa ra khải táng long đại trận, lấy nơi này quần quận tử vong khí tức làm lực lượng cội nguồn, loại kia sát phạt lực quá mức mạnh mẽ, dù cho là kim tiên đến, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được, huống chi là hai cái này đã thân thể vỡ nát, lại thụ trọng thương chân tiên sơ kỳ Vạn Uy Vương Chiêu đệ tứ chân tổ cùng thứ sáu chân tổ. Chết! Lâm Thiên thanh âm bình tĩnh, Táng Long đại trận triệt để sôi trào, vạn con đại long cùng nhau phát ra đình thai nhức góc gào thét. A! Một đạo thê tiếng kêu thảm thiết truyền ra, sau đó sau một khắc chính là biến mất không còn một mảnh, tại triệt để bạo phát Táng Long đại trận phía dưới, Vạn Uy Vương Chiêu thứ năm chân tổ cái thứ nhất bị nghiền nát, trực tiếp hình thần đều diệt. Mạch này đệ tứ chân tổ run rẩy hoảng sợ, tại Táng Long đại trận bên trong giãy giụa, tuy nhiên lại căn ngăn không được Táng Long đại trận sát phạt lực, thần hồn thể đang không ngừng phá toái. Đáng chết! Đáng chết! Người sẽ không tốt hơn, nhất định sẽ chết. Giờ khắc này, Vạn Uy Vương Chiêu cái này thứ năm chân tổ biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, biểu lộ trở nên dữ tợn, lệ âm thanh giống to, thần hồn thể sinh sinh bốc cháy lên một bộ phận, thi triển một loại nào đó dị thuật, cưỡng ép đánh ra một vệt thần quang, từ Táng Long trong đại trận bắn ra, trong nháy mắt biến mất tại mảnh này địa để không gian bên trong. Sau đó, kỳ thần hồn thể một chút trở nên phai mở vô số lần. Cầu xúc sinh, ngươi sinh hoạt không bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ chết. Ta Vạn Uy Vương Chiêu, không phải ngươi có thể trêu chọc tới. Người này giữ tợn gào thét, sau đó sau một khắc lại là hét thảm lên, suy yếu thần hồn bị khủng bố Táng Long đại trận chi lực nghiền ép mà qua, lúc trước vỡ nát, hình thần đều diệt. Nhìn lấy một màn này, trong lúc nhất thời, nơi này cái khác một chúng tu sĩ đều là đại rung động. Chết! Chết hết! Những người này phát run, có người thậm chí không tự chủ được lui lại một bước, Vạn Uy Vương Chiêu đệ tứ chân tổ, thứ năm chân tổ cùng thứ sáu chân tổ cùng nhau đánh tới, từng cái đều là cường đại chân tiên. Trong tinh không cơ hồ khó tìm được kẻ xứng tay, nhưng hôm nay, lại là toàn bộ bị chém giết ở cái địa phương này. Bị một cái vĩnh hằng cảnh tu sĩ giết chết. Cái này. Những người này nhìn lấy Lâm Thiên, từng cái đều là nhịn không được run rẩy, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều dâng lên một cỗ hàn khí. Người này, đơn giản thật đáng sợ, quá hung ác điên cuồng. Nơi xa, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, trong mắt cũng là đều có kinh ngạc màu sắc. Rất sexy, rất lợi hại bạo lực a. Ngũ Hành Ngạc chợt chợt nói, bất quá, so sánh nơi này tu sĩ khác, nó cùng Tiểu Thái Sơ đang giật mình tại Lâm Thiên nhanh như vậy liền chém dụng Vạn Uy Vương Chiêu đệ tứ chân tổ, thứ năm chân tổ cùng thứ sáu chân tổ đồng thời, nhưng cũng là nhớ kỹ trước đó Vạn Uy Vương Chiêu đệ tứ chân tổ trước khi chết trô đánh đi gian này một vệ thần quang. Cái kia là, nó khẽ nhíu mày. Phía trước, Lâm Thiên đem Táng Long đại trận bình ổn lại, ánh mắt cũng là nhìn về phía trước đó Vạn Uy Vương Chiêu đệ tứ chân tổ thiêu đốt một sợi thần hồn chỗ đánh đi ra cái kia đạo thần mang chỗ bay ra phương hướng, trong mắt xẹt qua một vòng ánh sáng nhạt. Bất quá, điều này cũng đúng cũng không có tiếp tục quá lâu, sau một khắc, hắn liền đem ánh mắt thu hồi, nhìn về phía một phương hướng khác. Trên vị trí kia, trên mặt đất rơi hai cái bảo binh, rõ ràng là trước đó Vạn Uy Vương Chiêu đệ tứ chân tổ cùng thứ năm chân tổ chỗ tế ra hai tông chân tiên khí. Hắn phất tay, đem hai tông chân tiên khí tóm vào trong tay. Biến mất trên đó hai người tinh thần lạc ấn, sau đó trực tiếp thu nhập đến thể nội. Hai tông chân tiên khí, giá trị vẫn là vô cùng cự đại. Sau đó, hắn cất bước, một lần nữa đi đến gốc cây kia siêu cấp sinh mệnh dưới cây. Lại nói tiểu tử, vừa rồi, Vạn Uy Vương Chiêu đệ tứ chân tổ lão già kia trô đánh ra cái kia đạo thần mang, là cái gì? Ngũ Hành Ngạc hỏi hắn nói, đối với cái này có chút để ý. Đoán chừng là trước khi chết một khắc cuối cùng. Hướng mạch này bên trong càng cường nhân hơn cáo chi liên quan tới ta một số việc đi. Lâm Thiên nói, điểm này cũng không khó đoán, mà đối với cái này, hắn cũng không phải là quá để ý, nhìn về phía Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, nói tiếp, ngươi cùng Tiểu Gia Hỏa tiếp tục tu luyện ngộ đạo, ta cho các ngươi hộ pháp. Cho chúng ta hộ pháp. Ngũ Hành Ngạc có chút hiếu kỳ, ngươi không cùng lúc tu luyện ngộ đạo. Lúc này, nó có thể cảm ứng ra đến, Lâm Thiên vẫn như cũ chỉ là ở vào Vĩnh Hằng Đỉnh Phong, ở cái địa phương này. Cũng không có thu hoạch gì, bây giờ tại chém dụng Vạn Uy Vương Chiêu đệ tứ chân tổ, thứ năm chân tổ cùng thứ sáu chân tổ về sau, phải cùng chúng nó cùng một chỗ tu luyện mới đúng, có thể Lâm Thiên lại là xưng vì chúng nó hộ pháp, hiện nhiên chính mình sẽ không ở cái địa phương này tu luyện, cái này khiến nó có chút hiếu kỳ. Là lo lắng bên ngoài những tu sĩ này đột nhiên xuất thủ cướp đoạt sinh mệnh thụ, đối với chúng ta tu luyện tạo thành quá nhiễu. Nó nhìn hướng ra bên ngoài một chúng tu sĩ, nói, không đến mức à, lấy ngươi bây giờ tu vi. Chạm trổ vào mười mấy ta đại sát trận ở bên ngoài, chân tiên phía dưới, cho là không có mấy người phá vỡ, không cần lo lắng điểm này. Không phải vấn đề này. Lâm Thiên lắc đầu, nói, không cần phải để ý đến ta, ngươi cùng Tiểu Gia Hỏa trước tu luyện, ta cho các ngươi hộ pháp, chờ các ngươi tu luyện kết thúc, ta lại cùng các ngươi giảng. Bây giờ, hắn ở cái địa phương này tiếp tục tu luyện, không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì thể nội vô danh đạo tắc bài xích tiên đạo nhập thể, hắn vô pháp ngưng luyện tiên nguyên, trước tiên cần phải suy nghĩ một chút, lấy loại phương pháp nào, tài năng thành công tại thể nội ngưng tụ ra tiên nguyên tới. Nếu không, hắn tu vi về sau rất khó đi lên vượt. Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đều là có chút hồ nghi liếc hắn một cái, đối với hắn lời nói, càng là tò mò. Bất quá, chúng nó lại cũng đều biết, Lâm Thiên cho là có chính mình cân nhắc cùng ý nghĩ, cho nên tạm thời cũng không hỏi nhiều. Vậy ta cùng Tiểu Gia Hỏa trước tu luyện, chờ một lúc ngươi lại cùng chúng ta nói tỉ mỉ. Ngũ Hành Ngạc nói. Ngay sau đó, nó cùng Tiểu Thái Sơ riêng phần mình vận chuyển lên cổ kinh, tiếp tục bắt đầu mượn nhờ nơi này cái này gốc siêu cấp sinh mệnh thụ chi lực, đến cảm ngộ tồn tại ở giữa thiên địa tiên đạo. Trong lúc nhất thời, rầm rầm, siêu cấp sinh mệnh thụ chập chờn, hướng phía cả hai vung xuống hùng hậu cùng cực sinh mệnh khí tức. Lập tức, có thể mơ hồ trong đó cảm giác được, cả hai bên ngoài cơ thể nói, đều là trong khoảnh khắc trở nên nồng đậm cùng đục dày. Lâm Thiên nhìn lấy Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ tu luyện, tại sinh mệnh bên cây yên lặng ngồi xuống, nhìn hướng ra bên ngoài một chúng tu sĩ. Đón Lâm Thiên ánh mắt, những tu sĩ này không khỏi đều là run lên, rất nhiều người không tự chủ được lui lại một bước, thật sự là cảm thấy Lâm Thiên người này có chút đáng sợ, vừa rồi dốc hết sức chém giết Vạn Uy Vương Chiêu ba cái chân tiên, loại kia uy thế đang ở trước mắt, những này phổ thông tu sĩ nhóm từng cái đều e ngại. Lâm Thiên nhìn lấy những tu sĩ này phản ứng, tự nhiên là biết bọn họ tại e ngại chính mình, cũng không hề để ý, một bên vì Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ hộ pháp, một bên yên lặng suy nghĩ chính mình tiếp xuống phải làm thế nào đi tu luyện. Vạn vực đế tinh, trung tâm khu vực, 10 vạn bên trong ngọn tiên sơn, Vạn Uy Vương Chiêu lập tộc chi địa. Lúc này, siêu một tiếng, một đạo thần mang tự viễn không vọt tới, trong nháy mắt chính là chui vào mạch này chỗ sâu. Sau đó, sau một khắc, ba cỗ kinh khủng thần năng trực tiếp từ Vạn Uy Vương Chiêu chỗ sâu, xen lẫn khiếp người sắc ý, chân tiên khí tức cùng tiên đạo pháp tắc sôi trào. Đáng chết! Thất chu! Vô luận ngươi có cái gì thủ đoạn đặc thủ, đều sẽ chết không có chỗ chôn. Một đạo gào thét vang vọng thương khung. U hồn tử cốc, địa để thế giới. Lâm Thiên canh giữ ở siêu cấp sinh mệnh bên cây, vì Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ hộ đạo, đồng thời, lặng lặng suy nghĩ chính mình tiếp xuống phải làm thế nào qua ngưng luyện tiên nguyên. Như thế, thoáng trước mắt, trọn vẹn 7 ngày trôi qua. Vâng. Sau 7 ngày, một ngày này, hai cỗ kinh người thần năng tại sinh mệnh bên cây đẩy ra, có nhàn nhạt chân tiên khí tức cùng tiên đạo pháp tắc xen lẫn ở giữa. Chương 1511, tồn tại ở tiên vực thủy tổ. Chân tiên khí tức cùng tiên đạo pháp tắc xen lẫn, tuy nhiên rất lợi hại yếu ớt, nhưng ẩn chứa lực lượng, lại là phi thường kinh người, siêu cấp sinh mệnh bên cây, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ bên ngoài cơ thể thần quang đều là tăng vọt, tinh khí thần so 7 ngày trước mạnh quá nhiều. Nửa bước chân tiên. Lâm Thiên nhìn về phía cả hai, trong mắt xẹt qua một vòng ánh sáng nhạt. Thời gian qua đi 7 ngày, mượn nhờ siêu cấp sinh mệnh thụ lực lượng, một ngày này, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đều là từ vĩnh hằng đỉnh phong bước vào đến nửa bước chân tiên tầng thứ. Cùng một thời gian, mảnh này địa để thế giới trong, trước đó một chúng tu sĩ vẫn như cũ còn hạng ở cái địa phương này, đều đang nhìn Lâm Thiên một đoàn người, lúc này tự nhiên cũng là phát hiện Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đạt tới nửa bước chân tiên tầng thứ, ánh mắt đều là không khỏi lóe lên. Dù sao, nửa bước chân tiên trong tinh không, giờ cũng là tuyệt đối bá chủ cấp nhân vật, ít có người có thể chống đỡ cản. Sàng A. Siêu cấp sinh mệnh bên cây, Ngũ Hành Ngạc lên tiếng, hoàn toàn như trước đây phát ra hưng phấn chú lên. Kỳ thể bên ngoài, đạo mang cuồn cuộn, xen lẫn từng kia từng sợi tiên đạo ba động, mà lại, là ngũ hành tiên đạo ba động, tại rất nhiều tiên đạo pháp tắc trong, cũng là phi thường, cao tiên đạo, tiên tắc đạo lực không tầm thường. Một bên khác, Tiểu Thái Sơ bên ngoài cơ thể cũng là có thản nhiên nói mang quần lấn dao, xen lẫn tiên đạo khí tức, vì ánh sáng tiên đạo. Bực này tiên đạo, so ngũ hành tiên đạo muốn cường hoành không ít, có thể hóa chỉ trong thiên hạ vạn pháp, là một loại thần thánh tiên đạo, vô luận là tại công phạt vẫn là phòng ngự bên trên, đều có không bình thường kinh người năng lực. Không tệ. Lâm Thiên nhìn lấy Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, cười gật gật đầu, có thể rất rõ ràng cảm giác được, cả hai bây giờ so với 7 ngày trước, vô luận là tại cái nào trên phương diện, đều là có một cái chất đề bạn. Dầm dầm. Sinh mệnh thụ chập chờn, lúc này đã ảm đạm một số, bất quá, sinh mệnh khí tức lại là vẫn như cũ rất lợi hại kinh người. Thật sự là một gốc bảo bối tốt. Ngũ Hành Ngạc chợt chợt nói. 7 ngày, nó cùng Tiểu Thái Sơ dựa vào cái này gốc sinh mệnh thụ tu luyện, thành công ngưng tụ ra một đạo tiên nguyên, bước vào đến nửa bước chân tiên cảnh, nhưng là, cũng không có tiêu hao cái này gốc sinh mệnh thụ quá nhiều lực lượng, nó sinh mệnh lực vẫn như cũ bằng bạc. Lâm Thiên gật đầu, cái này gốc sinh mệnh thụ, xác thực giá trị kinh người, mặc dù đối với chân tiên cấp cường giả mà nói cũng là trọng bảo. Tiểu tử, hiện tại đổi lấy ngươi tu luyện ngộ đạo, ta cùng tiểu gia hỏa hộ pháp cho ngươi. Ngũ Hành Ngạc đối Lâm Thiên nói. Không cần. Lâm Thiên lắc đầu, ta tu hành tạm thời ra chút vấn đề, hiện tại tu luyện, không có có hiệu quả. Nghe hắn lời nói, Ngũ Hành Ngạc nhất thời lộ vẻ nghi ngờ. Tu hành xảy ra vấn đề. Vấn đề gì? Nó hỏi, biểu lộ trở nên trang nghiêm một số. Bên cạnh, Tiểu Thái Sơ cũng là nhìn về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên mắt nhìn còn thủ ở ngoại vi quan sát sinh mệnh thụ một chúng tu sĩ, nói, chuyển sang nơi khác cùng các ngươi giảng. Nói, hắn chống lên ngọn nguồn tiểu thế giới, trong đó hiệu nghiệm nồng đậm, trực tiếp đem nơi này siêu cấp sinh mệnh thụ thu nhập trong đó. Lúc này, cái này gốc siêu cấp sinh mệnh thụ vẫn như cũ còn cụ bị không bình thường kinh hãi mạng sống con người thần năng, đối với bọn hắn còn có đại dụng, tự nhiên đến thu hồi mang đi. Ngao! Lệ giống chói thai, mảnh này địa để thế giới, dày đặc cơm binh cũng không có toàn bộ hủy diệt, một mực canh giữ ở siêu cấp sinh mệnh thụ bên ngoài. Lúc này, nhìn thấy Lâm Thiên đem siêu cấp sinh mệnh thụ thu hồi, cảm giác này đối bọn nó mà nói đã dụ hoặc lại hung hiểm hùng hậu sinh mệnh khí tức biến mất, nhất thời toàn bộ điên cuồng hướng phía Lâm Thiên vồ giết tới, đều là diện mục dữ tợn. Lâm Thiên đưa tay, một mảnh kiếm mang bay ra, trực tiếp đem mảng lớn âm linh chạm vỡ nát. Những này âm linh, tuy nhiên lời đều có thể so sánh với đế hoàng cấp yêu tà, nhưng ở trước mặt hắn, lại là yếu ớt vô cùng. Đi! Hắn không có để ý nơi này tu sĩ khác, chào hỏi Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ nói, hướng trên đỉnh đầu bước lên mà đi. Sau đó không lâu, bọn họ bước lên đến cực cao địa phương, trên đỉnh đầu, có mới thổ tầng xuất hiện. Khen! Lâm Thiên động thủ, kiếm minh tranh tranh, một kiếm đãng hướng lên phía trên. Đạo kiếm mang này mười phần sắc bén, hướng lên trên trùng kích, một đường phá toái rơi mấy trăm trượng độ dày thổ tầng, sau đó có hào quang nhỏ yếu từ phía trên vương vai xuống, trực tiếp liên thông địa để thế giới cùng đỉnh chót vị trí bên trên ú hồn tử cốc. Lập tức, hán, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ tiếp tục đi lên, thông qua cái này động khẩu, trực tiếp bước ra địa để thế giới. Địa để thế giới, một chúng tu sĩ nhìn lấy Lâm Thiên một đoàn người rời đi phương hướng, rất nhiều người thật lâu ngước cổ. Đi, đi, mang đi gốc cây kia siêu cấp sinh mệnh thụ. Có người nói nhỏ, mang theo tiếc hận cùng tiếc nuối. Thật sự là, gốc cây kia sinh mệnh thụ quá mức phi phàm, có thể xưng sinh mệnh tiên thụ sinh mệnh đạo thụ, bình thường tu sĩ, mặc dù chỉ là đạt được một đoạn thân cảnh, đó cũng là chỗ tốt cực lớn, diệu dụng vô cùng, nhưng hôm nay lại là như vậy bị Lâm Thiên mang đi, bọn họ những người này không chiếm được bất cứ thứ gì, cũng căn không dám lên trước đến cấp đoạn, dù sao, Lâm Thiên cũng không phải bình thường tu sĩ, liền Vạn Uy Vương chiêu chân tiên cấp chân tổ đều chạm mấy cái, bình thường người. Ai dám cùng bực này ngoan nhân tranh đoạt bảo vật? Này thuần túy là tự tìm đường chết. Tính cả chính hắn nói, trước đó cũng chạm Vạn Uy Vương chiêu ba cái chân tiên, lại thêm ở cái địa phương này chém dụng Vạn Uy Vương chiêu đệ tứ chân tổ, thứ năm chân tổ cùng thứ sáu chân tổ, một mình hắn, chém dụng Vạn Uy Vương chiêu sáu cái chân tổ. Lại thêm hắn giết chết Nghiêm Tông Vương cùng này chín cái vĩnh hằng cảnh trưởng lão. Vạn Uy Vương chiêu thượng tầng các đại nhân vật, trực tiếp là có hơn phân nửa đều chết ở trong tay hắn. Thật khó có thể tưởng tượng, hắn vậy mà có thể lấy vĩnh hằng cảnh tu vi, làm đến chém giết chân tiên cường giả chuyện như thế. Khủng bố nam nhân. Vạn Uy Vương chiêu trong tinh không xưng hùng, nhưng lần này xem như gặp được thai tinh, 6 cái chân tiên chân tổ, một cái nửa bước chân tiên cùng 9 cái vĩnh hằng cường giả lại trong khoảng thời gian ngắn bị cùng một người giết chết, quả thực là ngược lại 8 đời xui xẻo. Cũng không phải à? Bất quá Vạn Uy Vương chiêu lần này đoán chừng hội triệt để giận dữ, nghe nói, mạch này lúc trước lập giáo phái thủy tổ còn sống, tồn tại ở trong truyền thuyết tiên vực bên trong, lại cùng mạch này còn có liên hệ, tựa hồ mạch này có thể lấy phương pháp đặc thù, từ trong tiên vực triệu hoán đến lập giáo phái thủy tổ một phần lực lượng, phổ thông kim tiên đều không thể chống đỡ được. Có chuyện như thế, ta ngược lại thật ra cũng không rõ ràng, chỉ là nghe nói là dạng này, bất quá, muốn đến có cựu thành khả năng là thật. Cái này, không ít tu sĩ giật mình. Đột nhiên, lệ giống chói tai, vang vọng mảnh này địa để không gian. Mảnh này địa để không gian bên trong, lúc này vẫn như cũ còn có không ít âm linh tồn tại, thấy sinh mệnh thụ bị Lâm Thiên lấy đi, thấy Lâm Thiên rời đi, lúc này, cái này một đám âm linh toàn bộ trở nên càng thêm hung ác điên cuồng đứng lên, ánh mắt tiếp cận mảnh này địa để không gian bên trong một chúng tu sĩ, điên cuồng mà giữ tận dốc sức giết tới, mãnh liệt âm khí nghe rợn cả người. Một chúng tu sĩ lúc này kinh hãi run lên, sau đó riêng phần mình xuất thủ, thần quang lan lộn, chém về phía đánh tới dày đặc âm linh. Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ rời đi địa để thế giới, lúc này được tại U Hồn Tử Cốc bên trong, đã cách U Hồn Tử Cốc chính trung tâm vị trí càng ngày càng gần. Tiểu tử, hiện tại có thể nói, trước ngươi nâng lên tu hành xảy ra vấn đề, cụ thể là vấn đề gì? Ngũ Hành Ngạc nhìn lấy Lâm Thiên hỏi. Tiểu Thái Sơ cũng là nhìn về phía Lâm Thiên. trong cơ thể ta loại kia vô danh đạo tắc, bài xích tiên đạo. Lâm Thiên đem trong cơ thể mình vô danh đạo tắc bài xích tiên đạo, vô pháp ngưng luyện tiên nguyên sự tình, nói đơn giản một chút. Ngũ Hành Ngạc nghe vậy, nhất thời trừng mắt. Liền tiên đạo đều bài xích. Ngươi này đến tột cùng là cái gì đường a? Quá bá đạo đi. Nó giật mình. Lúc trước, Lâm Thiên vô pháp luyện hóa có thể thối luyện đạo tắc tiên thiên đạo nguyên, tại bước vào niết bàn cảnh giới sau vô pháp nếu như nó niết bàn cấp tu sĩ trưởng khống đến càng nhiều đại đạo, đều là thể nội vô danh đạo tắc tại bài xích. Phảng phất tiên thiên đạo nguyên cùng phổ thông đại đạo đều là tạp chất, bây giờ, nó không nghĩ tới, loại kia vô danh đạo tắc thậm chí ngay cả tiên đạo đều bài xích. Trong cơ thể ngươi loại kia nói, cảm thấy tiên đạo đều là tạp chất. Khoa trương đi. Chẳng lẽ là áp đảo thần đạo chi thượng vĩnh hằng thần đạo? Nó trừng mắt Lâm Thiên, thế nhưng là, này cũng sẽ không à, trong truyền thuyết, vĩnh hằng thần đạo giống như liền ba loại, theo thứ tự là thời gian, không gian cùng sinh tử, thấy thế nào? Trong cơ thể ngươi loại kia đường đều cùng cái này ba loại sức mạnh không có không dính dáng. Đại đạo, chỉ có tu sĩ tại bước vào đại đạo cảnh mới có thể chân chính trường khống. Tiên đạo, chỉ có tu sĩ tại bước vào chân tiên cảnh mới có thể chân chính trường khống. Thần đạo, chỉ có tu sĩ tại bước vào chân thần cảnh mới có thể chân chính trường khống. Mà càng mạnh vĩnh hằng thần đạo, thì là cùng tu vi không có bất cứ quan hệ nào, này phải cần tránh thức tuyệt thế thiên tư cùng khoáng thế huyết mạch mới có thể cảm ngộ đến. Nói đơn giản tức là, đại đạo chỉ có tu sĩ tại bước vào đại đạo cảnh sau mới có thể chân chính trường khống, tiên đạo chỉ có tu sĩ tại bước vào chân tiên cảnh sau mới nhưng chân chính trường khống, thần đạo chỉ có tu sĩ tại bước vào chân thần cảnh sau mới nhưng chân chính trường khống, mà áp đảo thần đạo chi thượng vĩnh hằng thần đạo, thì là cùng đại đạo tiên đạo cùng thần đạo bất đồng, bực này nói, không nhận tu vi hạn chế, chỉ cần thiên tư đầy đủ, huyết mạch đủ mạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể cảm ngộ cùng trường khống đến vĩnh hằng thần đạo. Ngũ Hành Ngạc không chút nghi ngờ Lâm Thiên thiên tư. Lâm Thiên thiên tư tuyệt đối đủ kinh người, mà Lâm Thiên huyết mạch lực, nó càng sẽ không nghi vấn, dù sao cũng là cường đại nhất luân hồi vương thể, huyết mạch cường đại tuyệt đối là đỉnh phong cấp, Lâm Thiên lời nói, tuyệt đối là có khả năng trưởng khống vĩnh hằng thần đạo. Nhưng là, ba loại vĩnh hằng thần đạo, vô luận là thời gian, không gian còn là sinh tử, chúng nó đặc thù đều là quá mức rõ ràng, chỉ cần thi triển đi ra, tuyệt đối có thể tại phát hiện đầu tiên, nhưng là, Lâm Thiên loại kia vô danh đạo tắc lại là hoàn toàn mơ hồ. Trừ vô tận quần quận bên ngoài, cái khác cái gì đều không cảm ứng được. Cho nên, nó có thể đủ 100% kết luận, Lâm Thiên loại kia nói, tuyệt đối không thể lại là vĩnh hằng thần đạo. Kể từ đó, Lâm Thiên loại này thủy chung không biết rõ căn nguyên nói, đến tột cùng là cái gì đường. Sẽ có bá đạo như vậy, thậm chí ngay cả tiên đạo đều bài xích, bị tiềm thức cho rằng là tạp chất. Ngươi đạo này tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng quả thực là đủ phiền phức. Nó lại là giật mình, lại là không nói gì. Bây giờ, loại kia vô danh đạo tắc bài xích tiên đạo, Lâm Thiên chính là liền vô pháp tại thể nội ngưng luyện tiên nguyên, ngưng luyện không tiên nguyên, vô pháp đem tiên đạo nguyên đạo ấn lạc ấn tại thể nội, chính là liền vô pháp bước vào đến chân tiên tầng thứ, thậm chí bước vào không nửa bước chân tiên, cái này thật là cái vấn đề lớn. Phiền phức cực độ. Lâm Thiên nói, cũng là hơi có chút bất đắc dĩ. Chương 1512, mạnh nhất tam tiên. Đối với mình thể nội loại kia vô danh đạo tắc, Lâm Thiên là thật có chút bất đắc dĩ, tuy nhiên phi thường cường đại. Nhưng bây giờ như vậy bài xích tiên đạo, khiến cho hắn vô pháp đem tiên đạo nguyên đạo ấn in dấu tại thể nội, vô pháp ngưng luyện tiên nguyên, kể từ đó, hắn liền vô pháp bước vào chân tiên tầng thứ, thậm chí, liền bước vào nửa bước chân tiên cảnh đều muốn là một đại vấn đề. Vậy ngươi cái này, tiếp xuống phải làm thế nào tu luyện? Ngũ Hành Ngạc hỏi. Tạm thời không rõ ràng, từ từ suy nghĩ đi, luôn có thể muốn ra phương pháp tới. Lâm Thiên nói. Hắn còn cũng không tin. Thể nội loại kia vô danh đại đạo cường đại như vậy hắn đều lĩnh ngộ ra đến, còn đem cái này các loại vấn đề giải quyết không? Dứt lời, hắn tạm thời không suy nghĩ nhiều thể nội vô danh đạo tắc sự tình, chào hỏi Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ hướng Ú Hồn Tử Cốc trung tâm đi đến. Liền ra dê trên bản đồ ghi chép, có thể là kiếm hồn vai phiến cái kia thất thải tiểu viên vị trí, chính là ở vào Ú Hồn Tử Cốc trung tâm, hắn phải đi xác nhận một phen. Mà nếu thật là kiếm hồn vai phiến, đối với hắn mà nói cũng là nhất tông đại hỷ sự. Bởi vì kiếm hồn vai phiến đối với hắn mà nói thực sự quá trọng yếu. Ngay sau đó, một người hai thú hướng phía U Hồn Tử Cốc ở trung tâm đi đến. Mảnh này thung lũng chiếm đoạt địa phạm vì không bình thường bao la, ở vào ở trong đó không nhìn thấy bờ cảnh, theo một người hai thú càng là hướng ở trung tâm tới gần, trong không khí âm khí chính là trở nên càng đậm, nhiệt độ trở nên càng ngày càng thấp. Siêu. Âm thanh phá không vang lên, phía trước, một tòa đen nhánh trên ngọn núi thấp, có mạnh đại dạ xoa đánh tới, diện mục dữ tợn. Đan sen khí tức có thể so với đế không đỉnh phong cấp tu sĩ. Lâm Thiên trong nháy mắt, một đạo kiếm quang bay ra, trực tiếp đem đầu này phi thiên dạ xoa chém vỡ. Lấy hắn bây giờ tu vi, đối phó đế không cấp dạ xoa thực sự quá đơn giản, giống như hắn làm ra như vậy, trong nháy mắt ở giữa liền có thể diệt sát. Cái này bất quá chỉ là việc nhỏ xen giữa, vô pháp ảnh hưởng một người hai thú cấp bộ, bọn họ cất bước, tiếp tục hướng chỗ sâu qua. Cái này về sau, theo càng thêm tới gần u hồn tử cốc chỗ sâu, càng nhiều âm tà loại quỷ vật xung ra, hoặc là sát thối, hoặc là thi thú, thậm chí có cái khác quái dị tà linh, đều rất không bình thường, mạnh nhất, thậm chí có thể mạnh hơn vĩnh hằng người. Bất quá, đối bây giờ một người hai thú mà nói, cái này nhưng đều là tính toán không cái gì, phàm là vô giết tới yêu tà, toàn bộ đều bị tùy tiện chém dụng. Thoáng trước mắt, trọn vẹn nửa canh giờ trôi qua. Sau nửa canh giờ, một người hai thú đi ra càng xa, ven đường chém dụng càng nhiều yêu tà, rốt cục tránh thức nương đến mảnh này u hồn tử cốc chính trung tâm vị trí. Phóng tầm mắt nhìn tới, u hồn tử cốc trung tâm nhất có 3 tòa núi nhỏ, đều là hiện ra màu đen nhánh, lấy tam giác chi thế tọa lạc ở mặt đất, trong đó, một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay thất thải quang ngọn nguồn lặng lặng nổi đồng bền giữa không trung, phát ra nhàn nhạt thất thải quang. Quả nhiên là loại kia thất thải quang ngọn nguồn. Ngũ Hành Ngạc lúc này giật mình. Lâm Thiên trong mắt càng là xẹt qua hai đạo tinh mang. Trước đó suy đoán ra dê trên bản đồ cái kia thất thải tiểu viên tiêu ký rất có thể cũng là kiếm hồn toái phiến, không nghĩ, quả nhiên là như thế. Các ngươi chờ ta ở đây. Hắn đối Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ nói. Nói, hắn hướng thẳng đến phía trước bước đi, rất mau tới đến 3 tòa sơn ngọn núi nhỏ màu đen bên ngoài. Đi vào nơi này, hắn nhìn thấy, trên mặt đất có một số dấu chân, lớn nhỏ nhất trí, cho là thuộc về cùng là một người, sau đó trong lúc mơ hồ có thể nghĩ đến. Này cho là chạm trổ ra dê địa đầu người lưu lại. Mà khi đó, người kia tuy nhiên tìm được nơi này, phát hiện kiếm hồn toái phiến, nhưng lại vô pháp đem mang đi, bởi vì, bình thường người vô pháp trưởng không kiếm hồn toái phiến, nhất định phải có thần kiếm thể mới được, cho nên, này về sau, cho là tại nhàn hạ phía dưới, người kia đem nơi này kiếm hồn toái phiến vị trí chỗ ở, chạm trổ thành một bức ra dê địa đồ, sau đó bị Tuyết Lang đoạt được, sau đó, lại trùng hợp rơi trong tay hắn. Thật đúng là duyên phận. Lâm Thiên tự nói. Hắn nghĩ như vậy, sau đó, trực tiếp đi vào đến 3 tòa sơn ngọn núi nhỏ màu đen bên trong. Theo hắn tiến vào tiểu sơn ngay mắt, hắn trong biển thần thức, thức hải dưới đáy thất thải thần kiếm nhất thời hơi rung đứng lên. Cùng một thời gian, tựa hồ là cảm ứng được kiếm thể xuất hiện, phía trước, năm đấm lớn kiếm hồn toái phiến cũng theo đó cùng một chỗ run run, tản mát ra từng vòng thất thải thần huy, như gợn nước hướng phía Lâm Thiên lay động qua tới. Lâm Thiên trong mắt mang theo trong vắt tinh mang, không do dự, trực tiếp cất bước. Thoáng chớp mắt chính là đi vào kiếm hồn toái phiến trước. Ông lớn nhỏ cơ nắm tay kiếm hồn toái phiến run rẩy, đan sen thất thải thần huy trở nên càng thêm sáng ngời cùng lóa mắt, trước tiên tự chủ động, vây quanh hắn xoay chậm chậm, như là có tự mình ý thức. Lập tức, sau một khắc, kiếm hồn toái phiến lại là khẽ run lên, siêu một tiếng chính là chui vào đến Lâm Thiên thể nội. Tràn vào Lâm Thiên thể nội về sau, cùng thường ngày, trong khoảnh khắc mà thôi, nó đi vào Lâm Thiên thần thức hải dưới đáy thất thải thần kiếm thể trước đó. Hơi hơi dốc hết ra động một cái, trực tiếp không chăm chú kiếm thể bên trong. Nhất thời, thất thải thần kiếm cũng theo đó hơi rung, có càng dày đặc thất thải thần quang tản ra, lại, bực này thất thải thần quang, có một bộ phận như là đã từng như vậy, từ thức hải dưới đáy đãng xuất, tuần hướng Lâm Thiên thân thể mỗi khắp ngóc ngách. Đây là tìm được kiếm hồn toái phiến về sau, đến từ chỗ tìm được kiếm hồn toái phiến biếu tạo. Lâm Thiên có trời mới biết bực này thất thải quang mang giá trị kinh người, không chút do dự, lúc này vận chuyển lên Thái Dương Tâm Kinh. Xe nhẹ đường quen luyện hóa bực này thất thải quan mang, lấy chi lai lớn mạnh chính mình huyết nhục cùng thần hồn. Trong lúc nhất thời, hắn tinh khí thần nhất thời bắt đầu kéo lên. Như thế, thoáng trước mắt, trọn vẹn 2 canh giờ quá khứ. Sau 2 canh giờ, kiếm mới hồn toái phiến dung nhập thần kiếm thể sau chỗ biếu tặng mà ra thất thải thần huy, bị hắn toàn bộ luyện hóa hoàn tất, hắn tinh khí thần trở nên càng tăng lên, thể phách trở nên mạnh hơn, chiến lược so với 2 canh giờ trước cường đại không ít. Hắn hơi hơi làm hít sâu, điều chỉnh mình tinh khí thần. Sau đó lấy thần niệm liếc nhìn thức hải bên trong thần kiếm. Lúc này, thần kiếm đã là an tĩnh lại, kiếm bề ngoài ảm đạm thần văn, sáng lên càng nhiều, chỗ phát ra khí tức càng càng mênh mông, mơ hồ trong đó giống như là bao hàm sở hữu, lại như là có thể chấn áp cùng chạm cắt hết thảy. Nhìn lấy chuôi kiếm này, hắn giống như là nhìn lấy một mảnh mênh mông đại thiên địa, khí tức kinh người cùng cực. Đón đến, hắn điều động lên chỗ có thần niệm, thử qua câu thông cái này thành thần kiếm. Thần kiếm rất lợi hại yên tĩnh, chưa từng động đậy. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp. Thẳng đến quá khứ trọn vẹn mười mấy hô hấp, theo hắn toàn lực thôi động thần niệm câu thông, thức hải dưới đáy ban đầu đã an tĩnh lại thất thải thần kiếm, đông nhiên lần nữa lay động. Một màn như thế, nhất thời khiến cho Lâm Thiên vui vẻ. Lúc này, nếu như hắn nguyện ý, hắn cảm thấy mình có thể trực tiếp đem thất thải thần kiếm tự chủ từ trong thức hải gọi ra. Đây là một kiện rất đáng được kinh hỉ sự tình. Đương nhiên, hắn cũng mơ hồ trong đó cảm giác được, lúc này có thể như vậy câu thông thất thải thần kiếm, nó một là bởi vì tụ tập đến kiếm hồn toái phiến số lượng càng ngày càng nhiều, thứ hai, cũng là lúc này chính yếu nhất một điểm, cái kia chính là, giờ phút này mới vừa vặn có kiếm mới hồn toái phiến dung nhập thất thải thần kiếm bên trong, tương đương với thất thải thần kiếm từ trong ngủ mê bị tỉnh lại, lúc này, tương đối dễ dàng câu thông cùng gọi ra, chờ lấy thời gian đẩy về sau rời, chờ. Lúc này kiếm mới hồn toái phiến dung nhập thần kiếm bên trong nhiệt độ dần dần tiêu tán, hắn muốn lại thành công câu thông thần kiếm, vậy liền sẽ rất khó, khó như lên trời. Lớn nhất ăn, vẫn là đến càng thu thập nhiều đến kiếm hồn toái phiến, thu thập càng nhiều, thành công câu thông nó tỷ lệ liền lại càng lớn. Hắn tự nói. Lập tức, hắn hơi hơi hít sâu một hơi, tại nguyên chỗ thoáng đón đến về sau, đi ra ba tòa đen nhánh tiểu sơn phạm vi, trở lại ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ bên cạnh. Đi thôi, có thể rời đi. Hắn đối ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ nói. Đi tới nơi này phương ngũ hồn tử cốc, hắn chính yếu nhất mục đích, cũng là đến xem ra dê trên bản đồ thất thải tiểu viên có phải hay không kiếm hồn toái phiến. Lập tức, kết quả như hắn đoán trước như vậy, này xác thực cũng là kiếm hồn toái phiến. Mà bây giờ, kiếm hồn toái phiến đã thành công vào tay, bọn họ chính là liền tự nhiên không cần thiết lại lưu ở cái địa phương này. Đi đi đi. Ngũ hành ngạc nói. Thất thải sắc kiếm hồn toái phiến không tầm thường, bất quá. Nó đã gặp Lâm Thiên rất nhiều lần vào tay cái này các thứ, dần dần cũng liền không lại như lúc mới đầu như vậy kinh ngạc, đã tập mãi thành thói quen. Ngay sau đó, một người hai thú hướng u hồn tử cốc bên ngoài vượt qua, tốc độ so hướng nơi này hành tẩu lúc ngược lại là nhanh không ít. Thoáng trước mắt, nửa khác nhiều chuông quá khứ, bọn họ đi ra u hồn tử cốc trung tâm rất xa, khoảng cách u hồn tử cốc biên giới vị trí, đã không có bao nhiêu khoảng cách. Tiểu tử, tìm chỗ yên tĩnh, hảo hảo suy nghĩ một chút ngươi tiếp xuống phải làm thế nào tu luyện. Ngũ hành ngạc nói, ta biết. Lâm Thiên gật đầu. Thể nội vô danh đạo tắc bài xích tiên đạo, hắn vô pháp đem tiên đạo nguyên đạo ấn in dấu nhập thể nội, như thế, liền không cách nào ngưng luyện tiên nguyên, vô pháp tại trên con đường tu hành đi lên phía trước, cái này là một đại vấn đề, nhất định phải mau chóng giải quyết mới được. Ngay sau đó, hắn bước chân càng mau hơn, cùng ngũ hành ngạc cùng tiểu quá mùng một lên, tiếp tục hướng ú hồn tử cốc bên ngoài vượt qua. Khen. Đột nhiên, kiếm minh chói thai. Một đạo tranh tranh kiếm quang từ thương khung rơi đến, xen lẫn nồng đậm chân tiên cấp khí tức. Lâm Thiên linh giác phi phàm, ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ cũng không yếu, đều là lướt ngang xa vài chục trượng, tránh đi đạo kiếm mang này. Sau một khắc, vang một tiếng, mặt đất rung động, chém xuống kiếm mang xinh xinh đem mặt đất chém ra một cái cự đại khe rãnh. Cái nào muốn chết vương bắt đạn? Ngũ hành ngạc quát, theo kiếm quang chém tới phương hướng nhìn lại. Cùng một thời gian, Lâm Thiên cũng ngẩng đầu, theo kiếm quang chém tới phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp ba đạo thân ảnh từ cái hướng kia đi tới, vì ba cái lao giả, từng cái tinh khí thần mạnh mẽ không bình thường, bên ngoài cơ thể tự nhiên mà vậy lượn lờ lấy chân tiên cấp khí tức. Vạn Uy Vương Chiêu. Nhìn lấy cái này ba cái lao giả, Lâm Thiên con ngươi lúc này hơi hơi nheo lại. Ba người này, bên ngoài cơ thể chỗ quấn quanh khí tức, cùng hắn giết chết Vạn Uy Vương Chiêu mấy cái kia chân tiên quá mức tương tự, đều là tu hành hữu tướng cùng truyền thừa cổ kinh, trừ là Vạn Uy Vương Chiêu người bên ngoài, sẽ không còn có cái khác khả năng. Bên cạnh, ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ tự nhiên cũng là nhìn ra ba người này là Vạn Uy Vương Chiêu chân tiên cấp cường giả. Liên tục giết ta Vạn Uy Vương Chiêu một cái nửa bước chân tiên, chín cái vĩnh hằng trưởng lão cùng sáu cái chân tiên chân tổ, ngươi thực là sinh hoạt không kiên nhẫn. Đáng chém một vạn lần. Diệt sát cựu tộc. Ba cái lao giả phân biệt là Vạn Uy Vương Chiêu thứ nhất chân tổ, thứ hai chân tổ cùng thứ ba chân tổ, vì mạch này cường đại nhất ba tôn chân tiên, vô hạn tới gần chân tiên trung kỳ. Cái này về sau trong ba người, cầm đầu thứ nhất chân tổ mở miệng, nhìn lấy Lâm Thiên, ánh mắt rét lạnh thấu xương, giống như hai cái hàn băng sắt kiếm. Trước đây không lâu, tại cái này u hồn tử cốc này phương địa để thế giới bên trong, mạch này đệ tứ chân tổ đang bị Lâm Thiên chạm chỗ táng long đại trận triệt để ép giết trước, thiêu đốt một sợi thần hồn đánh ra một vệt thần quang, trong đó bao hàm Lâm Thiên đối Vạn Uy Vương Chiêu làm ra hết thể sự tình, khiến cho Vạn Uy Vương Chiêu bên trong cái này ba cái mạnh nhất chân tiên biết Lâm Thiên trừ giết chết bọn hắn một mạch Nghiêm Tông Vương bên ngoài. Trước đó không khỏi chết mất chín cái vĩnh. Hàng trưởng lão cùng ba cái chân tiên chân tổ cũng là Lâm Thiên giết chết, lại, thứ sáu chân tổ, thứ năm chân tổ cùng đệ tứ chân tổ, cũng chết tại Lâm Thiên trong tay, lúc này đều là tức giận tới cực điểm, nơi này khác, giết đến nơi đây. Chương 1513, thần kiếm ra lại. Lâm Thiên nhìn lấy Vạn Uy Vương Chiêu đánh tới thứ nhất chân tổ, thứ hai chân tổ cùng thứ ba chân tổ, tự nhiên đoán được ba người này tại sao lại biết được trước đó chết mất 9 cái vĩnh hằng trưởng lão cùng mạch này 6 mặt khác chân tiên chân tổ là hắn giết chết, bởi vì lúc trước thấy qua mạch này đệ tứ chân tổ trước khi chết đánh ra một đạo thần mang, ở trong đó, cho là ẩn chứa những thứ này. Bất quá, đối với chuyện như thế, hắn không hề để tâm, dù là giờ phút này đánh tới cái này ba cái chân tiên xa so trước đó mạch này đệ tứ chân tổ, thứ 5 chân tổ, thứ 6 chân tổ, thứ 7 chân tổ, thứ 8 chân tổ cùng thứ 9 chân tổ cường đại. Các ngươi, tới giết ta. Hắn biết rõ còn cố hỏi. Ngươi cho rằng, chúng ta là tới tìm ngươi nói chuyện phiếm sao. Trong mắt ba người đều là hàn mang xen lẫn, sát ý vô cùng. Bực này sát ý, không bình thường khiếp người, khiến cho mảnh không gian này phảng phất muốn kết xương, khắp nơi đều đang vì đó hơi rung. Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ không khỏi dốc hết ra dưới, dù là đạt tới nửa bước chân tiên tầng thứ, nhưng là đối mặt với vô hạn tới gần chân tiên trung kỳ ba cái cường giả thấu xương sát ý, vẫn như cũ lưng lạnh xuống. Dù sao, chúng nó bây giờ mặc dù là ở vào nửa bước chân tiên cảnh, nhưng là chỉ ngưng tụ ra một đạo tiên nguyên mà thôi, so sánh chân tiên, vẫn là kém thực sự quá xa. Lâm Thiên cũng là tự nhiên có thể cảm giác được bực này sát nghiệm đáng sợ, nhượng hắn huyết nhục cốt cách giờ khắc này đều đau nhức. Chỉ là, hắn biểu lộ lại không có bất kỳ biến hóa nào, không nhìn thấy mảy may vẻ kiêng rẻ. Tương phản, trên mặt hắn, mang theo một tia hí ngược cười. Nếu biết các ngươi một mạch 6 cái chân tiên bị ta giết, các ngươi còn như vậy xông lại, liền không sợ các ngươi cũng như 6 người kia, chết trong tay ta. Hắn nói ra, Vạn Uy Vương Chiêu thứ nhất chân tổ, thứ 2 chân tổ cùng thứ 3 chân tổ biểu lộ, đều là trở nên càng thêm rét lạnh đứng lên. Bọn họ nhìn lấy Lâm Thiên, giống như là ba miệng dọa người sát đao, muốn đem Lâm Thiên ngàn đao bầm thây. Thằng con hoang, giết chết tộc ta 6 cái chân tiên, ngươi cho rằng ta các loại không biết ngươi là có đặc thù tà môn ngoại đạo. Ngươi cho rằng, ngươi tà môn ngoại đạo thật có thể làm gì ta Vạn Uy Vương Chiêu. Mạch này thứ nhất chân tổ lạnh giọng nói. Theo dứt lời, bên cạnh hắn thứ 2 chân tổ cùng thứ 3 chân tổ lui lại, kỳ thể nội, một phương phút chốc trận đồ xung ra. Phương này trận đồ hiện ra hình tròn, đan xen đủ loại kỳ dị văn rơi, trực tiếp xoay quanh đến nó trên đỉnh đầu, lượn lờ lấy từng tia từng sợi thần mang. Lập tức, sau một khắc, mạch này thứ nhất chân tổ động thủ, lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, đúng là từ trong đó nghiêng đổ ra một đầu lại một đầu tu sĩ thần hồn, hợp lại. Đại khái bên trên có hơn ngàn đạo tà phải. Cái này hơn ngàn đạo thần hồn, hồn năng không tầm thường, nhưng biểu lộ lại đều là cơ giới chết lặng, lộ ra nhưng đã bị đánh tan ý thức. Mạch này thứ nhất chân tổ lần nữa động thủ, vung tay lên, trực tiếp đem cái này hơn ngàn đạo thần hồn, một mạch đánh vào đến đỉnh đầu trận đồ bên trong. Trong khoảnh khắc, trận đồ hào quang tỏa sáng, sáng chói cùng cực, có một cô cực kỳ đáng sợ lực lượng đang từ từ thức tỉnh. Đây là hiến tế loại trận đồ. Ngũ Hành Ngạc động dung. Lâm Thiên tự nhiên cũng nhìn ra đây là một loại hiến tế nghi thức, đồng thời cũng có thể cảm giác được từ trận đồ trong chỗ phun trào mà xuất lực lượng đáng sợ, không khỏi hơi hơi nheo cặp mắt lại. Vâng! Vạn Uy Vương Chiêu thứ nhất chân tổ đỉnh đầu, trận đồ thu nạp hơn ngàn tu sĩ thần hồn, các loại văn in dấu xen lẫn, chỗ phun trào mà xuất thần có thể, trở nên càng ngày càng đáng sợ, tại phương này trong không gian, không ngừng phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, loại kia oanh minh, phảng phất là muốn đem nhân thần hồn đều cho chấn vỡ. Mảnh không gian này không khỏi bởi vì bực này lực lượng mà rung động, tứ phương hư không một tấc lại một tấc vặn mèo. Lập tức, sau một khắc, trận đồ phía trên càng nhiều quang mang sáng lên, càng cường lực hơn lượng mãnh liệt, hóa thành từng tia từng sợi đạo quang, trực tiếp chui vào Vạn Uy Vương Chiêu thứ nhất chân tổ thể nội, khiến cho Vạn Uy Vương Chiêu cái này thứ nhất chân tổ chỗ phát ra khí tức, trong nháy mắt nhanh chóng kéo lên. Nó chu bờ, không gian phát ra rắc rắc rắc tiếng vang, sau đó trực tiếp vỡ nát, có không gian loạn lưu vung vãi mà ra. Nhưng lại là trong nháy mắt bị cái này nhân thể bên ngoài cuộn trào lực lượng cho nghiền ép vỡ nát, thậm chí có hỗn độn quang mang đan dệt ra tới. Ông! Trận đồ cuộn cuộn, khí tức mạnh hơn, phát ra quang mang càng thêm lóa mắt, sau đó, sau một khắc, cả bức trận đồ bao vây lấy vô cùng thần huy, trực tiếp chui vào mạch này thứ nhất chân tổ thể nội, khiến cho người này phát tán ra khí tức trong khoảnh khắc lần nữa tăng vọt, giống như hỏa sơn bạo phát. Khủng bố ba động, khiến cho dưới chân cơ sở mặt đều đã nhưng không thể thừa nhận. Một khe lớn như là chi chu võng đồng dạng hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn, lấy nơi này làm trung tâm, phương viên vạn trượng bên trong toàn bộ sinh linh, đều là trở nên nơm nớp lo sợ, giống như là ngày tận thế đem muốn tới. Thằng con hoang, nhưng nhìn đến. Đây là, ta giáo ở tiên vực bên trong sáng thế thủy tổ lực lượng, bằng vào ta Vạn Uy Vương Chiêu hơn ngàn đại đạo tu sĩ thần hồn hiến tế mà dẫn tới. Thứ nhất chân tổ mở miệng, như là vạn cổ đế hoàng nhìn xuống Lâm Thiên, con ngươi lạnh lẽo mà lạnh lùng, cao cao tại thượng. Giờ khắc này, kỳ thể ngoại thần có thể ba động, cường đại đến một cái cực kỳ khủng bố trình độ, khiến cho thương khung đều tại run rẩy, tựa hồ sau một khắc liền muốn đổ sụp vỡ nát. Lấy ngươi Vạn Uy Vương chiêu hơn ngàn đại đạo tu sĩ thần hồn hiến tế dẫn tới loại lực lượng này. Rất tốt. Ngươi như lấy ngươi một mạch các đệ tử môn đồ thần hồn đến hiến tế dẫn động lực lượng, vậy thì càng tốt, ta cho ngươi điểm 180 cái tán. Lâm Thiên nói, lấy môn hạ của chính mình đệ tử môn đồ thần hồn đến hiến tế dẫn đạo lực lượng, chuyện như thế, thật đúng là có đủ châm trọng. Vạn Uy Vương chiêu cái này thứ nhất chân tổ không hiểu nhiều Lâm Thiên trong miệng ta cho ngươi điểm 180 cái tán là có ý gì, nhưng lại có thể nghe ra được Lâm Thiên trong lời nói châm trọng. Biết Lâm Thiên là đang giễu cợt hắn lấy môn hạ của chính mình đệ tử hiến tế để đổi lấy tiên vực bên trong thủy tổ lực lượng chuyện như thế, sắc mặt lúc này liền là trở nên càng thêm băng hàn. Ban đầu, hắn lời nói bên trong trọng điểm là ta giáo ở tiên vực bên trong sáng thế thủy tổ lực lượng, có thể Lâm Thiên lại là trực tiếp đem chuyện như thế cho coi nhẹ, trong lỗ thai chỉ có hắn đồ sát chính mình một mạch hơn ngàn môn đồ đổi lấy lực lượng chuyện như thế. Thằng con hoang. Thanh âm hắn thấu xương, vang một tiếng, bên ngoài cơ thể thần năng lần nữa tăng vọt. Khủng bố uy áp như muốn vỡ nát thiên địa. Như thế ba động vừa ra, cái này toàn bộ U Minh chết cốc tựa hồ cũng muốn đổ sụp, mặt đất từng tấc vỡ nát luôn xuống. Lâm tiểu tử, tình huống này có chút không ổn a. Ngũ Hành Ngạc biểu lộ tránh thức biến, lúc này, Vạn Uy Vương chiêu cái này thứ nhất chân tổ chỗ phát ra khí tức quá mức khủng bố, đã vượt xa chân tiên cấp cường giả phải có trình độ, đã tuyệt đối đủ để có thể so với kim tiên. Liên liên bên cạnh tiểu thái sơ, cũng là không khỏi giật nảy mình đánh cái dùng mình. Không có gì không ổn. Lâm Thiên tự nhiên cũng là có thể cảm giác được Vạn Uy Vương chiêu cái này thứ nhất chân tổ lúc này khủng bố, lôi kéo đến Vạn Uy thủy tổ lực lượng thật rất lợi hại đáng sợ, nhưng là, biểu lộ nhưng thủy chung lộ ra rất bình tĩnh. Cái này còn không có gì không ổn. Cái này đều đã đủ để có thể so với kim tiên, đoán chừng, thậm chí có thể so ra mà vượt kim tiên trung kỳ tồn tại. Liền coi như chúng ta có thông chí thần đan, cũng tuyệt đối kháng à không. Thậm chí, sợ rằng chúng ta hiện tại còn chỗ ở mảnh này địa để thế giới, ngươi điều động ra nơi đó quần quận tử vong lực, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được à. Ngũ Hành Ngạc trừng mắt. Tiểu Thái Sơ cũng không khỏi phải xem hướng Lâm Thiên, cũng là trừng mắt mắt to, một bộ rất lợi hại kinh ngạc bộ dáng, rất là đáng yêu. Không có gì không tầm thường. Lâm Thiên nói. Cái này khiến Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Quá Canh đầu thêm kinh ngạc không hiểu, đối mặt lúc này Vạn Uy Vương chiêu thứ nhất chân tổ khủng bố, Lâm Thiên đã vậy còn quá tỉnh táo. Cùng một thời gian, đối diện, Vạn Uy Vương chiêu thứ nhất chân tổ biểu lộ băng hàn, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ánh mắt như kiếm. Sau người, cách đó không xa, mạch này thứ hai chân tổ cùng thứ ba chân tổ cười lạnh, một mặt khinh thường nhìn lấy Lâm Thiên. Không có gì không được sao. Thứ hai chân tổ trào phúng, bị ta đợi từ thủy tổ nơi đó mượn tới lực lượng hoảng sợ ngẩn người sao. Đây là đã đủ để có thể so với kim sắc trung kỳ lực lượng, ngươi lại dám nói không có gì không được sao. Không cần cùng hắn nói nhảm cái gì, trực tiếp chấn áp hắn, phế hắn tu vi, vào tay tinh thần thạch cùng trên người hắn sở hữu bảo vật, sau đó, treo thi ta hướng bên ngoài, nhượng người trong thiên hạ nhìn xem, treo chọc ta triều hội có cỡ nào hạ chẳng. Mạch này thứ ba chân tổ cùng thứ nhất chân tổ nói. Thứ nhất chân tổ ánh mắt vẫn như cũ băng hàn, nghe vậy, động, vừa xài bước ra, toàn bộ mặt đất như vậy vỡ nát đổ sụp. Thân thể ấy những nơi đi qua, không gian cũng là toàn bộ vỡ nát. Đồng thời, tốc độ của hắn cũng là nhanh dọa người, trong chốc lát liền là xuất hiện ở Lâm Thiên trước người, lấy long chảo hướng phía Lâm Thiên cánh tay chụp tới, trên đó xen lẫn kinh người đạo tác lực, sẽ không dễ dàng giết ngươi, trước phế ngươi một cái cánh tay. Nhưng, khen, chói hai kiếm minh vang lên, xinh xinh đem người này lời nói cắt ngang, một cỗ tuyệt thế kiếm uy từ Lâm Thiên thể nội thông suốt đẩy ra. Phốc một tiếng, dòng máu bắn tung tóe, Vạn Uy Vương chiêu thứ nhất chân tổ lúc này bay tứ tung, thân thể trực tiếp trở nên tàn phá không chịu nổi. Rất nhiều nơi liền xương cốt cùng ngũ tạng lục phủ đều có thể trông thấy, lăn xuống ở phía xa một tòa núi lớn bên trong, xinh xinh đem nơi đó ngọn núi lớn kiên đệ tứ phân ngũ liệt, bắn tung tóe lên đầy trời bụi mù. Đại tổ, Vạn Uy Vương chiêu thứ hai chân tổ cùng thứ ba chân tổ trong khoảnh khắc biến sắc, bọn họ Vạn Uy Vương chiêu mạnh nhất chân tiên, thứ nhất chân tổ, bây giờ lấy hơn ngàn đệ tử thần hồn hiến tế, dẫn tới ở vào tiên vực bên trong Vạn Uy thủy tổ một phần lực lượng, đơn thuần liền về mặt chiến lược mà nói, đã là đủ để có thể so với trung kỳ cấp kim tiên, có thể giờ phút này, tại công sát hướng Lâm Thiên lúc, lại vậy mà chính mình hoành bay ra ngoài, bọn họ từng cái đều kinh hãi. Bọn họ nhìn lấy thứ nhất chân tổ hoành bay ra ngoài phương hướng, vừa nhìn về phía Lâm Thiên, sau đó, lúc này đều là hung hăng lắc một cái. Ngươi, ngươi đó là. Giờ khắc này, Lâm Thiên bên người thêm ra một thanh thần kiếm, xen lẫn từng tia từng sợi thất thải thần quang, trên thân kiếm in dấu đầy các loại rườm rà khó lường thần văn. lấy bọn họ chân tiên cấp tu vi vậy mà đều thấy không rõ một phân một hào, chỉ có thể cảm giác được một cỗ kinh khủng tới cực điểm ba động ẩn chứa tại cái này thanh thần kiếm bên trong, tựa hồ có thể đem toàn bộ tinh không đều cho chém vỡ rơi. Mà không chỉ có là bọn họ, dù cho là Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cũng là chấn kinh, nhất là Ngũ Hành Ngạc, nhìn lấy Lâm Thiên bên người thất thải thần kiếm, trong mắt kém chút không có trường ra ngoài. Nó cũng đã gặp qua Lâm Thiên thể nội cái này thanh thần kiếm, biết cái này thanh thần kiếm khủng bố, lúc trước cũng là bởi vì trôi kiếm này, nó một thân yêu lực bị hút đi, sinh sinh từ Niết Bàn đỉnh phong rơi xuống đến thức hải tầng thứ, mà này về sau, nó càng là từ Lâm Thiên nơi đó mơ hồ biết được cái này thanh thần kiếm khủng bố, là Lâm Thiên tránh thức lớn nhất cậy vào. Ngày thường, Lâm Thiên căn cứ gọi không ra cái này thanh thần kiếm, nhưng hôm nay, lại gọi ra đến. Chương 1514, không đủ chín châu mất sợi lông kiếm uy. Thấy Lâm Thiên gọi ra thất thải thần kiếm, Ngũ Hành Ngạc thật sự là kinh hãi không được. Ngươi, tự chủ cho gọi ra đến. Nó trừng thẳng mắt. Thật sự là, cái này thanh thần kiếm quá mức kinh người. Với lúc dung nhập một đoàn kiếm hồn toái phiến, hiện tại, trong thời gian ngắn có thể miễn cưỡng gọi ra. Lâm Thiên nói, Ngũ Hành Ngạc sững sờ, lập tức nghĩ đến cái gì, loại kia thất thải quang ngọn nguồn, là cái này thanh thần kiếm kiếm hồn toái phiến. Tiểu Thái Sơ nghe vậy, cũng là một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng nhìn về phía Lâm Thiên. Chúng nó đều không nốc, từ Lâm Thiên lời nói bên trong, một chút liền đoán ra loại kia thần bí thất thải quang ngọn nguồn là cái gì. Đúng. Lâm Thiên nói, thần kiếm là hắn bí mật lớn nhất, nhưng là đối với Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, hắn tự nhiên không có gì có thể giấu giếm. Cái này khiến Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ lại là giật mình. Nay lại là, cái này thanh thần kiếm kiếm hồn phai phiến. Như vậy nói cách khác, cái này thanh thần kiếm, còn chưa hoàn chỉnh. Ngũ Hành Ngạc trừng mắt. Lâm Thiên gật đầu, nói, đúng là không hoàn chỉnh, cho nên, ta không phải vẫn luôn đang tìm kiếm kiếm hồn phai phiến à. Ngũ Hành Ngạc con mắt trừng càng lớn, một thanh không hoàn chỉnh thần kiếm, vậy mà cũng có thể có uy thế cỡ này. Có thể. Thật đáng sợ. Nó hít sâu một hơi. Sau đó nhìn về phía bị đánh bay Vạn Uy Vương Chiêu thứ nhất chân tổ, nói, khó trách ngươi trước đó nhìn thấy này lão chảy gỗ triệu hoán Vạn Uy thủy tổ lực lượng sau đều không hề để tâm, nguyên lai có thể tự chủ đem cái này thanh thần kiếm cho gọi ra đến, nói sớm đi, nhượng ngạc đại gia cùng tiểu gia hỏa bằng bạch kiêng kỵ một trận. Không phải ngay từ đầu liền nói à, hắn mượn lấy đến lực lượng, này không có gì lớn không? Lâm Thiên nói, thất thải thần kiếm xoay quanh hắn bên người, lúc này, hắn có thể lấy ý niệm trường khống, cả thanh kiếm thần. Giống như có thể khai thiên tích địa, đan sen khí tức cùng uy áp, mạnh dọa người. Vạn Uy Vương Chiêu thứ hai chân tổ cùng thứ ba chân tổ nhìn lấy cái này thanh thần kiếm, ánh mắt không được nhảy rộn, thân thể cũng không khỏi đến phát run. Trôi kiếm này, cho bọn hắn tạo thành áp lực quá lớn. Vâng! Nơi xa, quần quận thần năng vọt lên, băng phá mất đại phiến không gian. Vạn Uy Vương Chiêu thứ nhất chân tổ vọt lên, tàn phá thân thể đảo mắt khôi phục, rét lạnh nhìn chằm chằm Lâm Thiên, vừa sợ vừa giận. Hắn biết Lâm Thiên có thủ đoạn đặc thù, nếu không giết không chết bọn họ Vạn Uy Vương Chiêu 6 cái chân tiên, cho nên vừa lên đến liền trực tiếp triệu hoán đến thủy tổ lực lượng, đều không muốn đi đầu lấy bản thân thực lực đi thử một lần Lâm Thiên, lo lắng vạn nhất Lâm Thiên thủ đoạn đặc thù quá mức cường đại, hắn bản thân thực lực chống lại không mà bị đảo mắt chém giết. Thế nhưng là, nhượng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới là, hắn triệu hoán đến thủy tổ chiến lực phóng tới Lâm Thiên, thuần túy chiến lực có thể so với trung kỳ kim tiên. Cảm thấy lấy bực này có thể so với trung kỳ kim tiên cường giả lực lượng, nhất định có thể trong chớp mắt chấn áp Lâm Thiên, thế nhưng là, lại trong nháy mắt liền bị Lâm Thiên cho đánh bay, thủ không nhẹ thương tổn. Nhìn lấy Lâm Thiên, hắn nghiến răng nghiến lợi, sau đó, tất nhiên là cũng nhìn thấy Lâm Thiên bên người thất thải sắc thần kiếm, cũng cảm ứng ra đến, vừa rồi chính mình là bị cái này thanh thần kiếm đánh bay, cũng cảm ứng rõ ràng đến cái này thanh thần kiếm không bình thường đáng sợ. Thằng con hoang, ngươi thủ đoạn đặc thù không ít. Chứ có thể lấy tà môn ngoại đạo điều động âm tà chi lực, lại còn có cường hành như vậy pháp bảo. Hắn nhìn lấy Lâm Thiên, trong mắt sát ý rất đậm. Trước đó, mạch này đệ tứ chân tổ tại tử vong trước đánh ra qua một đạo thần mang, trong đó liền có Lâm Thiên điều động đầy trời tử vong khí tức hình ảnh, hắn từ đó biết điểm này. Lại không nghĩ, Lâm Thiên không có gì ngoài loại kia thủ đoạn đặc thù bên ngoài, lại còn người mang có như thế nhất tông đáng sợ thần kiếm. Đại tổ, có thể giải quyết sao? Mạch này thứ hai chân tổ hỏi. Thật sự là bị Lâm Thiên tế ra thần kiếm sợ kinh, kiếm uy quá mức mạnh mẽ. Bên cạnh, mạch này thứ ba chân tổ cũng là nhìn về phía thứ nhất chân tổ. Thứ nhất chân tổ con ngươi băng hàn, mới vừa rồi là ta chủ quan, không hề nghĩ tới tiểu xuất sinh này còn có một thanh cường đại như vậy thần kiếm. Nghiêm túc, giết hắn, dễ như trở bàn tay. Nói, hắn bên ngoài cơ thể thần năng chấn động, nhất thời, nơi này, khắp nơi cùng hư không cũng bắt đầu run rẩy đứng lên. một cỗ so trước đó càng thêm đáng sợ khí tức quần quận mà ra, đem thập phương không gian hoàn toàn cho giam cầm, như muốn mài nhỏ hết thảy. Mạch này thứ hai chân tổ cùng thứ ba chân tổ hai mắt tỏa sáng, ban đầu bị Lâm Thiên gọi ra thần kiếm sở kinh, mà lúc này, thấy thứ nhất chân tổ tản mát ra như vậy càng mạnh thần năng ba động, nhìn lấy Lâm Thiên ánh mắt lại là dày đặc lạnh lên. Sớm đi trấn áp hắn. Hảo hảo tra tấn một phen. Thứ hai chân tổ nói. Thứ nhất chân tổ gật đầu, bên ngoài cơ thể khí tức như trước đang kéo lên. Nó ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, không có gì ngoài thấu xương băng hàn bên ngoài. Lúc này, trong mắt cũng có một chút nóng rực cùng tham lam, bằng lực lượng ngươi, cho là không phát huy ra chuôi kiếm này toàn bộ uy năng, ta thay ngươi thu. Nói, hắn cất bước, từng bước một vượt hướng Lâm Thiên, mỗi một bước rơi xuống, khắp nơi đều vì thế mà chấn động cùng run rẩy. Cùng ba khí tức, tựa hồ muốn chấn vỡ tứ phương hết thảy. Lời này ngươi ngược lại là nói không tệ, bằng vào ta bây giờ tu vi, đúng là không phát huy ra chuôi kiếm này toàn bộ uy năng, liền chín châu mất sợi lông kiếm uy đều không phát huy ra. Đón người này đi tới, cảm thụ được cái này nhân thể bên ngoài so trước đó càng đáng sợ thần năng ba động, Lâm Thiên biểu lộ thủy chung rất bình tĩnh, bất quá, dùng tới đối phó ngươi, đó cũng là đầy đủ. Vạn Uy Vương chiêu thứ nhất chân tổ hừ lạnh, nói khoác mà không biết ngượng. Dứt lời, tốc độ kia biến hóa, những nơi đi qua, hư không đại vỡ nát, có thể so với trung kỳ kim tiên lực lượng, giống như hãn như biển, trùng trùng điệp điệp hướng phía Lâm Thiên ép xuống. Lâm Thiên cười lạnh, một phát bắt được bên người thất thải thần kiếm, động tác đơn giản cùng cực, tùy ý một kiếm chém nghiêng xuống. Khen! Tiếng kiếm reo vang dội ken ken, một đạo ánh kiếm bảy màu bay qua, suy một tiếng đem Vạn Uy Vương chiêu thứ nhất chân tiên tế ra quần quận thần năng toàn bộ chôn vùi, sau đó, kiếm mang tả phi mà qua, liên tiếp chém vỡ rơi tại chỗ rất xa 17 ta núi cao nguy nga. Một màn như thế, khiến cho Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cùng nhau lắc một cái, đều là không khỏi trừng lớn hai mắt. Tuy ý một chạm liền có thể có như vậy uy lực. Giản, quả thực là. Ngũ Hành Ngạc hít một hơi lãnh khí. Dù cho là Vạn Uy Vương chiêu thứ nhất chân tổ, lúc này cũng là hung hăng run lên, sắc mặt lúc này liền là biến. Ngươi, nhìn lấy Lâm Thiên, nhìn lấy Lâm Thiên trong tay thất thải thần kiếm, lúc này, hắn không tự chủ được lưng phát lạnh. Cùng một thời gian, tại chỗ rất xa mạch này thứ hai chân tổ cùng thứ ba chân tổ, tự nhiên cũng đều là từng cái lắc một cái. Cái này, một kiếm này uy thế, nhượng trong lòng bọn họ sợ hãi. Thật đáng sợ. Lâm Thiên nắm lấy thất thải thần kiếm, bên ngoài cơ thể cũng tự nhiên mà vậy có nhàn nhạt thất thải quang mang vần quanh, đem cả người hắn phụ trợ giống như là nhất tôn bệ nghệ thiên hạ vô địch kiếm thần. Muốn giết ta? Muốn đoạt kiếm? Hiện tại, chúng ta hảo hảo nói một chút. Hắn nhìn lấy cái này nhân đạo. Dứt lời, hắn phóng ra một bước, trong tay thất thải thần kiếm giơ lên, chiếu vào Vạn Uy Vương chiêu thứ nhất chân tổ, lại là đơn giản một kiếm chém xuống xuống. Mặc dù chỉ là cực kỳ đơn giản một kiếm, nhưng kỳ uy năng lại là đáng sợ cùng cực, trước tiên cắt đứt thương khung. Vạn Uy Vương chiêu thứ nhất chân tổ giống to, lấy từ tiên vực bên trong triệu hoán mà đến lực lượng cường đại thi triển Vạn Uy Vương chiêu hạch tâm đại thần thông, biến ảo nhất tôn cự đại hung thú thân ảnh, khoảng chừng mấy trăm trượng cao, hướng phía một kiếm này chính diện lên tiếp. Bực này hung thú thần ảnh không bình thường đáng sợ, phát ra một đạo lệ âm thanh gào thét, chấn vỡ mênh mông không gian, khí tức khiếp người. Nhưng mà, khi chính diện đụng vào Lâm Thiên chém tới một kiếm lúc, bực này hung thú thần ảnh lại là yếu ớt đáng thương, chỉ là trong chớp mắt liền tứ phân ngũ liệt. Lại, hung thú thần ảnh vỡ nát về sau, kiếm mang đánh chém xu thế cũng không dừng lại, phi tốc mà tới, sinh sinh rơi vào Vạn Uy Vương chiêu thứ nhất chân tổ trên thân. Lúc này, phốc một tiếng, Vạn Uy Vương chiêu thứ nhất chân tổ nổ tung, trực tiếp bị một kiếm này chém thành một đoàn huyết vụ. A, cái này nhân thân thể nổ tung, thần hồn lại là bất diệt, phát ra giống giận rung trời, trong nháy mắt chính là lại một lần nữa tụ ra thân thể. Lâm Thiên nhìn lấy người này, biểu lộ rất lạnh nhạt, bình tĩnh cất bước, lại là một kiếm vạch ra. Khanh một tiếng, kiếm minh chói tai, sắc bén kiếm quang trong chớp mắt chính là lần nữa bước đến cái này thứ nhất chân tổ trước mắt. Người, phúc, kiếm mang quá mức mạnh mẽ cùng đáng sợ. Tại Vạn Uy Vương chiêu cái này thứ nhất chân tổ còn chưa từng kịp phản ứng, chính là lại một lần đem phấn vụn nát. Đại tổ, cái này sao có thể? Vạn Uy Vương chiêu thứ hai chân tổ cùng thứ ba chân tổ run rẩy, bọn họ một mạch tại bây giờ trên hành tinh cổ này người mạnh nhất, lấy hơn ngàn thần hồn hiến tế, dẫn dắt đến lập giáo phái thủy tổ một phần lực lượng, đã đủ để có thể mạnh hơn kim tiên trung kỳ người. Nhưng hôm nay, tại Lâm Thiên trong tay thần kiếm trước mặt, lại vậy mà như vậy không chịu nổi. Liên tục mấy lần bị đánh cho trọng thương. Có thể. Đáng sợ. Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cũng là tim đập nhanh. Một bên khác, mạnh mẽ cuồng bạo thần năng lại một lần nữa dâng lên. Vạn Uy Vương chiêu thứ nhất chân tổ vẫn không có chết đi, thần hồn lực phun trào, lần nữa đoàn tụ ra thân thể. Không hổ là mượn tới các ngươi thủy tổ lực lượng, thật đúng là có thể chịu. Lâm Thiên nhìn lấy cái này nhân đạo. Hắn gọi ra thất thải thần kiếm tuyệt thế vô song, sát phạt lực vô cùng, cái này vạn uy vương chiêu thứ nhất chân tổ liên tục trúng vào hắn mấy cái kiếm, vậy mà không có lập tức chết đi, còn đúng là có chút cường đại. Mà đương nhiên, hắn biết, đây cũng là bởi vì chính hắn bây giờ tu vi quá thấp, có khả năng thúc ra cái này thanh thần kiếm lực lượng quá mức hữu hạn, không đủ hoàn chỉnh kiếm uy chín châu mất sợi lông, nếu không, một kiếm đủ để chém chết rơi hết thảy. Hắn nhìn lấy vạn uy vương chiêu thứ nhất chân tổ, không nói thêm gì nữa, vừa xài bước ra, lại là chém xuống một kiếm. Vạn uy vương chiêu thứ nhất chân tổ vừa sợ vừa giận, lúc này không hề dám có chút giữ lại, lấy mượn tới vạn uy thủy tổ lực lượng, trực tiếp tế ra bản thân mạnh nhất tiên đạo pháp tác chi lực trùng trùng điệp điệp, hóa thành một phương vô cùng đường chi hải dương, chôn vùi thập phương không gian, hướng phía Lâm Thiên bổ tới một kiếm này nên tiếp. Xuy. Một tiếng vang dọn, vạn uy vương chiêu thứ nhất chân tổ chỗ tế ra tiên đạo pháp tác, trong khoảnh khắc toàn bộ bị chạm chôn vùi. Không. Không có khả năng. Người này hoảng hốt, hắn lấy có thể mạnh hơn kim tiên trung kỳ người lực lượng thôi động ra bản thân mạnh nhất tiên đạo pháp tác, đã vậy còn quá tùy tiện liền bị Lâm Thiên cho một kiếm chém vỡ. Không có gì không có khả năng. Lâm Thiên nói, đưa tay lại là một kiếm. Sắc bén kiếm quang tốc độ nhanh đến cực điểm, trong chớp mắt chính là xuyên qua mênh mông hư không, đi vào vạn uy vương chiêu thứ nhất chân tổ trên đỉnh đầu, vô tình đè xuống. Vạn uy vương chiêu thứ nhất chân tổ tế ra cường đại hộ thể thần thông, đáng tiếc, lại là căn gánh không được bực này sát kiếm. Phúc! Huyết vụ lúc này bắn tung tóe ra, vạn uy vương chiêu thứ nhất chân tổ lại một lần nữa bị chạm vỡ nát, thần hồn đều kém chút trốn vùi. Chương 1515, ngoan độc thứ nhất chân tổ. Dòng máu vẩy ra, vạn uy vương chiêu thứ nhất chân tổ lần nữa bị chém vỡ, hình ảnh nhìn thấy mà giật mình. Đại tổ! Tại chỗ rất xa, vạn uy vương chiêu thứ hai chân tổ cùng thứ ba chân tổ từng cái nhịn không được run lên. Bọn họ một mạch tại vạn vực đế tinh người mạnh nhất, dẫn động thủy tổ một bộ phận chiến lực, tế ra trí cường tiên đạo pháp tắc, nhưng tại bây giờ Lâm Thiên trước mặt, lại vậy mà như vậy không chịu nổi, lặp đi lặp lại nhiều lần bị Lâm Thiên lấy thần kiếm chém vỡ, dòng máu vẩy trời cao. Thật bạo lực. Một bên khác, Lâm Thiên sau lưng cách đó không xa, ngũ hành ngạc trứng mắt, không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Vâng! Kinh người thần năng vọt lên, nơi xa, bị chém vỡ vạn uy vương chiêu thứ nhất chân tổ lần nữa đoàn tụ thân thể, sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhìn lấy Lâm Thiên kinh sợ không thôi, đồng thời, trong mắt cũng có được một sợi hoảng sợ. Ta không tin sẽ bại bởi ngươi. Hắn gào thét. Lập tức, sau một khắc, càng tăng mạnh hơn hoành tiên đạo pháp tác lực mãnh liệt mà ra, một mạch hướng phía Lâm Thiên ép qua. Thương khung, hư không, khắp nơi, toàn bộ run rẩy, tựa hồ sau một khắc liền muốn chôn vùi. Công sát lực cực vì dọa người. Lâm Thiên biểu lộ bình thản, đối ở đây, vẫn như cũng là chém xuống một kiếm. Suy một tiếng, sắc bén kiếm mang vỡ nát rơi hết thể tiên đạo pháp tắc, phốc một tiếng rỡ xuống vạn uy vương chiêu thứ nhất chân tổ một cái cánh tay, lại có mảng lớn dòng máu bắn tung tóe trên hư không. Vạn uy vương chiêu thứ nhất chân tổ hung hăng run lên, chô cụt tay không ngừng chảy máu, trên hư không đạp đạp trường lui lại. Trong nháy mắt, trong mắt của hắn tránh thức bị ý sợ hãi lấp đầy. Đi! Rút lui! Trở về! Hắn đối càng hậu phương thứ hai chân tổ cùng thứ ba chân tổ nói, chào hỏi hai người hướng phía vạn uy vương chiêu chủ tộc bỏ chạy. Bởi vì, lúc này, hắn triệt để nhìn ra, mặc dù hắn lấy 1000 đại đạo tu sĩ thần hồn hiến tế dẫn tới thủy tổ một bộ phận chiến lực, bây giờ phi thường cường đại, nhưng cũng là thật ngăn không được Lâm Thiên trong tay này thanh thần kiếm. Trôi kiếm này, thật đáng sợ. Đến đều đến, còn muốn đi. Lâm Thiên nhìn lấy người này, tự nhiên không có khả năng đối đầu phương rời đi, đây chính là muốn giết chết hắn địch nhân. Hắn đưa tay, chấn động động trong tay thần kiếm, thất thải thần mang trước tiên cuộn cuộn, trực tiếp đem vị trí này phương viên hơn 1000 trượng nội không gian hoàn toàn giam cầm, đem vạn uy vương chiêu thứ nhất chân tổ cùng mặt khác hai cái chân tổ đường lui toàn bộ cho cắt đứt. Vạn uy vương chiêu ba cái chân tổ lúc này cùng nhau run lên, thứ nhất chân tổ giống to, toàn thân thần năng sôi trào, ngưng tụ một thanh siêu cấp thần đao, lấy tiên đạo pháp tắc cùng thần thông chi lực biến ảo, lấy trung kỳ kim tiên cấp lực lượng, hướng phía trước chém ra. Newton đem Lâm Thiên lấy thất thải thần kiếm sở phong cấm lấy mảnh không gian này chém vỡ ra một con đường, sau đó rời đi nơi này. Nhưng mà, thất thải thần kiếm tạo thành phong cấm chi lực quá mạnh, cái này đáng sợ nhất đao chạm xuống hoàn toàn không có hiệu quả. Cái này khiến vạn uy vương chiêu ba cái chân tổ lại là run lên, thứ nhất chân tổ vừa sợ vừa giận nhìn lấy Lâm Thiên, ngươi, khen, kiếm minh vang lên, xuyên kim liệt thạch, chớp mắt đi tới nơi này người phụ cận, phốc một tiếng từ nó châu ngực xuyên thấu mà qua. Sắc bén kiếm ý tại kỳ thể nội tùy ý, trực tiếp khiến cho kỳ nhục thân lần nữa nổ tung. huyết vụ xen lẫn đầy trời. Vạn Uy Vương chiêu thứ nhất chân tổ gào thét, thần hồn bất thoái, lần nữa gây dựng lại ra thân thể. Không tệ, rất lợi hại, chịu đánh. Lâm Thiên nói. Nói, hắn cất bước mà lên, trong tay thần kiếm lại một lần nữa chém xuống. Vạn Uy Vương chiêu thứ nhất chân tổ vừa mới gây dựng lại ra thân thể chính là liền nên tiếp một kiếm này, phốc một tiếng lần nữa bị chém vỡ. Mà mượn tới thủy tổ lực lượng cái này Vạn Uy Vương chiêu thứ nhất chân tổ, sinh mệnh lực lúc này mạnh kinh người, lần này bị chém vỡ về sau, lại là nhanh chóng vừa trọng tổ ra thân thể tới. Ta nhìn ngươi có thể gây dựng lại bao nhiêu lần? Lâm Thiên nói. Hắn chấn động động trong tay thần kiếm, tiếng kiếm reo chói tai, từng đạo sắc bén kiếm mang không ngừng hướng phía đối phương chặt chém xuống. Như thế, tiếp xuống mấy chục cái hô hấp trong, cái này Vạn Uy Vương chiêu thứ nhất chân tổ, liên tục 9 lần bị Lâm Thiên lấy thần kiếm chém vỡ, trên thân khí tức dần dần bắt đầu trở nên suy yếu xuống tới, thân thể gây dựng lại tốc độ trở nên càng ngày càng chậm. Lão già này, kháng không bao lâu. Ngũ Hành Ngạc chợt chợt nói. Tiểu Thái Sơn mãi thanh mãi khí gọi tiếng, nghiêm chỉnh là biểu đạt giống như Ngũ Hành Ngạc ý tứ. Lâm Thiên dẫn theo thất thải thần kiếm, như là kiếm thần hành tẩu ở phàm trần tục thế, chiếu vào Vạn Uy Vương chiêu thứ nhất chân tổ huy kiếm, ở sau đó mười mấy hô hấp trong, lại là đem đối phương mấy lần chém vỡ trên hư không. Vạn Uy Vương chiêu thứ nhất chân tổ gào thét, bị lần lượt chém vỡ, khí tức càng ngày càng yếu, trong mắt hoảng sợ trở nên càng ngày càng đậm, đồng nhiên ở giữa nghiêng đầu, tiếp cận cách đó không xa mạch này thứ hai chân tổ cùng thứ ba chân tổ, trực tiếp nô ra đại thủ, một tay lấy hai người tóm vào trong tay, các ngươi cũng tới, bỏ qua huyết nục, hóa thành thuần túy thần hồn hiến tế cho thủy tổ. Lấy các ngươi chân tiên thần hồn, nhất định có thể triệu hoán đến càng nhiều thủy tổ lực lượng. Mạch này thứ hai chân tổ cùng thứ ba chân tổ cùng nhau run lên, cùng nhau ở giữa lộ ra vẻ hoảng sợ, đại tổ, ngươi, hai người các ngươi tử vong, lấy các ngươi thần hồn đổi lấy đến càng nhiều thủy tổ chiến lực, ta khi là có thể trực tiếp chẳng hắn. Như thế, tổng so ba người chúng ta toàn bộ chết ở cái địa phương này có quan hệ tốt nhiều. Vạn Uy Vương chiêu thứ nhất chân tổ nói, biểu lộ lúc này trở nên có chút điên cuồng. Nói, hắn chấn động thần năng, phốc phốc hai tiếng đem thứ hai chân tổ cùng thứ ba chân tổ thân thể nghiền nát, lại lấy tốc độ nhanh nhất đem hai người thần hồn ý thức biến mất. Sau đó lần nữa kéo ra chi lúc trước cái loại này hiến tế trận đồ, trực tiếp đem mạch này thứ hai chân tổ cùng thứ ba chân tổ thần hồn thể thả vào đến trận đồ bên trong. Động tác như thế, khiến cho Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đều là động dung. Lão già này thật đúng là đủ hung ác độc. Này thứ hai chân tổ cùng thứ ba chân tổ, coi như cho là hắn đồng môn sư đệ đi, bây giờ lại như vậy bị hắn giết chết, dùng để hiến tế đổi lấy lực lượng bảo mệnh. Ngũ Hành Ngạc nói. Vâng. Theo Vạn Uy Vương chiêu thứ nhất chân tổ đem mạch này thứ hai chân tổ cùng thứ ba chân tổ thần hồn đưa vào hiến tế trận đồ trong, trước tiên, tấm trận đồ này rung động, cuồn cuộn thần năng từ trong đó cuồn cuộn mà ra, điên cuồng phun trào, giống như là một tòa thái cổ thần hỏa núi bạo phát, loại kia ba động, dọa người tới cực điểm. Nơi này toàn bộ không gian, đều bởi vì bực này ba động mà run rẩy lên. Lập tức, sau một khắc, bực này cuồn cuộn lực lượng tính cả hiến tế trận đồ thân thể, siêu dung nhập thứ nhất chân tổ thể nội. Đảo mắt chính là khiến cho cái này Vạn Uy Vương chiêu thứ nhất chân tổ khí tức tăng vọt, tại hai cái hô hấp bên trong chính là đạt tới một cái độ cao mới, so ngay từ đầu lấy hơn ngàn đại đạo tu sĩ thần hồn mượn lấy đến Vạn Uy thủy tổ chi lực lúc còn muốn cường hoành hơn, cường thịnh lực lượng quần quận ma động, trực tiếp chôn vùi rơi phủ cận từng mảnh hư không. Tốt, tốt, tốt. Vạn Uy Vương chiêu thứ nhất chân tổ kinh hỉ, hưng phấn cùng điên cuồng, nhìn lấy chính mình hai tay, hơi có chút run rẩy. Tự nhiên là cảm giác được chính mình giờ phút này cường đại, so vừa rồi mạnh quá nhiều. Cuồn cuộn ba động, như là gợn nước, từng vòng chậm rãi lan tràn ra. Này khí tức, so với vừa rồi lấy hơn ngàn đại đạo tu sĩ thần hồn đổi lấy lực lượng, chí ít mạnh mười mấy lần. Ngũ Hành Ngạc động dung. Dù sao cũng là lấy hai cái chân tiên cường giả thần hồn hiến tế chỗ đổi lấy đến lực lượng, hai cái chân tiên cường giả thần hồn chi lực, cũng không phải hơn ngàn cái đại đạo tu sĩ thần hồn lực có thể đánh đồng. Lâm Thiên nói. Ngũ Hành Ngạc gật đầu, đối với điểm này, tự nhiên cũng biết, lão già này, lúc này chiến lược, chỉ sợ đủ để có thể so với đỉnh phong cấp kim tiên, nhìn như vậy đến, Vạn Uy Vương chiêu cái kia thủy tổ, chí ít cũng có huyền tiên cấp số tu vi. Vâng, quần quận thần năng quần quận, phía trước, Vạn Uy Vương chiêu thứ nhất chân tổ trên thân khí tức trở nên bức nhân cùng cực. Hắn phát ra cùng tiếu, hưng phấn vô cùng, lập tức một lần nữa nhìn về phía Lâm Thiên, diện mục có vẻ hơi dữ tợn, thằng con hoang, hiện tại. Mượn tới thủy tổ càng nhiều lực lượng, thuần túy chiến lực, ta đủ để có thể so với nửa bước huyền tiên, ngươi tất. Khen. Kiếm minh chói tai, Lâm Thiên đưa tay huy kiếm, một đạo sắc bén kiếm khí bảy màu xuyên qua mênh mông hư không, trong nháy mắt cắt ngang người này lời nói, đi thẳng tới nó trước mắt, sau đó phốc một tiếng đem ở ngực xuyên qua, dòng máu vẩy ra một mảnh lại một mảnh. Vạn Uy Vương chiêu thứ nhất chân tổ đạp đạp trừng lui lại, nhìn lấy mình bị quán đâm thủng ngực, nhìn lấy không ngừng từ ở ngực trong lan tràn mà chảy máu nước, trên mặt dữ tợn cùng điên cuồng lúc này ngưng trệ. Ngươi, ngươi! Hắn nhìn lấy Lâm Thiên, thanh âm phát run. Lúc này, hắn đã đủ để có thể so với nửa bước huyền tiên A, lại vậy mà, vẫn như cũng bị Lâm Thiên một kiếm chém bị thương. Dù cho là Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, cũng là không khỏi trừng mắt. Thực sự là đáng sợ. Ngũ Hành Ngạc nhìn lấy Lâm Thiên trong tay thất thải thần kiếm, thật sâu hít vào ngụm khí lạnh. Lâm Thiên dẫn theo thất thải thần kiếm, biểu lộ lộ ra rất bình tĩnh, lúc này, hướng phía Vạn Uy Vương chiêu thứ nhất chân tổ đi đến. Đón Lâm Thiên dẫn theo thất thải thần kiếm đi tới, Vạn Uy Vương chiêu thứ nhất chân tổ lúc này lại là hung hăng run lên, nhịn không được lại là đạp đạp trường lui lại, theo hắn mượn tới thủy tổ lực lượng, có được nửa bước huyền tiên cấp chiến lực sau đều bị Lâm Thiên một kiếm xuyên qua, một cỗ thật sâu hoảng sợ, trực tiếp trong lòng hắn đâm xuống can. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ta hiện tại, đã đủ để có thể so với nửa bước huyền tiên A. Làm sao có thể vẫn là như là vừa rồi như vậy, điều đó không có khả năng. Không có khả năng A. Hắn nhìn lấy Lâm Thiên trong tay thất thải thần kiếm, ngăn không được phát run. Nửa bước huyền tiên lại như thế nào? Người coi như đủ để có thể so với huyền tiên, hôm nay, cũng phải chết. Lâm Thiên nói. Không có người so với hắn càng rõ ràng hơn chuôi này thất thải thần kiếm đáng sợ đến cỡ nào, dù là hắn bây giờ tu vi không cao lắm, liền cái này thanh thần kiếm chín châu mất sợi lông kiếm uy đều không phát huy ra được, nhưng là, lúc này, lấy hắn vĩnh hằng cảnh tu vi thôi động cái này thanh thần kiếm, chém giết đồng dạng huyền tiên tu sĩ, vậy cũng tuyệt đối là đầy đủ làm được. Dứt lời, hắn cất bước một tàn ảnh, cuồn cuộn ra đầy thiên thất thải sắc thần quang. Nhất kích kết ngươi. Hắn nói ra. Lúc này, hắn không hề cùng cái này Vạn Uy Vương chiêu thứ nhất chân tổ hao tổn, trực tiếp lấy vĩnh hằng đỉnh phong cấp tu vi, đem thất thải thần kiếm thôi động đến hắn bây giờ có thể thôi động đến cực hạn, trực tiếp chém ra một đạo thất xích kiếm mang, cuồn cuộn lấy sắc bén vô cùng sát phạt kiếm uy, vỡ nát mênh mông đại hư không, trong nháy mắt chính là đi vào Vạn Uy Vương chiêu thứ nhất chân tổ trước mắt. Chương 1516, lần nữa đánh tới hắc bảo nguy cơ. Kiếm khí bảy màu dài đến bảy thước, bay vụt mà tới, có vẻ hơi đáng sợ. Hư không bị chém ra một đầu cái khe to lớn, không gian loạn lưu phối hợp với hỗn độn ánh sáng cùng một chỗ vẩy xuống mà ra. Vạn Uy Vương chiêu thứ nhất chân tổ hoảng hốt, hoảng sợ gào thét, chống lên sở hữu thần năng đạo tắc, hướng một kiếm này lên tiếp. Trong lúc nhất thời, ầm ầm, hắn chỗ chống lên toàn bộ thần năng đạo tắc không bình thường kinh người, giống như thần hải đang lan lộn. Cho tàn ác. Hắn kinh sợ gào thét. Lâm Thiên nhàn nhạt nhìn lấy hắn, khóe môi nết lên một sợi khinh thường cười, nắc. Âm vang kiếm minh chói tai không bình thường. Thất xích kiếm mang phút chốc chém qua. Xuy. Một tiếng vang dọn, Vạn Uy Vương chiêu thứ nhất chân tổ tế ra sở hữu thần năng, toàn bộ vỡ nát. Vạn Uy Vương chiêu thứ nhất chân tổ hung ác rung động, làm sao lại như vậy? Hắn hoảng sợ, điên cuồng sau này bỏ chạy, muốn tránh đi một kiếm này. Nhưng mà, một kiếm này là Lâm Thiên lấy toàn bộ tu vi phối hợp thất thải thần kiếm chỗ chém ra một kiếm, vô cùng kiếm uy dần dần khuếch tán, đem bốn phía mỗi một tấc không gian hoàn toàn ngưng kết, hắn hãi nhiên phát hiện chính mình lúc này đột ngột ở giữa càng không có cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy sắc bén một kiếm đè xuống. Không. Ở. Phúc. Thất xích kiếm mang chém ngang mà qua, mang theo mảng lớn huyết lãng, trực tiếp đem cái này Vạn Uy Vương chiêu thứ nhất chân tổ chạm vỡ nát. Huyết vụ tung bay trên không trung, kỳ nhục thân tan rã, thần hồn thể cũng cùng nhau dưới một kiếm này vỡ nát. Hình hủy, hồn diệt. Trong chốc lát, nơi này một chút liền an tĩnh lại. Có thể. Thật sự là đáng sợ. Đây quả thực vô địch. Ngũ Hành Ngạc trừng mắt, ngăn không được hít một hơi lãnh khí. Bên cạnh, Tiểu Thái Sơn mãi thanh mãi khí lẩm bẩm âm thanh, hơi hơi dốc hết ra một chút, hiển nhiên cũng là mười phần giật mình. Lâm Thiên dẫn theo thất thải thần kiếm, hơi hơi mắt nhìn trong tay cái này thanh thần kiếm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem một lần nữa thu hồi. Lập tức, hắn thân thể không khỏi lắc một chút. Thế nào, thụ thương? Giống như vừa rồi không có gặp ngươi thụ thương a. Ngũ Hành Ngạc tự nhiên nhìn thấy Lâm Thiên thân thể lắc dưới. Nhữ mày hỏi. Lâm Thiên lắc đầu, nói, không, chỉ là thần lực không sai biệt lắm hao hết sạch. Thất thải thần kiếm tuyệt thế vô cùng, nhưng là, dạng này vô cùng thần kiếm, thôi động nó muốn hao phí thần năng, đó cũng là khó có thể tưởng tượng, liền như là thi triển một số tuyệt thế thần thuật. Lúc này, bởi vì liên tục lấy thất thải thần kiếm công sát, lại sau cùng một kiếm càng là toàn lực hành động, hắn giờ phút này thần lực đã là thấy đáy, liền một thành đều không có còn lại. Tìm an tĩnh chút địa phương, ta điều tức một chút. Hắn nói ra. Ngay sau đó, hắn chào hỏi Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, triệt để đi ra ưu hồn tử cốc, sau đó không lâu tại một mảnh mười phần yên tĩnh trong rừng tìm được một chỗ rất lợi hại yên lặng địa phương, lấy ra một số khôi phục nhanh chóng thần lực bảo đan, hao phí hơn nửa canh giờ về sau, điều tức hoàn tất, thi triển thất thải thần kiếm lúc chỗ hao phí thần lực bị toàn bộ sửa về, đạt tới điên phong trạng thái. Được. Hắn đứng người lên, cùng Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, đi ra cái này nơi yên tĩnh, hướng phía phương này lâm tử đi ra ngoài. Phương này lâm tử rất lợi hại vắng vẻ, bất quá lại cũng không lớn, một người hai thú rất nhanh liền đi đến lâm tử bên ngoài. Lại nói, tiểu tử, Vạn Uy Vương chiêu 9 cái chân tiên chân tổ toàn xong, bọn họ lần lượt thẳng hướng chúng ta, lần này, chúng ta chủ động tiến lên, cướp sạch mạch này. Ngũ Hành Ngạc hai mắt tỏa ánh sáng, nói, lấy mạch này cái này vô tận tuế nguyệt lấy để tích lũy, bên trong chỗ còn có các loại bảo vật cùng thiên tài địa bảo, đoán chừng số lượng nhiều do người. Lâm Thiên lắc đầu, mạch này không đơn giản, vương triều bên trong đoán chừng có hoàn chỉnh kim tiên cấp sát trận cùng kim tiên cấp bảo binh, bằng vào chúng ta bây giờ thực lực, cưỡng ép xông tới đó, cơ bên trên sẽ là cựu tử nhất sinh. Ngươi không phải có thể tự chủ gọi ra này thanh thần kiếm sao, bình thường huyền tiên hẳn là đều có thể chém dụng a. Sợ cái gì? Ngũ Hành Ngạc kinh ngạc. Lâm Thiên nghiêng nó liếc một chút, nói, ngươi cho rằng ta tùy thời đều có thể tự chủ gọi ra trôi kiếm này. Trước đó, này chỉ là bởi vì kiếm hồn toái phiến thu tập được số lượng càng ngày càng nhiều, lại vừa lúc lại thu tập được tân nhất khối kiếm hồn toái phiến, cho nên có thể tự chủ gọi ra. Cái này về sau, muốn lần nữa tự chủ đưa nó gọi ra đến, tỷ lệ cũng quá nhỏ, khó như lên trời. Ngũ Hành Ngạc không khỏi há hốc mồm, bộ dáng lộ ra hơi có chút thất vọng, dạng này a. Nó trước đó còn muốn lấy, Lâm Thiên bây giờ có thể tự chủ gọi ra trôi này thất thải thần kiếm, khi là có thể hoành đãng khắp nơi, liền huyền tiên đều có thể không cần cố kỵ, lại không nghĩ, Lâm Thiên có thể tự chủ gọi ra này thanh thần kiếm tỷ lệ lại hơi nhỏ đáng thương. Thật vô dụng. Nó liếc xéo Lâm Thiên. Lâm Thiên trên trán nhất thời bước lên mấy đầu hát tuyến, lúc này liền muốn đánh ra hỏa này. Đúng. Ngũ Hành Ngạc đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, nhìn lấy Lâm Thiên, trợn mắt nói. Vừa rồi ngươi gọi ra này thanh thần kiếm về sau, liền phổ thông huyền tiên đều có thể giết, tuyệt đối cũng có thể chém vỡ tiên vực bình chứng A. Vừa rồi làm sao không nghĩ lấy chém ra một đầu thông hướng tiên vực đường, chúng ta xông đến tiên vực qua. Đây chính là chỗ tốt. Nào có đơn giản như vậy? Lâm Thiên nói, thuần túy lực lượng đúng là đầy đủ chém ra tiên vực bình chứng, nhưng là, ta còn không có trưởng khống đường hoàn chỉnh tiên đạo pháp tác, liền tiên vực mơ hồ vị trí đều cảm giác không thấy, làm sao chém ra. Tiên vực cao hơn tinh không, là một mảnh so tinh không còn mênh mông hơn vô số lần đại thế giới, nhưng là, bình thường người lại không cảm ứng được tiên vực ở phương nào, chỉ có trưởng khống hoàn chỉnh tiên đạo pháp tác, tài năng mơ hồ cảm ứng được tiên vực vị trí chỗ, sau đó, tại có đầy đủ lực lượng về sau, phối hợp tiên đạo pháp tác cảm ứng tiên vực chỗ, sẽ mở tiên vực bình chướng, như thế mới có thể bước vào đến tiên vực bên trong. Hắn gọi ra thần kiếm về sau, đơn thuần lực lượng là hoàn toàn đầy đủ, nhưng không có tiên đạo pháp tác, không cảm ứng được tiên vực vị trí. Căn liền không thể nào gắng sức, vô pháp chém ra tiên vực thông lộ tiến vào tiên vực. Dạng này a, nô, giống như đúng là dạng này. Ngũ Hành Ngạc sững sờ, sau đó nhưng... Bất quá, nó rất nhanh lại là nghĩ đến một sự kiện, có chút hơi nghi hoặc một chút nói, này, nói đến, Vạn Uy Vương chiêu mấy cái kia chân tiên chân tổ, bọn họ có thể mượn tới Vạn Uy thủy tổ lực lượng, đạt tới có thể so với nửa bước huyền tiên trình độ, mà lại thân thể cũng là chân tiên, trưởng khống hoàn chỉnh tiên đạo pháp tác. Khi là có thể mượn nhờ Vạn Uy thủy tổ lực lượng mở ra tiên vực thông đạo, bước vào tiên vực qua, thế nhưng là, lại vì cái gì đều vẫn là vẫn như cũ ngừng lưu tại phiến. Tinh không này trong, tiên vực nồng độ linh khí, so trong tinh không cường thịnh vô số lần, là một mảnh tu hành thánh địa, lại các loại cơ duyên nhiều đến kinh ngạc, mà cũng đúng là như thế, nghe nói tiên vực bên trong cường giả như mây, chân tiên cũng chỉ có thể coi là cực phổ thông tu sĩ, khắp nơi đều có thể nhìn thấy. Mấy người bọn hắn chân tiên, trong tinh không là đỉnh phong bá chủ, có thể quát tháo phong vân, hùng bá thiên hạ, nhưng nếu là qua tiên vực, vậy thì cái gì cũng không tính được. Cái này có lẽ cũng là bọn họ không muốn đi tiên vực nguyên nhân. Lâm Thiên nói, Ngũ Hành Ngạc mở đầu há miệng, nói, ngươi ý là, bọn họ là nghĩ đến, thà đầu không làm vợ vĩ. Xem như thế đi. Lâm Thiên nói, chuyện như thế, kỳ thực xem như rất bình thường, cũng tỉ như thập phương tiên vực nội, hạ tầng tiên vực cũng có rất nhiều tu sĩ có thể bước vào thượng tầng tiên vực. Có thể có tốt hơn tu luyện hoàn cảnh cùng càng nhiều cơ duyên, nhưng là những người kia nhưng lại chưa cưới trên qua, bởi vì, tốt hơn tu luyện hoàn cảnh cùng càng nhiều cơ duyên, thường thường cũng nương theo lấy tàn khốc hơn cạnh tranh cùng tàn khốc hơn khiêu chiến, địa vị cũng sẽ trở nên kém xa tại hạ tầng trời vực, cho nên, rất nhiều người chính là lựa chọn không hướng thượng tầng thiên vực qua. Vạn vực đế tinh không bình thường bao la, hắn vừa nói, vừa cùng Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ chậm rãi cất bước. Đột nhiên, hắn lưng lạnh xuống, một cỗ cảm giác nguy hiểm phút chốc mà sinh. Không còn kịp suy tư nữa, hắn bên ngoài cơ thể trực tiếp có thần mang vàng nóng phun trào mà ra, bao vây lấy Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ trong chốc lát lướt ngang ra ngoài hơn trăm trượng xa. Ngũ Hành Ngạc nghi hoặc, "Tiểu tử, ngươi đây là đột nhiên làm thập?" Nó nói, đông nhiên run lên, nhìn về phía bọn họ vừa rồi vị trí kia, đồng tử nhất thời không khỏi ngưng tụ. Tiểu Thái Sơ cũng là động dung. Lại tới. Lâm Thiên mài răng. Phóng tầm mắt nhìn tới, bọn họ vừa rồi vị trí địa phương vô thanh vô tức thêm ra một bóng người, là một cái lao giả, gương mặt rất lợi hại giàn mua, con người rất thâm thúy rất lạnh lùng, tản ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức, như là một thanh như lô đen, chính là đã từng trong tinh không tòa kia quỷ dị đại lục ở bên trên gặp được cái kia hắc bào lao giả, lúc trước đuổi giết bọn hắn muốn chiếm lấy Lâm Thiên trong tay nguyên hoàng lệnh cùng tiên đế tháp, mà bọn họ, lúc trước cũng là bởi vì cái này hắc bào lão giả mà đi tới viên này vạn vực đế tinh, chưa từng nghĩ, đối phương lúc này lại xuất hiện. Lao chảy gỗ, lần trước không có bị giết chết, lần này lại nhảy ra muốn chết. Ngũ Hành Ngạc đối cái này hắc bào lão giả không bình thường kiên kỵ, nhưng ngoài miệng lại là không chịu thua. Hắc bào lão giả con ngươi sâu thẳm lạnh lùng, như là một thanh băng hàn sát đao nhìn chằm chằm Ngũ Hành Ngạc, khiến cho Ngũ Hành Ngạc nhất thời không khỏi đánh cái dùng mình, thần hồn đều giống như muốn nứt mở. Mẹ, cái này lao chảy gỗ so với lúc trước mạnh hơn, này khí tức, so Vạn Uy Vương Chiêu cái kia thứ nhất chân tổ dẫn động đến Vạn Uy Thủy Tổ lực lượng còn mạnh hơn rất nhiều lần a. Tối thiểu nhất lúc này cũng có thể so với hoàn chỉnh huyền tiên. Nó không khỏi run rẩy. Đi. Lâm Thiên không nói thêm gì, lấy thần mang vàng nóng bao vây lấy Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, lưỡng nghi bước trước tiên thi triển đến cực hạn, lập tức lại phối hợp Ngũ Lôi Chấn Thiên Quyết gia tốc, hóa thành một đạo chớp giật hình người, hướng thẳng đến nơi xa phóng đi. Lúc này, căn không cần nghĩ cũng biết, bọn họ hoàn toàn không có cùng cái này hắc bảo lao giả chống lại thủ đoạn. Đồng thời, hắn cũng tim đập nhanh, cái này hắc bảo lao giả coi là thật thật đáng sợ, có thể cảm giác được, đối phương bây giờ vẫn không có khôi phục lại điên phong trạng thái, đoán chừng liền một thành lực lượng đều không khôi phục, nhưng chính là như thế, lại là có thể ở thời điểm này có thể mạnh hơn huyền tiên người. Như thế, đối phương năm đó ở vào đỉnh phong lúc nên phải là mạnh cỡ nào? Tối thiểu nhất cũng là thiên tiên đi. Thậm chí có thể là tiên vương cấp tồn tại. Siêu. Tốc độ của hắn cực nhanh, mang theo một tràng tiếng xé gió âm, trong chớp mắt chính là lao ra mấy vạn trượng khoảng cách. Hắc bảo lão giả nhìn lấy Lâm Thiên bỏ chạy, thâm thúy con ngươi một mảnh lạnh lùng, mang theo điểm điểm hàn quang, vô thanh vô tức chính là biến mất tại nguyên chỗ. Lập tức, nháy mắt sau đó, thân hình hắn xuất hiện tại một vị trí khác bên trên, trực tiếp đem độn đi ra ngoài Lâm Thiên một đoàn người ngăn lại, nó khô cạn đại thủ nâng lên, che khuất bầu trời. Trùng trùng điệp điệp hướng phía Lâm Thiên chụp tới. Chương 1517, lão tiểu quỷ hiện. Đại thủ che khuất bầu trời, cả vùng không gian đều bị che kín, giống như là một cái tinh khung biến ảo mà thành đại thủ đè xuống. Lâm Thiên mãnh liệt ngừng thân hình, tránh cũng không thể tránh, cắn răng nhất quyền nên tiếp. Đông. Một quyền này, hắn không có bất kỳ cái gì giữ lại, trực tiếp là toàn bộ thể phách lực oanh kích mà lên, lại thi triển ra Hỗn Độn Đế Quyền cùng Ngũ Lôi Chấn Thiên Quyết, hư không trực tiếp bị đập vụn rơi một mảng lớn. Sau một khắc, hắn quyền đầu cùng đối phương đè xuống đại thủ đụng vào nhau. Ầm. Một tiếng kịch liệt trầm đục, điểm điểm vết máu vẩy xuống không trung, Lâm Thiên ngay tiếp theo Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Quá Mùng một lên hoành bay ra ngoài, vung ra quyền đầu che kín vết rách, dòng máu róc rách chảy ra. Hắn cắn răng, không làm bất luận cái gì dừng lại, lấy thần mang vàng óng mang theo Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, lần nữa bỏ chạy rời đi. Bây giờ, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ tu vi tuy nhiên cao hơn hắn một số, nhưng là vô luận là chiến lực hoặc là tốc độ, hắn lại như trước vẫn là so cả hai mạnh lên không ít. Siêu. Hắn lấy Ngũ Lôi Chấn Thiên Quyết phối hợp lưỡng nghi bước, tốc độ nhanh kinh người, thoáng chớp mắt liền lại là mấy vạn trượng khoảng cách. Hai bên vật thể, nhanh chóng rút lui, mơ hồ một mảnh. Tiểu tử, thử một lần, nhìn có thể hay không lại đem chuôi kiếm này gọi ra đến. Ngũ Hành Ngạc vội la lên. Lâm Thiên lắc đầu, hắn trước kia ngay tại thử, âm thầm lấy thần niệm câu thông thức hải bên trong thần kiếm, nhưng là cùng lúc trước hắn đoán đánh giá như vậy, hắn muốn lần nữa câu thông lại gọi ra chuôi kiếm này, độ khó khăn quá lớn, rất khó có thể lại thực hiện. Không gian đang chấn động, mang theo lạnh lẽo hàn ý khí tức sau này phương hiện hiện, hắc bảo lão giả trong nháy mắt lần nữa tới gần. Nó con ngươi sâu thẳm lạnh lùng, lần nữa đưa tay, hướng phía Lâm Thiên chụp tới. Lâm Thiên không kịp né tránh, trực tiếp đem lớn chừng bàn tay nguyên hoàng lệnh lấy ra, nắm trong tay, đón đối phương đại thủ, nhất quyền vung đi. Lúc này, hắn hy vọng khối này nguyên hoàng lệnh có thể như cũng giống như lần trước lần nữa tỏa hào quang rực rỡ, đem hắc bảo lão giả đánh lui. Hắc bảo lão giả tất nhiên là thấy Lâm Thiên chỗ lấy ra nguyên hoàng lệnh, thâm thúy mà lạnh lùng trong con ngươi xẹt qua một vòng u mang, nhô ra đại thủ thêm ra mấy phần lực, có u ám ố quang nổi lên, giống như một phương tinh không ép xuống. Mà Lâm Thiên trong tay, Nguyên Hoàng lệnh lần này không có phát sáng, yên tĩnh giống như một khối phổ thông gạch đá. Ầm. Lại một lần, cả hai đụng vào nhau, Lâm Thiên cánh tay xuất hiện càng nhiều, máu tươi như là nước mưa vẩy xuống. Lại, một cỗ đại lực xuyên thấu qua cánh tay hắn truyền văng ra, khiến cho hắn thân thể run rẩy dữ dội, cũng hiện ra dày đặc vết rách. Đáng chết. Hắn cắn răng, đem không có phản ứng Nguyên Hoàng lệnh thu hồi, một bên lấy Thái Dương Niết Bàn thuật chữa trị thương thế, một bên mang theo Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ tiếp tục bỏ chạy. Bất quá, liền sau đó một khắc, hắn thân thể run lên, tứ phương hư không đống nhiên ở giữa có một cỗ lực lượng đáng sợ nổi lên, mỗi cái phương hướng đều bị giam cầm. Bị. Trong lòng của hắn châm xuống. Hiển nhiên, Hắc Bảo lão giả lấy cường đại thần năng đem thập phương hư không hoàn toàn giam cầm. Nguyên Hoàng lệnh, tòa kia Hồng Mông tháp, giao ra, cho các ngươi một thống khoái. Thanh âm băng lãnh, Hắc Bảo lão giả cất bước đi tới, lạnh nhạt vô tình nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Giao ra còn muốn giết chúng ta, này giao cái rắm, tự hủy cũng không cho ngươi. Lâm Thiên nói. Cùng một thời gian, một thanh chân tiên khí từ trong cơ thể hắn trồi lên, làm một miệng đồng lô, xen lẫn đầy trời hủy diệt khí tức. Là hắn trước đây không lâu tại Vạn Uy Vương Chiêu đệ tứ chân tổ nơi đó đoạt đến, lúc này sớm liền tại thể nội ấp ủ cái này miệng chân tiên khí tự hủy, lúc này đạt tới một cái điểm tới hạn sau lấy ra, bay thẳng đến đối phương ném đi. Vâng! HTTP! Đồng lô tại Hắc Bảo lão giả trước người nổ tung, hủy diệt tính khí lãng nghe rợn cả người, thập phương hư không liên miên chôn vùi. Nhưng mà, Lâm Thiên biểu lộ lại là biến đổi, hắn lấy nhất tông chân tiên khí tự bạo. Hy vọng có thể miễn cưỡng làm bị thương Hắc Bảo lão giả, phá vỡ nơi này bị giam cầm ở không gian rời đi, có thể lúc này lại phát hiện, bốn phía không gian vẫn như cũ là bị giam cầm lấy. Hắn tự hủy nhất tông chân tiên khí, cũng không có khiến cho nơi này bị phong bế không gian sinh ra ảnh hưởng chút nào. Cũng là lúc này, suy một tiếng, phía trước, sở hữu hủy diệt khí lãng biến mất, như cùng một cái vòng xoáy hướng phía trung gian tụ lại, Hắc Bảo lão giả một tay lấy chi nghiền nát. Cái này, hai người một thú cùng nhau khẽ run. Hắc Bảo lão giả con ngươi lạnh lùng, nhìn lấy Lâm Thiên, lần nữa đưa tay, xen lẫn từng sợi u quang, hướng Lâm Thiên ép qua. Lần này, nó khô cạn đại thủ bên trên, thậm chí mang lên thần lực ba động, tránh thức giam cầm vạn vật. Lâm Thiên lúc này mãnh liệt rung động, lúc này, đống nhiên một ngón tay đều không động đậy. Mà Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, tự nhiên cũng giống như vậy, đều là không cách nào lại cử động đánh. Xong. Lâm Thiên ngũ tạng lục phủ cùng lưng tất cả đều mát, giờ khắc này, hắn thân thể bị giam cầm. Động đậy đều làm không được, thức hải bên trong thần kiếm gọi không ra, Nguyên Hoàng lệnh cũng không có phản ứng, bọn họ còn có thể như thế nào qua ngăn trở cái này Hắc Bảo lão giả. Giờ khắc này, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Hắc Bảo lão giả đại thủ hướng phía hắn, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đè xuống. Khen! Hư không chấn động, thương khung phá vỡ, một đạo kiếm mang cắt tới, như lôi đỉnh đánh rớt. Phốc một tiếng, Hắc Bảo lão giả nhô ra đại thủ tại chỗ vỡ nát, cả người hoành bay ra ngoài trọn vẹn vạn trượng bao xa. Tứ phương bị phong cấm lấy hư không khôi phục như lúc ban đầu, Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đều là động dung, sau đó sau một khắc, một người hai thú lại biến sắc, trước người vô thanh vô tức thêm ra một bóng người, một đạo hết sức quen thuộc thân ảnh. Sư phụ! Lâm Thiên kinh hãi. Bọn họ bên cạnh, vô thanh vô tức ở giữa thêm ra thân ảnh vì một người trung niên nam tử, một bộ trường sam màu trắng, bộ dáng dị thường tuấn lãng, chính là Lao Tiểu Quỷ. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Lao Tiểu Quỷ, hắn vừa mừng vừa sợ. Không nghĩ tới Lao Tiểu Quỷ sẽ xuất hiện vào lúc này, hóa giải bọn họ hẳn phải chết cục diện. Tiểu tử, có không nhớ ngươi sư phụ ta? Nha quỷ cười to, đại thủ rơi vào Lâm Thiên trên đầu, đảo mắt đem Lâm Thiên tóc vò thành cái loạn tổ chim bộ dáng. Lâm Thiên gỡ ra Lão Tiểu Quỷ rơi vào đầu hắn không ngừng xoa đầu hắn phát tay, hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lao Tiểu Quỷ đột nhiên xuất hiện ở cái địa phương này, hắn đã là kinh hỉ, lại là ngoài ý muốn. Mà lại, hắn cũng hơi kinh ngạc. Vừa rồi cái kia đạo từ trên bầu trời rơi xuống kiếm mang, hiển nhiên là Lao Tiểu Quỷ bổ ra, vậy mà trực tiếp chém vỡ cái kia đáng sợ Hắc Bảo lão giả đại thủ, lại đem đối phương đánh bay ra ngoài trọn vẹn vạn trượng bao xa, cái này thực sự nhượng hắn có chút kinh hãi. Bên cạnh, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Quá mới hiện ra nhưng cũng tại cùng hắn nghĩ đến một dạng vấn đề, cũng không khỏi đến trừng lớn mắt. Nô, bấm ngón tay tính toán, cảm giác được cái mạng nhỏ ngươi gặp nguy hiểm, cái này không liền đến giúp ngươi một chút à? Lao Tiểu Quỷ lười nhác cười nói, đáng yêu đệ tử nếu là trước ta một bước chết mất, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, sẽ để cho ta thật khó khăn. Lâm Thiên có chút xấu hổ, đừng có dùng đáng yêu ba chữ này hình dung ta, đó là hình dung nữ tử dùng. Tiểu tử khác không có ý tứ nha, đáng yêu cũng không phải nữ hài tử độc quyền, nam hài tử cũng có thể rất lợi hại đáng yêu. Lao tiểu quỷ ôm lấy Lâm Thiên cổ, cười to nói. Lâm Thiên muốn che mặt, lao ra hỏa này giả mà không đứng đắn. Vâng! Nơi xa, thần năng chấn động, hắc bảo lao giả phóng lên tận trời, bên ngoài cơ thể quần quận ô quang xen lẫn, khí tức nghe rợn cả người. Hắn dâm lên hư không, từng bước một hướng phía Lâm Thiên bọn người cái phương hướng này đi tới, ánh mắt trực tiếp rơi vào lao tiểu quỷ trên thân. Người nào? Thanh âm hắn băng hàn, tự nhiên năng đủ đoán được, vừa rồi chém vỡ cánh tay hắn đem hắn đánh bay người, cũng là lao tiểu quỷ. Lao tiểu quỷ ôm lấy Lâm Thiên cổ, nhìn về phía hắc bảo lao giả, hơi hít mắt, đón đến, nói, tiên vương. Hắc bảo lao giả đồng tử ngưng lại, đáy mắt chỗ sâu có một vệ kinh mang hiện lên. Hắn bây giờ trọng thương, thực lực đại tổn, bình thường người căn nhìn không ra hắn thực lực mạnh nhất, thế nhưng là trước mắt người này, lại liếc thấy xuyên hắn đỉnh phong tu vi. Cùng một thời gian, Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đều là kinh hãi. Đây là, nhất tôn tiên vương. Một người hai thú rung động. Tuy nhiên bọn họ trước đó đã đoán cái này hắc bảo lão giả có thể là nhất tôn tiên tiên, hoặc là nhất tôn tiên vương. Nhưng lúc này, khi tử lao tiểu quỷ trong miệng nghe được hắc bảo lão giả là tiên vương tu vi lúc, nhưng cũng là vẫn như cũ nhịn không được giật mình. Tiên vương A, đây chính là so hiện nay bọn họ cao hơn trọn vẹn 5 cái đại cảnh giới siêu cấp tồn tại. Đồng thời, bọn họ cũng giật mình tại một cái khác điểm, lão tiểu quỷ vậy mà một thanh lên đường ra hắc bảo lão giả cụ thể tu vi. Người là ai? Đối diện, hắc bảo lão giả nhìn lấy lão tiểu quỷ, lần thứ hai mở miệng hỏi lão tiểu quỷ là ai, trong mắt u quang xen lẫn. Có thể liếc thấy xuyên hắn đỉnh phong tu vi lão tiểu quỷ, nhượng hắn có chút để ý, so lão tiểu quỷ một kiếm chém vỡ cánh tay hắn lại đem hắn đánh bay càng làm cho hắn để ý. Địch nhân. Lão tiểu quỷ biểu lộ lười vung. Hắc bảo lão giả thần sắc lạnh lùng. Tự nhiên là minh bạch lão tiểu quỷ ý tứ, lão tiểu quỷ hòa Lâm Thiên quan hệ bất phàm, hắn muốn giết Lâm Thiên lấy Nguyên Hoàng lệnh cùng Hồng Mông Tháp, như thế, vô luận là lão tiểu quỷ với hắn mà nói, hoặc là hắn tại lão tiểu quỷ mà nói, liền liền đều là địch nhân. Vậy cũng không cần nhiều lời. Thanh âm hắn băng lãnh, vang một tiếng, khủng bố thần năng cuồn cuộn, khiến cho toàn bộ Vạn Uy Đế Tinh đều đang chấn động, các loại u quang xen lẫn, biến ảo vô biên ảo ảnh, thành ngàn hung thú gào thét, hơn vạn linh ảnh gào thét, trực tiếp hướng phía lão tiểu quỷ ép xuống. Lại đem Lâm Thiên bọn người cùng một chỗ bao phủ. Hiển nhiên, đây là nhất tông siêu cấp đại thần thông, có được kinh thiên động địa sát phạt lực. Đón bực này thần thông, Lâm Thiên lúc này run lên, chỉ cảm thấy thần hồn cũng phải nát, có một cô giống như tinh không quần quần áp lực thật lớn rơi ở đầu vai bên trên, lực đạo tuyệt đối quân, uy áp vô cùng lớn, hắn tựa hồ sau một khắc liền muốn nổ tung. Cùng một thời gian, bên cạnh hắn, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cũng là không khỏi run rẩy, từng cái lộ ra tim đập nhanh chi sắc. Bất quá liền sau đó một khắc, một người hai thú đều là cảm giác toàn thân buông lỏng, này cô áp lực thật lớn trong nháy mắt biến mất. Ông, lao tiểu quỷ một cái cánh tay vẫn như cũ ôm lấy Lâm Thiên cổ, một cái khác khẽ nâng, ngân sắc tứ tượng đạo đồ nổi lên, hóa qua một đạo ngân sắc quang hồ, đón hắc bảo lao giả đánh ra siêu cấp đại thần thông mà lên. Xuy, xuy, xuy, từng đạo nhẹ vang lên truyền ra, tứ tượng đạo đồ những nơi đi qua, hơn ngàn hung thú vỡ nát, hơn vạn linh ảnh chôn vùi. Hắc bảo lão giả chỗ tế ra siêu cấp đại thần thông, trong nháy mắt chính là sụp đổ. Lập tức, tứ tượng đạo đồ xu thế không giảm, giống như là ngân sắc diệt thế ma bàn, thẳng tắp ép hướng hắc bảo lão giả. Chương 1518, thập bắt trọng tứ tượng phong ấn. Ngân sắc tứ tượng đạo đồ cũng không có tản mát ra đáng sợ cỡ nào khí tức, nhưng uy thế lại là phi thường khiếp người, khoảng cách vỡ nát rơi hắc bảo lão giả tế ra siêu cấp đại thần thông, lập tức, trong nháy mắt chính là đi vào hắc bảo lão giả phụ cận. Ầm. Hắc bảo lão giả tại chỗ bị bắn bay, có từng điểm vết máu vẩy xuống hư không. Một màn như thế, khiến cho Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cùng nhau trừng mắt, đều là nhịn không được khe run một chút. Trước đó, lão tiểu quỷ một kiếm chém vỡ rơi hắc bảo lão giả cánh tay, đem hắc bảo lão giả đánh bay, khi đó, hắc bảo lão giả cũng không có bất kỳ cái gì phòng bị, mà lúc này đây, hắc bảo lão giả chính diện công sát, lại tế ra siêu cấp đại thần thông, lại vậy mà vẫn như cũng là bị lão tiểu quỷ đánh bay. Có dòng máu vẩy xuống hư không bên trên, cái này thật sự là nhượng một người hai thú rung động. Vâng! Thần năng chấn động, bị đánh bay hắc bảo lão giả ổn định thân hình, ánh mắt rơi vào lão tiểu quỷ trên thân, một mảnh rét lạnh. Tiểu quỷ! Thanh âm hắn âm hàn, nhìn lấy lão tiểu quỷ, từ huyết khí ba động trong, có thể cảm giác ra lão tiểu quỷ tuổi tác tuyệt không lớn, nhưng là, lại có thể có dạng này thực lực, nhất kích liền đánh tan hắn siêu cấp đại thần thông, sau đó đem hắn đánh bay. Cái này khiến hắn ánh mắt lộ ra kinh hãi, nhưng hàn ý cùng sát ý lại là càng đậm. Ông! Kỳ thể bên ngoài, càng nhiều u ám ô quang sen lẫn mà ra, lập tức lại là nhất tông đại thần thông hướng phía lao tiểu quỷ ép xuống. Lao tiểu quỷ thần sắc lười vùng, động tác đơn giản, vẫn như cũ lấy tứ tượng phong ấn lên tiếp. Tứ tượng đạo đồ sen lẫn kinh người phong ấn lực, suy một tiếng liền đem hắc bảo lão giả tế ra thần thông lần nữa vỡ nát, lập tức, như là trước đó đồng dạng xu thế không giảm lần nữa sẽ qua, vẫn như cũ là thẳng tắp hướng phía hắc bảo lão giả nghiền ép mà đi. Hắc bảo lão giả lần này không có như lần trước bị đánh bay, đại thủ nộp lên dệt đen nhánh ô mang, một bàn tay đem vượt trên đến tứ tượng đạo đồ đập vỡ nát. Bất quá dù là như thế, tứ tượng phong ấn mạnh đại phong ấn lực, nhưng cũng vẫn như cũ là khiến cho hắn đại thủ hung hăng rung động một chút, trong mắt xẹt qua một vòng nhàn nhạt tu quang. Xem ra, ngươi cường đại, đại bộ phận là bắt nguồn từ cái này tông đặc thủ thần thông. Hắn lạnh như băng nói. Nói, vang một tiếng, hắn bên ngoài cơ thể bỗng nhiên có tiên đạo thần mang hiện lên, lại, tiên đạo ba động không chỉ một loại. 13 chủng tiên đạo. Lâm Thiên giật mình. Thiên tiên cảnh về sau, có thể trưởng khống đến càng nhiều tiên đạo pháp tắc, cùng đạt tới niết bàn tầng thứ sau có thể trưởng khống đến càng nhiều đại đạo pháp tắc một dạng. Lao tiểu quỷ nói. Âm ầm tiếng vang tiếp tục không ngừng, hắc bào lao giả động. Bên ngoài cơ thể tiên đạo pháp tắc cuồn cuộn, hóa thành một phương hãn hải ép hướng lao tiểu quỷ, đồng thời, đem Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cũng cùng nhau bao phủ ở bên trong, tiên uy hết sức kinh người. Tiên đạo dưới, thần thông mạnh hơn, cũng vô dụng. Người này thanh âm lạnh lùng. 13 chủng tiên đạo pháp tắc cùng một chỗ vượt trên, tiểu thiên địa này đều vì vậy mà run rẩy, tựa hồ sau một khắc liền muốn hủy đi. Vậy cũng không nhất định. Lao tiểu quỷ vẫn như cũ lười vung. Đón hắc bảo lão giả 13 chủng tiên đạo pháp tắc, hắn mặc nhiên là tế ra tứ tượng phong ấn, chỉ bất quá, lần này không phải chỉ có nhất trọng tứ tượng đạo đồ, mà là liên tục điệp ra đến thập bát trọng, một trọng so một trọng đáng sợ, giống như có thể phong thần. Cái này, Lâm Thiên lúc này thất sắc. Lúc trước tại thập phương thiên vực lúc, lao tiểu quỷ đem chỉ có tứ trọng tứ tượng phong ấn thôi diễn đến đệ lục trọng, mà bây giờ, nhiều năm như vậy không thấy, lại nhưng đã đạt tới thập bát trọng tứ tượng phong ấn, cái này nên kinh khủng bực nào. Giờ khắc này, chỉ là nhìn lấy này thập bát trọng tứ tượng đạo đồ, hắn cũng cảm giác thần hồn phát run, như là muốn chôn vùi. Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cũng là chấn kinh, đều là không khỏi rung động một chút. Thập bát trọng tứ tượng đạo đồ lẫn nhau điệp ra, loại kia phong ấn lực, quá dọa người, loại kia chẳng diện, quá hùng vĩ. Hắc bảo lão giả cũng là động dung, bị một màn này sở kinh. Sau đó, sau một khắc, hắn chỗ tế ra 13 chủng tiên đạo pháp tắc cùng thập bát trọng tứ tượng phong ấn đụng vào nhau. Lúc này buộc phát ra ngập trời thần huy, đôi mắt người đều không mở ra được. Lập tức, suy suy suy nhẹ vang lên truyền ra, 13 chủng tiên đạo pháp tắc di y vỡ nát, trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Mà thập bát trọng tứ tượng phong ấn cũng nát không ít, trong đó 13 trọng tiêu tán, chỉ còn lại ngũ trọng, giống như ngũ phương ngân sắc ma bản, trùng trùng điệp điệp hướng phía hắc bảo lão giả đè xuống, mạnh đại phong ấn khí tức lệnh hắc bảo lão giả toàn bộ run lên. Ầm. Một tiếng vang trầm, dòng máu bắn tung tóe. Hắc bào lao giả lại một lần nữa bay tứ tung, tại sao cùng cắt tới ngũ trọng tứ tượng đạo đồ phía dưới, đại bộ phận thân thể bị nghiền ép phấn vỡ đi ra, chỉ còn lại có một cái đầu lâu rất hoàn hảo, vừa sợ vừa giận. Cùng một thời gian, Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ từng cái run lên. Biến. Biến thái A. Hoàn toàn như trước đây biến thái. Ngũ Hành Ngạc nhìn lấy lao tử quỷ, hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Vâng. Thần năng cuồn cuộn, nơi xa. Hắc bảo lão giả chỉ còn lại một cái đầu lâu nở rộ hừng hực u quang, trong nháy mắt chính là một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, thẳng tắp nhìn chằm chằm lão tiểu quỷ, sát ý nồng đậm cùng cực. Hắn bây giờ cứ việc xa xa không hề điên phong trạng thái, nhưng ít ra cũng có được huyền tiên cảnh thực lực, thế nhưng là, lúc này tế ra 13 chủng tiên đạo, qua là bị một cái hậu bối tu sĩ lấy nhất tông thần thông liền cho đánh tan, cái này khiến hắn tức giận nồng đậm, sát ý nồng đậm, con ngươi giống như hai cái sát đao. Lập tức ánh mắt của hắn lại là rơi xuống Lâm Thiên trên thân, trong mắt lũ quang càng đậm, giống như là hai cái hắc động. Nguyên Hoàng lệnh, Hồng Mông Tháp, đều là ta. Thanh âm hắn băng hàn. Sau một khắc, khanh một tiếng, một cây chiến mâu từ trong cơ thể hắn xung ra, sát phạt khí tức sắc bén dọa người. Trước tiên lệnh cái này toàn bộ vạn vực đế tinh cũng vì đó run rẩy đứng lên, khó có thể chịu đựng ở cái này chiến mâu chỗ quấn quanh lấy sát phạt khí. Đây là này cán chiến mâu, hắn đem chữa trị tốt. Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đều là động dung. Bọn họ đều là gặp qua cái này chiến mâu, lúc trước cũng là cái này chiến mâu đem hắc bảo xuyên qua, khiến cho hắc bảo lão giả bị thương nặng, không bình thường đáng sợ. Mà lúc trước, cái này chiến mâu trải rộng vết rách, phảng phất nhẹ nhàng một phanh liền sẽ hủy đi, nhưng bây giờ, những cái kia dày đặc vết rách toàn bộ đều biến mất, thay vào đó là một đạo lại một đạo thần văn, đúng là đã được chữa trị. Bọn họ biết, giữa thiên địa các loại bảo binh, coi như không phải lấy hiếm thấy thần tài tiên liêu đoán tạo mà ra, có thể chỉ cần không phải hoàn toàn tan vỡ mở, chính là liền đều có thể chữa trị tốt, chỉ là, một đoạn thời gian trước lúc, Hắc Bảo lão giả lấy ra cái này chiến mâu vẫn là trải rộng vết rách, mà bây giờ cách khi đó cũng không có đi qua quá lâu, đối phương thế mà đã đem trải rộng vết rách chiến mâu triệt để chữa trị, tản mát ra càng hung hiểm hơn sát phạt chi uy, cái này thực sự để bọn hắn rung động. Bên cạnh, lão tiểu quỷ nhìn lấy Hắc Bảo lão giả lấy ra chiến mâu, hơi hơi híp híp mắt, hoàn chỉnh tổ tiên khí. Tổ tiên khí, Thiên Vương cấp bậc bảo binh. Lâm Thiên động dung, không kém bao nhiêu đâu, so với bình thường tổ tiên khí mạnh mẽ hơn không ít, nhanh muốn đạt tới chuẩn chân thần binh trình độ. Lão tiểu quỷ nói, đã muốn đạt tới chuẩn chân thần binh. Lâm Thiên lại là giật mình. Giữa thiên địa các loại bảo binh, tại Hỗn Nguyên Thiên Bảo về sau, đẳng cấp phân chia, theo thứ tự là tổ khí, hồn bảo, vĩnh hằng binh, chân tiên khí, kim tiên khí, huyền tiên khí, thiên tiên khí, tổ tiên khí, chân thần binh, thiên thần binh, tổ thần binh, thánh thần binh cùng đế thần binh, phân biệt đối ứng đế không cảnh, bất hủ cảnh, vĩnh hằng cảnh, chân tiên cảnh, kim tiên cảnh, huyền tiên cảnh, thiên tiên cảnh, tiên vương cảnh, chân thần cảnh, thiên thần cảnh, thần vương cảnh, thần hoàng cảnh cùng thần đế cảnh những này tu vi tầng thứ. Bây giờ, trước mắt cái này chiến mâu đã nhanh muốn đạt tới chuẩn chân thần binh trình độ, cái này thực sự nhượng hắn có chút giật mình. Nhất tông nhanh muốn đạt tới chuẩn chân thần binh chiến mâu, mặc dù đối tiên vương cấp cường giả mà nói, đó cũng là giá trị vô lượng a. Bên cạnh, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ tự nhiên cũng là rung động. Khen. Binh minh chói tai, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng muốn bị xỏ xuyên. Hắc Bảo lão giả một phát bắt được từ thể nội xông ra chiến mâu, cả người khí thế chỉ có kéo lên, trong nháy mắt so vừa rồi cường đại gấp mấy chục lần, giống như là hóa thành nhất tôn tuyệt thế chiến đế, trong tay chiến mâu như muốn đổ hết tất cả. Nắm chiến mâu, mơ hồ trong đó, sau người đúng là hiện ra một bộ huyết hải huyền ảo, trong đó sát chết trồng lên, lệ quỷ gào thét, khiến cho nơi này cả phiến thiên địa đều bị bao phủ tại một cỗ túc sát bầu không khí bên trong, thương khung khắp nơi cùng run. Chết hết đi. Hắc Bảo lão giả thanh âm lạnh lẽo băng hàn, cầm chiến mâu nhất kích xuyên qua xuống. Rắc một tiếng vang dọn, hư không trực tiếp vỡ nát, xuất hiện một đầu không gian thông đạo, vì cái này đơn giản nhất kích mà sinh. Trong lúc nhất thời, Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đều là cùng nhau run lên. Dạng này nhất kích, quá mức khủng bố. Nào có dễ dàng chết như vậy. Lười vung bình thản thanh âm từ lão tiểu quỷ trong miệng truyền ra, thập bát trọng tứ tượng phong ấn lần nữa nổi lên, cuồn cuộn kinh người phong ấn khí tức. Sau đó, thập bát trọng tứ tượng phong ấn rung động, trong nháy mắt dung hợp là một, hóa thành một phương đường kính có chừng khoảng trăm trượng tứ tượng đạo đồ, đem phương viên trong vòng trăm trượng không gian toàn bộ bao phủ, phong ấn lực nghe rợn cả người. Suy một tiếng, Hắc Bảo lão giả lấy tổ tiên khí đánh ra nhất kích tại chỗ vỡ nát, trong nháy mắt chính là tiêu tán thành vô hình. Ngươi! Hắc Bảo lão giả lần thứ nhất biến sắc. Hắn lấy không thiếu sót tổ tiên khí chỗ tê ra nhất kích, vậy mà như vậy bị đỡ được. Lâm Thiên cũng là rung động, vừa rồi một kích kia có bao nhiêu đáng sợ, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, nhưng là vẫn như cũng bị lão tiểu quỷ tùy tiện đỡ được. Hắn nhìn lấy trên đỉnh đầu, lão tiểu quỷ lấy thập bát trọng tứ tượng phong ấn hợp nhất, hình thành một trường khoảng trăm trượng tứ tượng đạo đồ, đạo đồ chỗ xen lẫn khí tức, thần thánh mà uy nghiêm, nhượng hắn thần hồn cũng không khỏi đến run lên. Có thể, đáng sợ. Ngũ Hành Ngạc lại là nuốt ngụm nước bọt. Tiểu Thái Sơn mãi thanh mãi khí lẩm bẩm, ngửa cái đầu nhìn lấy đỉnh đầu trăm trượng đường kính tứ tượng đạo đồ, trợn tròn mắt. Trăm trượng đường kính tứ tượng đạo đồ cuốn giao đầy trời ngân sắc thần huy, dồn dập, khí tức không có Hắc Bảo lão giả trong tay chiến mâu như vậy sắc bén, nhưng lại vô cùng quần quận cùng kỳ vĩ, chân chân chính chính phảng phất có thể phong ấn chỉ thiên hạ vạn vật. Hắc Bảo lão giả nhìn chằm chằm trương này trăm trượng đường kính tứ tượng trận đồ, trong mắt dày đặc lòng lánh, sau đó, vang một tiếng buộc phát ra một cỗ càng khủng bố hơn khí tức, cả người phảng phất cùng trong tay chiến mâu dung hợp lại cùng nhau, sát uy dọa người. Vỡ nát. Thanh âm hắn lạnh lẽo thấu xương, bên ngoài cơ thể cuốn giao ra tiên đạo pháp tắc, phối hợp chiến mâu tế ra một đạo tuyệt sát thiên hạ mâu quang. Chương 1519, tuyệt thế vô song. Mâu quang sắc bén, từ Hắc Bảo lão giả phối hợp tiên đạo pháp tắc thôi động mà ra, đem tổ tiên khí cấp bảo binh thôi động đến một cái cực hạn trình độ, loại kia sát phạt lực quá mức khiếp người, tựa hồ muốn cái này cả viên vạn vực đế tinh đều cho xuyên qua rơi. Sát phạt ánh sáng, trong nháy mắt chính là đi vào Lâm Thiên bọn người phụ cận. Một cỗ tuyệt thế dọa người áp lực nổi lên, khiến cho Lâm Thiên cảm giác thần hồn cùng thân thể toàn bộ đều muốn vỡ nát rơi. Bất quá, loại cảm giác này chỉ là trong nháy mắt liền biến mất, lão tiểu quỷ thân thể bên trên tán phát ra từng sợi quang huy, không có chút nào mạnh đại ba động, nhưng là đem sở hữu áp lực toàn bộ ngăn lại. Ông! Ngân sắc tứ tượng đạo đồ run lên, từ thập bát trọng tứ tượng phong ấn ngưng tụ mà thành, theo lão tiểu quỷ nhẹ nhàng điểm chỉ, lão đảo hướng phía hắc bảo lão giả tế ra nhất mâu nên kích mà lên. Trong nháy mắt, cả hai đụng vào nhau, lúc này bộc phát ra đầy trời thần huy, các loại lôi đỉnh hồ quang điện cùng nhau hiện hiện. Chu bờ, không gian từng tấc vỡ nát, không gian loạn lưu không ngừng vùng vãi mà ra, hỗn độn ánh sáng tùy theo tùy ý thập phương. Vâng! Một đạo mâu quang cùng một chương đạo đồ trên không trung đụng nhau, không ai nhường ai. Mâu quang dần dần trở nên to lớn sắc bén, mà tứ tượng đạo đồ thì là thu nhỏ, nhưng tản mát ra huy năng lại tùy theo tăng cường. Như thế, thoáng chớp mắt, cả hai rằng co trọn vẹn mấy chục cái hô hấp. Mấy chục hô hấp về sau, theo lại một đường kịch liệt oanh minh truyền ra, mâu quang cùng tứ tượng đạo đồ tiến hành sau cùng va chạm mạnh, cuối cùng cùng nhau vỡ nát, hóa thành đầy trời toái quang không thấy, chỉ có rách nát khắp trốn tới cực điểm không gian hoành chống đỡ ở nơi đó. Ngăn trở này tuyệt sát nhất mâu. Cái kia hẳn là lão giả kia bây giờ cường đại nhất chiến lược a. Ngũ Hành ngạc lại nuốt ngụm nước bọt. Tựa như là Lâm Thiên nói, nhìn về phía đối diện Hắc Bảo lão giả. Lúc này, Hắc Bảo lão giả ánh mắt rơi vào lão tiểu quỷ trên thân, mang theo kinh hãi, mà hàn quang thì là càng đậm. Tiểu quỷ, thanh âm hắn băng lãnh thấu xương, nhìn chằm chằm lão tiểu quỷ, ta liền nhìn xem, ngươi có thể ngăn cản bao nhiêu lần. Dứt lời, vang một tiếng, trên người hắn tản mát ra khí tức lần nữa như vừa rồi biến đến vô cùng lăng lệ, lại, lần này, hắn nắm tay trong tổ tiên khí chiến mâu, người động, người mâu hợp nhất, cầm chiến mâu thẳng hướng lao tiểu quỷ. Đồng thời, cái này vô cùng lưới mâu, đem Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng tiểu thái sơ tử cũng là cùng nhau bao phủ ở bên trong. Lao tiểu quỷ đưa tay, cách hư không, nhẹ nhàng điểm chỉ. Ông, hư không chấn động, ngân mang hiển hóa, 18 tấm ngân sắc tứ tượng đạo đồ vô thanh vô tức hiện hiện. Ở riêng tại không cùng vị trí, trực tiếp đem Hắc Bảo lão giả phong giam ở trong đó. Trong khoảnh khắc, Hắc Bảo lão giả cước bộ trì trệ, thế công bị đánh gãy, nhìn lấy 18 tấm tứ tượng đạo đồ, thân thể chấn động. Chúng nó dung hợp thành tấm kia duy nhất đạo đồ, vừa rồi không có tranh thức bể nát. Hắn vừa sợ vừa giận nhìn chằm chằm lão tiểu quỷ, ngươi ông ta. Lúc này, 18 tấm tứ tượng đạo đồ giữa lẫn nhau lấy thần quang kết nối, trực tiếp cấu trúc thành nhất tông cự đại trận pháp, phong ấn chung quanh hắn mỗi một tấc không gian. Lại khiến cho hắn thần lực trong cơ thể lưu chuyển đều trở nên chật vật, khiến cho hắn lúc này phảng phất xa vào đến một phương nhìn không thấy tắm trạch trong đất, động đậy đều trở nên vô cùng phiền phức. Ta cũng không có nói nát, ngươi tự cho là như thế. Lao tiểu quỷ lười vung nói. Theo nó dứt lời, ông một tiếng, 18 tấm tứ tượng đạo đồ cùng nhau phát sáng, tiên diệt chi lực, cuồn cuộn mà động. Hắc Bảo lão giả lúc này run lên, bên ngoài cơ thể thần lực nhất thời trở nên hỗn loạn lên. Đáng chết! Hắc Bảo lão giả nộ hống. Thần năng chấn động, tiên đạo pháp tắc tế ra, trong tay chiến mâu quét ngang, đánh ra từng đạo khủng bố giết sạch, hướng phía 18 tấm tứ tượng đạo đồ đánh tới, muốn vỡ nát 18 tấm tứ tượng đạo đồ, từ ở trong đó đi ra ngoài. Ầm ầm, theo hắn sát phạt mâu quang cùng tiên đạo pháp tắc cùng một chỗ tế ra, 18 tấm đạo đồ cùng nhau run rẩy. Chỉ là, 18 tấm tứ tượng đạo đồ không bình thường cứng cỏi, tại Hắc Bảo lão giả từng đạo sát phạt mâu quang cùng tiên đạo pháp tắc phía dưới, tuy nhiên tại kịch liệt run rẩy, nhưng lại rất khó bị bể nát. Mà trong quá trình này, 18 tấm đạo đồ tạo thành chôn vùi lực không ngừng trong chiều ở giữa đè xuống, thỉnh thoảng lệnh Hắc Bảo lão giả hung hăng run lên, có dòng máu từ kỳ thể nội bay lả tả mà ra. Cái này, Lâm Thiên nhìn lấy một màn này, ánh mắt không được lấp lóe. Vừa rồi, vô luận là hắn vẫn là Ngũ Hành Ngạc tiểu thái sơ, hoặc là Hắc Bảo lão giả, đều coi là lao tiểu quỷ lấy 18 tấm tứ tượng đạo đồ dung hợp làm một sau tâm kia đạo đồ tại cùng Hắc Bảo lão giả tuyệt sát mâu quang va chạm dưới. Theo cái kia đạo tuyệt sát mâu quang cùng một chỗ vỡ nát, mà trên thực tế, khi đó, này dung hợp sau tứ tượng đạo đồ quả thật cũng là vỡ nát, nhưng là, hắn không nghĩ tới là, khi đó vỡ nát, cũng không phải thật sự là vỡ nát biến mất, mà chính là một lần nữa hóa thành thập bát trọng đạo đồ. Mà một lần nữa hóa thành cái này thập bát trọng đạo đồ, cũng không có lập tức hiện hiện, mà chính là lấy bọn họ chỗ nhìn không thấy hình thức, vờn quanh đến bốn phía, vô thanh vô tức đem Hắc Bảo lão giả toàn bộ vây quanh, nơi này khắc hiện hiện ra. Giữa lẫn nhau kết nối phối hợp, trực tiếp hình thành nhất tông phong thiên buồn ngủ địa tu lồng, đem vô cùng cường đại Hắc Bảo lão giả phong khốn đứng lên. Bên cạnh, Ngũ Hành Ngạc cùng tiểu thái sơ cũng là giật mình, đầy dây kinh hãi. Thật đáng sợ. Ngũ Hành Ngạc trừng thẳng mắt, đồng dạng thuật, Lâm tiểu tử sẽ chỉ chính diện đánh kích, nhưng là, lão biến thái lại mỗi lần đều có thể sử dụng như vậy xuất thần nhập hóa. Lão biến thái là nó tâm lý đối lão tiểu quỷ định nghĩa, lão tiểu quỷ hội tứ tượng phong ấn. Lâm Thiên cũng sẽ tứ tượng phong ấn, nhưng những năm gần đây, nó thấy Lâm Thiên mỗi lần sử dụng tứ tượng phong ấn, cũng chỉ là tới một số công kích cùng tấn công chính diện người khác, mà lại, vô luận là tới phương thức hoặc là công sát phương thức, đều là vô cùng đơn giản vô cùng trực tiếp, có thể lao tiểu quỷ lại là mỗi lần đều là đem tứ tượng phong ấn sử dụng kinh diễm cùng cực. Vâng! Quần quận thần năng chấn động, thương khung cùng khắp nơi tùy theo cùng một chỗ run rẩy. 18 tấm tứ tượng đạo đồ phong khốn lấy hắc bảo lão giả, đáng sợ yên diệt chi lực xen lẫn trong đó, không ngừng ép hướng hắc bảo lão giả, khiến cho hắc bảo lão giả thân thể không ngừng hung ác rung động, thần lực trở nên càng ngày càng hỗn loạn, dòng máu bắn tung tóe ra càng nhiều. Cho ta nát! Hắc bảo lão giả nộ hống, tiên đạo pháp tắc cùng tổ tiên khí chiến mâu dung hợp lẫn nhau, ở tại nổ tung thức thần có thể phía dưới, rốt cục đánh nát rơi 18 tấm tứ tượng đạo đồ, từ đó thoát khốn mà ra. Bất quá, cũng là lúc này, vỡ nát rơi 18 tấm tứ tượng đạo đồ, nó đầy trời mảnh vỡ chấn động, giống như là từng đạo quang nhận, siêu siêu siêu hướng phía hắc bảo lão giả kích bắn đi, đảo mắt chính là đi vào hắc bảo lão giả phụ cận. Phúc, phúc, phúc, dòng máu vẩy ra, 18 tấm tứ tượng đạo đồ vỡ nát sau mảnh vỡ cùng nhau xuyên vào hắc bảo lão giả thể nội, trực tiếp đem hắc bảo lão giả thân thể vỡ nát, chỉ có tổ tiên khi cấp chiến mâu xuống tới, từ kỳ thủ trong chốc ra, bay ra rất xa. Lao tiểu quỷ hơi hít mắt, tay phải nô ra, biến ảo thần năng đại thủ ấn, một tay lấy tổ tiên khí chiến mâu tóm vào trong tay. Vung ra. Hắc bảo lão giả thân thể vỡ nát, nhưng thần hồn nhưng không có nát, tự nhiên thấy cảnh này, lúc này giận dữ, trong nháy mắt chính là một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, hóa thành một vệt ánh sáng, hướng phía lao tiểu quỷ bắt lấy tổ tiên khí chiến mâu bổ nhào qua. Lại, hắn chấn động chính mình thần hồn, khiến cho chiến mâu phía trên có một đường thần hồn ấn ký phát ra quang mang. Cả cán chiến mâu phảng phất sống tới, có được chính mình ý thức, tự chủ chấn động ra đầy thiên giết sạch, muốn tránh thoát lao tiểu quỷ đại thủ. Lao tiểu quỷ thần thái tự nhiên, thần quang đại thủ ấn hơi rung, một chương mini tứ tượng đạo đồ hiện hiện ra, siêu chui vào tổ tiên khí chiến mâu bên trong, trong khoảnh khắc khiến cho chiến mâu mạnh mẽ chấn động, trên đó phát ra ánh sáng thần hồn ấn ký, trực tiếp vỡ nát. Hắc bảo lão giả thân thể hung hăng run lên, trong miệng tràn ra một ngụm máu tới. Nay đường thần hồn ấn ký là hắn lưu tại chiến mâu nguyên thần hồn ấn, bây giờ bị hủy, hắn thụ chút phản vệ. Không thiếu sót tổ tiên khí, bị cướp lại. Ngũ hành ngạc trong mắt tỏa ánh sáng. Lâm Thiên cũng giật mình, một cây nhanh muốn đạt tới chuẩn chân tiên binh tổ tiên khí, thế mà đơn giản như vậy bị lao tiểu quỷ từ hắc bảo lao giả này đoạt lại. Trả lại. Hắc bảo lao giả nộ hống, tốc độ càng nhanh, tiên đạo pháp tắc cùng mạnh mẽ thần năng cùng một chỗ chấn động, càng nhanh nào về phía bị lao tiểu quỷ tóm vào trong tay tổ tiên khí chiến mâu. Cái này chiến mâu là hắn bây giờ cường đại nhất bảo binh, có thể nào bị người khác cướp đi? Lao tiểu quỷ biểu lộ vẫn như cũ, lấy thần năng huyễn hóa ra đại thủ ấn nắm lấy tổ tiên khí chiến mâu, nhẹ nhàng chấn động, nhất thời khiến cho chiến mâu phát ra lóa mắt ánh sáng, một đạo tuyệt sắc thần quang từ mâu bưng xung ra, tựa như tia chớp phóng tới hắc bảo lão giả. Ngươi! Phốc! Huyết vụ bắn tung tóe, hắc bảo lão giả ở ngực bị xỏ xuyên, sau đó tại chỗ tứ phân ngũ liệt, thần hồn đều kém chút vỡ vụn rơi. A! Hắc bảo lão giả gào thét, thân thể đoàn tụ, lần nữa nhào về phía lao tiểu quỷ, muốn đem tổ tiên khí chiến mâu thu hồi lại. Khen! Lao tiểu quỷ chấn động động trong tay chiến mâu, binh minh chói tai, lại là một đạo sắc bén mâu quang xuyên qua mà ra, kích xạ hướng về phía trước. Phốc một tiếng, cùng lúc trước không khác nhau chút nào, hắc bảo lão giả chính diện tiếp nhận xuống một kích này, cường đại thân thể lần nữa nổ tung, dòng máu vẩy xuống đầy trời đều là. Đáng chết! Hắc bảo lão giả thần hồn bất hủ, phát ra cuồng bạo nộ hống. Thần hồn lực chấn động, nhanh chóng đoàn tụ vỡ nát thân thể. Lao tiểu quỷ nắm lấy tổ tiên khí chiến mâu, mâu bưng ngân mang hiển hóa, một chương ngân sắc tứ tượng đạo đồ hiện hiện ra, trước tiên đem hắc bảo lão giả thần hồn thể tính cả thịt nát tàn cốt cùng một chỗ bao trùm ở trong đó, phong ấn chi lực quần quận mà động. Nhất thời, hắc bảo lão giả kinh sợ âm thanh hóa thành tiếng kêu thảm thiết, thần hồn tại chương này tứ tượng đạo đồ xuống kịch liệt dãy rủa. Nhưng là, lại khó mà tránh thoát ra ngoài, tứ tượng phong thư chi lực không ngừng chôn vùi lấy hắn huyết nhục tàn cốt cùng thần hồn. Lao già này, muốn xong. Lao tiểu quỷ trợn mắt nói. Lâm Thiên cũng là ánh mắt lấp lóe, cái này đáng sợ hắc bảo lão giả, nhìn qua, tựa hồ là thật muốn xong đời. Ông, tứ tượng phong ấn đan sen hùng hậu phong ấn chi lực, hắc bảo lão giả thần hồn cùng toái thể bị bao phủ ở bên trong, tiếng kêu thảm thiết dần dần trở nên càng dữ dội hơn. Đáng chết, đáng chết, ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Tiếng giống giận dữ từ tứ tượng đạo đồ trong truyền ra, sau một khắc, vang một tiếng, một đoàn sáng chói thần huy từ hắc bảo lão giả thần hồn thể nội bộc phát ra, xen lẫn dọa người chi lực, sinh sinh đem tứ tượng đạo đồ chống ra, khiến cho bốn phía hiện ra dày đặc vết rách hư không lớn. Sau đó, một đạo yếu ớt hồn quang từ bị chống ra tứ tượng đạo đồ xuống xung ra, siêu chui vào đến một đầu vết rách hư không lớn bên trong chớp mắt biến mất. tự hủy một nửa thần hồn, trốn rất nhanh. Lao tiểu quỷ tự nói,